Chu Lâm liên tục mở miệng lấy lòng. Không được không được, ngươi đây nếu là không nói rõ, lão hủ chỉ sợ đều vô tâm pha trà. Chúng ta đánh cược, ngươi nếu là có thể xuất ra so cái này tốt hơn hỏa san hô, lão hủ. Lão hủ nhậm chức ngươi ở chỗ này chọn lựa một kiện bảo vật trao đổi. Kỳ Long là cái lão ngoan đồng tính cách, tính tình vừa lên đến liền dắt Chu Lâm muốn đánh cược. Tề Cảnh Xuân cầm trong tay một con màu xanh biếc bảo bình bên trong chính là vạn năm vân tiên trà, nhìn thấy cảnh này, hắn lắc đầu cười khổ. Đối với lão tổ tính cách, hắn cũng là một mặt bất đắc dĩ, đối với Chu Lâm ánh mắt cầu cứu cũng là lực bất tòng tâm. Thật muốn cược. Chu Lâm bị không lay chuyển được, đống nhiên mở miệng. Thật muốn cược, người nào không biết ta Kỳ đạo nhân cất giữ là cao nhất, ngươi nếu là không có thể xuất ra để lão hủ tin phục bảo vật, hắc hắc, cái này cược coi như ngươi thua, lão hủ cũng không kiếm ngươi tiện nghi, liền cho ngươi mượn tiền kiếm chơi 3 ngày, liền 3 ngày, ngay ở chỗ này, 3 ngày sau đó liền trả lại ngươi. Kỳ Long nháy mắt ra hiệu, nguyên lai là để mắt tới Chu Lâm tiên kiếm. Nếu như đổi thành một người khác, có lẽ Chu Lâm liền muốn nổi giận, đoạt cả người cả của bảo, không khác giết người phụ mẫu, kia là sinh tử mối thù. Chỉ là nhìn lão tổ bộ dạng này, còn đặc biệt chỉ ra chỉ cần 3 ngày, tựa hồ sợ Chu Lâm không đáp ứng, ngược lại không giống như là muốn cường thủ hào đoạt dáng vẻ, có lẽ là có nguyên nhân khác. Chu Lâm ánh mắt không thay đổi, trên mặt cười ha hả, mảy may nhìn không ra đáy lòng sắc cơ, nguyên lai lão tổ là coi trọng tiên kiếm, vì sao chỉ cần 3 ngày đâu? Đệ tử rất hiếu kỳ. Nô Khánh Quý lao thất phu kia, không phải liền là có đem phá tiên kiếm nha, sinh sinh đè ép lao hủ 2.000 năm, hiện tại hắn chết rồi, lao hủ liền muốn cầm bọn hắn tiên kiếm sơn tiên kiếm hảo hảo đùa giỡn một chút, cũng coi là ra trong lòng ngụm kia ác khí. Hoành cái gì hoành, cuối cùng còn không phải lão hủ thắng trở về rồi. Kỳ Long tựa hồ đối với tiên kiếm sơn oán nghiệm rất sâu, nhíu nhíu mày, dựng râu trừng mắt. Chu Lâm ung dung, vừa mới một khắc này, hắn thật là động sắc cơ, kết quả lại là dạng này nguyên nhân. Trêu đến hắn im ắng cười khẽ, triệt để thoải mái. Lao tổ muốn đánh cược, đệ tử liền bồi ngươi cược, ta liền cược cùng chủ trong tay bảo bình. Lao tổ nếu là thắng, tiên kiếm cho ngươi mượn 3 ngày, nếu là đệ tử thắng, đây bảo bình tính cả bên trong vân tiên trà sẽ phải thuộc về ta ục. Chương 590, hỏa san hô giá trị. Tốt, liền cược đây vân tiên trà. Kỳ Long ánh mắt tỏa sáng, lão hủ cũng không tin ngươi có thể cầm được xuất loại kia cực phẩm hỏa san hô. Hừ hừ, tiểu hữu ngươi thua định. Trên mặt lão nhân mang theo đắc ý biểu lộ, thấy Chu Lâm vui lên. Vậy nhưng chưa hẳn lúc. Nói, hắn đưa tay một vòng, từ hoa dương trong động phủ cầm ra một tôn một người cao hỏa san hô đặt ở trước mắt. Hỏa san hô xuất hiện sát na, trước mắt đột nhiên sáng lên, nóng bỏng hỏa nguyên tố cấp tốc tràn ngập bốn phía, đem lão tổ bảo khố đều bao trùm, toàn bộ không gian ấm áp, đặc biệt dễ chịu. Một người cao cực phẩm hỏa san hô. Kỳ Long trợn cả mắt lên, nhếch miệng, kém chút chảy ra nước bọt đến. Hắn trực lăng lăng nhìn chằm chằm hỏa san hô, yêu thích không buông tay, vô giới chi bảo, cao như vậy cực phẩm hỏa san hô, cái này cần thai nghén nhiều ít vạn năm a. Tiểu hữu, ngươi đây thật là cào đến lao hủ chỗ đau, quý giá như vậy hỏa san hô đã để lao hủ thấy được, lại như thế nào có thể từ bỏ. Thật sự là đau lòng a. Lao nhân nện tâm dẫm chân, một bộ sống không bằng chết bộ dáng. Chu Lâm hiếu kỳ, đây không phải liền là phổ thông hỏa san hô sao? Chẳng lẽ còn có cái gì đặc hiệu hay sao? Ngươi không biết. Kỳ Long ngây ra một lúc, nói, chỉ có vạn năm trở lên hỏa san hô mới có dạng này kỳ lạ công năng, tinh lực thuần âm, hỏa san hô chi lực thuần dương, tu hành thông thiên cung công pháp, nếu là có thể tìm tới dạng này một gốc cực phẩm hỏa san hô, liền có thể đạt tới âm dương hợp tế hiệu quả, để tự thân tinh lực mượt mà viên mãn, đây nhưng so sánh thông thiên thạch hiệu quả tốt gấp trăm lần không thôi. Lão nhân mắt lộ ra cảm thán, năm đó lão hủ đi đệ tam thiên lịch luyện, may mắn từ hỏa thần sơn hạ đạt được đây một gốc hỏa san hô, trở về sau bế quan mấy trăm năm, lúc này mới nhất cử đột phá cảnh giới, bước vào vũ thần cảnh. Cách đó không xa, Tề Cảnh Xuân nghe nói như thế bí mật, con mắt trợn thật lớn. Nguyên lai lão tổ có thể đột phá cảnh giới đúng là cùng đây cực phẩm hỏa san hô có quan hệ, khó trách mỗi một lần lão tổ đều bảo bối đến không được, đây hiệu quả quá cường đại. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Chu Lâm trước người kia một tôn một người cao cực phẩm hỏa san hô, nghĩ thầm. Lão tổ hỏa san hô bất quá nửa người cao liền có như thế thần hiệu, kia Chu Lâm đây một người cao cực phẩm hỏa san hô tác dụng nên lớn bao nhiêu? Đơn giản không dám tưởng tượng. Hỏa san hô vạn năm trở lên, năm càng lâu, hiệu quả càng mạnh. Nhìn lão tổ bộ dạng này, Chu Lâm cũng có thể lý giải tâm tình của bọn hắn. Việc quan hệ tu hành đại đạo, ai có thể không thèm để ý? Cái kia, Kỳ Long đông nhiên có chút xấu hổ, xoa xoa tay tâm, muốn nói lại thôi. Chu Lâm hào sảng cười nói. Lão tổ tâm ý đệ tử minh bạch, hôm nay đệ tử liền đem tôn này cực phẩm hỏa san hô đưa cho lão tổ. Lão nhân con mắt đột nhiên sáng lên, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Đột nhiên nghe được quý giá như vậy bảo vật thế mà lúc đưa cho hắn, hắn cũng chấn kinh. Quý giá như vậy bảo vật nói đưa liền đưa, cái này đệ tử có quyết đoán. Tề Cảnh Xuân sắc mặt thay đổi, lòng có cảm khái, không phải phàm nhân làm phi phàm sự tình, thân là Thông Thiên Cung đệ tử, biết rõ vật này là tu hành chí bảo về sau còn có thể mở miệng nói đưa ra ngoài, phần này lòng dạ, phần khí độ này, không phải bình thường người có thể làm được. Đổi thành hắn là không làm được đến mức này. Mà lại, nhân tình này căn bản là không có cách cự tuyệt. Kỳ Long hít một hơi thật sâu, nói, phần này đại lễ lao hủ nhận, đánh cược là lao hủ thua, đây bảo bình là thua đưa cho ngươi, căn này phòng bảo tàng bên trong bảo vật, tiểu hữu nếu là để ý, cứ lấy đi. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, nhất ẩm nhất chắc tự có thiên ý, lão nhân không muốn thiếu Chu Lâm ân tình, cho dù hắn thích cất giữ bảo vật, dính đến tự thân đại đạo, hắn cũng không chút khách khí. Hắn thấy, toàn bộ cất giữ thất bảo vật cùng đây gốc cực phẩm hỏa san hô so ra, giá trị có vẻ không bằng. Loại bảo vật này thực sự quá quý giá. Chu Lâm trong lòng thầm đủ, liền xem như đưa ngươi lại như thế nào. Ta trong động phủ còn có 9 vị đây. Lúc trước từ Thương Long Bí phủ bên trong tiện tay bắt thập tôn cao nhất hỏa san hô, lúc ấy chẳng qua là cảm thấy đẹp mắt, vẫn đặt ở trong động phủ, nghĩ không ra bảo vật này còn có đây diệu dụng. Lửa này san hô còn có như thế thần hiệu, kia trong đó tạo hóa dương cán nên có cỡ nào kỳ hiệu, Chu Lâm ngược lại không dám tùy tiện gặp người. Tại sư phó mục thanh chỉ dẫn hạ đạt được tạo hóa âm ngư, âm dương hợp nhất, loại kia thần hiệu tuyệt đối so hỏa san hô đối với Thông Thiên Cung hiệu quả mạnh hơn. Hắn ngược lại là rất hiếu kỳ, hai cá lớn loại hỗn nuôi dưỡng ở cùng một chỗ dài như vậy thời gian, thế mà cũng không có tiến triển, cả hai phân biệt rõ ràng, sinh trưởng chậm chạp, tựa hồ không có tiến hóa. Phù phù, phù phù. Hiếm thấy, lòng của hai người đang cuồng loạn, yên lặng chờ Chu Lâm trả lời chắc chắn. Việc quan hệ đại đạo, đây quá trọng yếu. Hắn rốt cuộc là ý gì? Đi vẫn chưa được. Chu Lâm đột nhiên tỉnh táo lại, cười nói, quân tử không đoạt người chỗ yêu, toàn lấy đi đoán chừng lao tổ nên đau lòng, đệ tử may mắn thắng, bảo bình ta lấy đi, mặt khác lấy đi hai kiện bảo vật, mặt khác kèm theo một cái điều kiện, ta muốn từ lao tổ nơi này đạt được một tin tức. Tin tức gì? Vừa nghe đến chỉ có hai kiện bảo vật, Kỳ Long triệt để yên lòng, nhìn về phía Chu Lâm ánh mắt càng phát ra từ thiện, tốt bao nhiêu người à, khéo hiểu lòng người, thế mà không có sư tử há mồm, chỉ cần hai kiện bảo vật, thái hiểu tiến thôi. Tu vi như thế, còn có dạng này tâm cảnh, kẻ này, tương lai tất thành đại khí. Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nói ra, ta muốn biết tiến về đệ tam thiên thiên lộ ở đâu. Đệ tam thiên, làm ngươi tu vi đạt tới về sau, đệ tam thiên tự sẽ đến đây tiếp dẫn, làm gì đi sông thiên lộ. Kỳ Long lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ngươi đây cũng không biết. Chu Lâm lắc đầu, nói, hiện tại không được, lần này dung chuyển, âm mưu mưu đổ mấy ngàn năm, huyết đạo chủ liên hợp Phùng Khánh Lâm, Tề Phương Minh cùng một chỗ động thủ, đem đệ tam thiên phi thăng thông đạo phá hỏng, không đi thiên lộ, căn bản là không có cách thượng giới, thậm chí muốn triệt để vây chết tại thương lang giới. Cái gì? Cái này nghiệt xúc. Kỳ Long đột nhiên dương mắt, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt phóng lên tận trời. Tề Cảnh Xuân tại cố khí tức kia trước mặt bị đụng bay ra ngoài, suýt nữa bay lên cao thiên. Khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, lão nhân cưỡng ép đè xuống trong lòng cuồng nộ, cái kia nghiệt xúc người đâu? Thật sự là chết trăm lần không đủ. Không có phi thăng thông đạo, ai cũng không cách nào phi thăng, đệ tam thiên cường giả cũng vô pháp hạ giới, đây chẳng phải là con đường phía trước đoạn tuyệt. Chu Lâm trầm giọng nói, nghe đồn có một đầu cổ lão thiên lộ có thể thông hướng thượng giới, chỉ là đầu kia thiên lộ ở nơi nào, đệ tử không biết, lão tổ nếu là biết còn xin cáo chi. Kỳ Long mang trên mặt một vẻ sầu lo, chậm rãi mở miệng nói, liên quan tới thiên lộ, lão hủ hoàn toàn chính xác biết một chút tin tức, chỉ là đầu kia thiên lộ cực kỳ gian nan, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không cần đi nếm thử. Mai Ngọc Giản này bên trong ghi lại thiên lộ tin tức tương quan, sau khi xem xong tiêu hủy, thiên lộ lối vào khả năng tại hạ giới nhân gian giới, chỉ là cụ thể ở đâu, lão hủ cũng không biết. Chu Lâm tiếp nhận Ngọc Giản, ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Minh Bạch, việc này không nên chậm trễ, đệ tử cáo tử, đệ tử quê quán ngay tại hạ giới, lần này thượng giới trải qua nhiều năm, vừa vặn trở về nhìn xem, thuận tiện cũng đi tìm tìm thiên lộ vết tích. Đúng hẹn lựa chọn sử dụng hai kiện bảo vật, từ Tề Cảnh Xuân trong tay tiếp nhận bảo bình, Chu Lâm cáo tử rời đi. Xảy ra lớn như vậy sự tình, chúng ta cũng không thể một chỗ, bây giờ huyết thần sơn đã bại, tiên kiếm sơn bị diệt, ta Thông Thiên Cung một nhà độc đại, nên làm cho tất cả mọi người biết chúng ta ý chí. Chỉ có tập hợp chúng nhân chi lực, có lẽ mới có thể khởi động lại phi thăng thông đạo. Không phải con đường phía trước đoạn tuyệt, chúng ta liền như là khốn thú, hoàn toàn vây ở thương lang giới, tự tuyệt cả đời. Kỳ Long đống nhiên đứng lên, ánh mắt lăng lệ. Lúc này hắn mới thể hiện ra võ thần chân chính quyết đoán. Chương 591, trở về nhân gian giới. Thật không phải người cùng các ngươi cùng một chỗ trở về. Phi thăng đài trước, rất nhiều đệ tử đứng tại trong gió thu tiễn biệt Chu Lâm, Tề Cảnh Xuân đứng tại đoạn trước nhất, lễ đưa bọn hắn hạ giới. Gió thổi góc áo bay phất phới, dòng suy nghĩ của hắn rất không bình tĩnh. Thông Thiên Cung gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều rồi, nhất là tại biết cái kia đại âm mưu về sau, hắn có một loại cảm giác cấp bách, muốn đi tìm tòi nghiên cứu thiên lộ bí mật. Không cần, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chu Lâm quay đầu, ánh mắt nhìn qua Tề Cảnh Xuân, cung chủ, nhờ ngươi sự tình không nên quên. Quên không được, hạ giới về sau ngươi nhớ kỹ tìm xem thiên su, những ngày kia để hắn đau lòng, nếu là có thể, khuyên hắn trở về. Liền nói ta Tề Cảnh Xuân nói. Tề Cảnh Xuân thở dài một hơi, lúc trước bởi vì Tiên Kiếm Sơn ngưng chiến sự tình, trêu đến thiên su điện chủ bị tức giận mà đi, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn cũng lòng mang áy náy. Lúc trước nếu không phải Tề Phương Minh mọi loại cản trở, hắn cũng sẽ không hạ quyết định như vậy, chỉ là hiện tại xem ra, lúc trước rất nhiều sự tình hắn đều che ở trống bên trong. Nhất định nhất định. Chu Lâm thần sắc nghiêm trọng. Từ Tề Phương Minh nơi đó biết được cái kia âm mưu lúc, hắn cũng giật nảy mình, đây phía sau mưu đồ quá lớn, phủ đuổi Thương Lan giới, kiếm chỉ hạ giới, toan tính không nhỏ. Hạ giới rất trọng yếu, đồng dạng Thương Lan giới cũng không thể coi nhẹ, bây giờ huyết đạo chủ đã chết. Hắn xin nhờ Tề Cảnh Xuân toàn lực vây quét huyết thần sơn, cũng có thể tìm tới huyết ma thần một chút manh mối. Hắn suy đoán, phía sau nhất định có huyết ma thần đẩy tay. Mục tiêu không chỉ là trong tay hắn huyết ma phân thân, khẳng định còn có cái khác không biết nguyên nhân. Cho nên, Tinh Tinh cùng lớn người Chu Thông là nhất định phải mang theo trên người, để phòng huyết ma thần tùy thời cướp đoạt. Thỏ ra tại yêu thánh đảo còn có truyền thừa, từ yêu hoàng cảnh giới đột phá đến yêu đế, có lẽ nó thí luyện phải kết thúc cũng khó nói. Cổ thí lao tổ bọn hắn đều là hạ giới đi lên, hạ giới dù sao cũng là quê quán, nếu là có thể, tự nhiên là cùng một chỗ trở về đi một chút, nhìn xem. Huống hồ, tu vi của bọn hắn đều tại võ đế cảnh giới, tu vi như vậy tại Thương Lan giới chỉ có thể coi là một cái không đáng chú ý tiểu cao thủ, nhưng là tại hạ giới lại là xương vương làm tổ tồn tại, đủ để chấn áp một phương. Đi. Chu Lâm đột nhiên quay người, hướng phía phi thăng đài hạ nhảy tới. Đi, về nhà. Thật sự là chờ mong à, thượng giới thời điểm quá vội vàng, khi đó quốc giáo vừa lập, Chu quốc vừa hưng, thật không biết hiện tại thế nào. Đám người cười to, từng cái kích động không thôi. Biết muốn hạ giới, bọn hắn đã sớm lấy lòng rất nhiều Thương Lan giới thổ đặc sản, mang cho hạ giới đồng môn. Siêu siêu siêu. Đám người cùng sau lưng Chu Lâm nhảy đi xuống. Một vệt kim quang bay thẳng hạ giới, Chu Lâm đứng tại trước nhất đầu, chống đỡ lấy thông đạo cực tốc hạ xuống. Chỗ này phi thăng thông đạo nguyên bản bị Tề Phương Minh động tay chân. Chẳng qua hiện nay Tề Phương Minh đã dùng tên giả vô thường, thành hắn hồn nô, tự nhiên không có khả năng lừa hắn, nơi này tay chân sớm đã bị thanh trừ. Nếu như không phải hắn trọng thương ngã gục, thần trí khuấy động, Chu Lâm không có khả năng gieo xuống sinh tử hồn ấn. Nửa bước vũ thần cảnh hồn nô, giá trị chi lớn, không thể đánh giá. Hắn đem vô thường lưu tại thượng giới, xem như một bước ám kỳ giám thị bí mật lấy Thương Lan giới nhất cử nhất động. Cao vạn trượng không phía trên, đột phá giới bích bình chứng lúc, thiên lôi cuồn cuộn. Thiểm điện oanh minh, mãnh liệt ba động dẫn phát không gian bạo động, võ đế trở xuống thiệp túc trong đó chỉ sợ vài phút liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Thượng giới thời điểm là thiên su võ thánh tiếp dẫn, ở phía trước đứng vững hết thể áp lực, nghĩ không ra một năm sau, lúc trước cái kia nho nhỏ vũ quân lại có thể tự mình mở đường, lấy võ thánh tu vi khinh thường một giới. Nhân gian giới, Chu Quốc, bầu trời một tiếng vang thật lớn, hư không lắc lư, trống rông vỡ ra một cái khe. Chói mắt mà sáng chói kim sắc cổ sáng từ khe hở bên trong phong xuống đến, mấy thân ảnh từ kim quang bên trong chậm rãi đi ra. Kinh khủng không gian phong bạo tại cổ sáng phía sau ấp ủ, từng đạo không gian mảnh vỡ đụng vào kim sắc cổ sáng bên trên, không có chút nào làm bị thương người ở bên trong ảnh. Mấy người kia chính là xuyên qua lưỡng giới thông đạo Chu Lâm bọn hắn. Hay là quê quán hương vị, từ biệt mấy năm, thật không biết Chu Quốc bây giờ ra sao. Gia gia, phụ thân, mẫu thân, sư phụ, các ngươi cũng còn tốt sao? Hít một hơi thật sâu, Chu Lâm cảm thán, mắt lộ ra hoài niệm. Trong đầu đống nhiên hiện lên Lâm Duệ Tình, Lý Yên Nhi, Phượng Vũ khuôn mặt, hắn đều không rõ ràng vì sao lại đột nhiên tung ra hình ảnh như vậy, chỉ là đang nghĩ lên đây ba nữ hài thời điểm, đáy lòng không hiểu thấu hiện lên một tia gợn sóng. Các nàng, còn tốt chứ? Tại tất cả mọi người cảm giác bên trong, thượng giới mới một năm có thừa, thế nhưng là Chu Lâm tại gia tốc trong phòng lúc tu luyện chỉ riêng cùng Lâm vào bí cảnh ở trong thời gian cộng lại là kinh lịch 2 năm có thừa. Chân chính tính toán ra, thân thể của hắn cùng tâm lý đã là một cái 18 tuổi tiểu hòa tử, nội tâm đối với khác phái có một ít mông lung huyễn tưởng, khả năng ngay cả chính hắn cũng không biết. Lắc lắc đầu, lần nữa hô hấp một ngụm, trong không khí linh khí cũng không có Thương Lan giới như vậy nồng đậm, nhưng mà đây mới là quê quán hương vị. Một năm trước, tại Tử Vong Chi Xâm chém giết Âu Dương Vân về sau, dẫn tới huyết ma thần thế giới hình chiếu, Thiên Xu Võ Thánh tự mình xuất thủ cứu bọn hắn, đem huyết ma thần thế giới hình chiếu khu trục, nhưng cũng đem tất cả võ hoàng trở lên người tu hành vội vàng kéo lên Thương Lan giới. Quá vội vàng, bọn hắn thậm chí không kịp trở lại Chu Quốc, cùng tông môn, thân nhân cáo biệt liền bị cưỡng ép thượng giới, lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Lần này rốt cục trở về, nhất định phải hảo hảo ăn mừng một trận. Cổ thí lao tổ bọn hắn lộ ra thần sắc hưng phấn, hét lớn, rốt cục về nhà, kiếm tử, đi. Chúng ta về nước đều. Tốt, về nhà. Chu Lâm khó nén vui mừng, chân nguyên bao trùm đám người, lóe lên, trực tiếp vượt giai thời không về tới quốc đô trong hoàng cung. Hoàng cung trên không, đám người từ trong hư không bước ra, đứng ngạo nghễ hư không. Nhìn xem đã từng hình ảnh quen thuộc, Chu Lâm đang muốn lớn tiếng la lên, linh thức quét qua, chợt phát ra một tiếng nhẹ đều, kỳ quái, tại sao không ai? Hoàng cung là một nước chi đô, tất nhiên có người trấn giữ, làm sao lại không có một ai, những người kia đâu? Nhìn bộ dáng này, nơi này giống như tao ngộ qua một trận đại chiến. Cái gì? Đại chiến? Đám người nghe vậy nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, linh thức quét tới, nhao nhao lộ ra kinh sợ, tại sao có thể như vậy? Đi xuống xem một chút. Bọn hắn không kịp chờ đợi hạ xuống tới, cẩn thận điều tra. Trong hoàng cung khắp nơi đều là binh khí chém ra loang lổ vết tích, thạch cương nham đắp lên trên tường thành hiện đầy đao kiếm chém vào vết rách, trên mặt đất khắp nơi đều là bẻ gãy binh khí, còn có vết máu khô khốc, kia xốc xếp bộ dáng, thảm liệt chẳng cảnh, không giờ khắc nào không tại nói cho đám người, nơi này từng bộc phát qua kinh thế đại chiến, hơn nữa nhìn bộ dáng khoảng cách thời gian cũng không dài. Ngay cả hoàng cung đều có chiến đấu, lúc gặp lại có địch nhân tấn công vào tới. Sẽ là ai? Chu Lâm trong lòng căng thẳng, một cỗ manh liệt sát ý đang tràn ngập. Hắn sợ nhìn thấy thân nhân chết đi hình tượng, cho dù hắn tại thượng giới vô địch lại như thế nào. Thân nhân đã qua đời, loại kêu bi thống là thế nào sẽ không có cách nào vãn hồi. Đáng chết, ai dám xâm lấn Chu Quốc, lão phu nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Cổ thí lao tổ trợn mắt, hắn biết rõ Chu Quốc đối với Chu Lâm trọng yếu, nếu là nơi này xảy ra ngoài ý muốn, thật không biết kiếm tử sẽ điên cuồng thành cái dạng gì. Tông môn phương hướng có chiến đấu ba động. Chu Lâm bỗng nhiên mở miệng, hắn linh thức đã cảm nhận được chiến đấu ba động, khoảng cách hoàng cung ngoài trăm dặm, trên thiên trụ phong. Chương 592, đại loạn. Cái gì? Mọi người sắc mặt lập tức biến, là Thất Thanh. Cổ thí lao tổ một trái tim trong nháy mắt nắm chặt lên, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy còn chờ gì, chúng ta mau chóng tới trợ giúp. Lao phu ngược lại muốn xem đến cùng là ai, dám lần nữa đột kích. Kiếm tông chính là nhà của bọn hắn. Hiện tại có người muốn phá hủy nhà của bọn hắn, ai không giận. Đám người lòng chỉ muốn về, hận không thể lập tức liền chạy tới. Chu Lâm phất tay háo vung lên, chân nguyên cuốn theo đám người hướng về phía trước nhấc chân phóng ra. Ầm ầm. Trong hư không âm bạo trận trận nổ vang, như là lôi đỉnh cuộn cuộn, không khí bị quăng xuất một đầu mơ hồ thông đạo, chỉ một nháy mắt liền xuất hiện tại ngoài 10 dặm. Một bước này hắn vậy mà trực tiếp vượt giai 10 dặm khoảng cách, gần như thuấn di chuyển đến ngoại thành, lại vừa xài bước xuất. Trực tiếp ra hoàng cung chiêu lấy thiên trụ phong tiến đến. Hắn đương nhiên có thể qua lại hư không trực tiếp giáng lâm thiên trụ phong khu vực, chỉ là dưới mắt tình hình chiến đấu không rõ, tùy tiện tiến đến không làm nên chuyện gì, dạng này một đường tiến đến, chí ít có thể khoảng cách gần quan sát chung quanh tình hình chiến đấu. Đến cùng là ai? Một đường đi tới, Chu Lâm sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nội tâm lửa giận xoạt xoạt xoạt dâng lên. Từ hoàng cung đến thiên trụ phong đoạn này khoảng cách, ven đường khắp nơi đều là chiến đấu vết tích, càng đến gần thiên trụ phong khu vực, rút lui dấu hiệu càng rõ hiển, thậm chí có chút người chết cũng không kịp vùi lấp, cứ như vậy bại lộ trong không khí. Từ trên vết thương phán đoán, địch nhân hiển nhiên số lượng đông đảo, Chu Quốc thủ vệ một đường liều mạng chống cự, liên tục bại lui, từ ban đầu có thứ tự rút lui đến sau cùng điên cuồng rút lui, trong lúc này kinh lịch cái gì, đã không cần đi suy đoán. Đối thủ khẳng định rất mạnh, làm cho bọn hắn không thể không lui giữ kiếm tông tông môn thiên trụ phong. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn những cái kia vết tích, không giống như là ngũ đại quốc người động thủ, lúc trước rời đi thời điểm, ngũ đại quốc cũng đã triệt để chấn nhiếp, cũng không khả năng xuất thủ mới đúng. Thế nhưng là, không phải bọn hắn, kia thì là ai có thực lực như vậy làm cho Chu Quốc liên tục lùi về phía sau. Đám người phẫn nộ sau khi, kinh nghi bất định. Phải biết, cho dù lúc ấy đi được vội vàng, Chu Lâm Y nguyên lưu lại ôn bất thắng, Lang Tuyết Phủ, Đỗ Thiên Vũ tam đại vũ quân, càng là muốn Hắc Tinh mang theo chữ vật giới chỉ trở về. Tại võ hoàng toàn bộ thượng giới tình huống giới, Vũ quân đã là nhân gian giới lực lượng mạnh nhất, huống chi là tam đại vũ quân tòa chấn. Nếu là tăng thêm trong chữ vật giới chỉ hải lượng tài nguyên, đủ để đem Chu Quốc chế tạo thành một cái hoàn toàn áp đảo năm nước phía trên thánh địa. Thực lực như vậy thế mà tại hơn một năm thời gian bên trong tao ngộ thảm bại, vậy đối phương lực lượng đến cường đại đến trình độ gì? Gia Gia, phụ thân, mẫu thân, hy vọng các ngươi đều không có chuyện, nếu không, ta sợ rằng sẽ không chế không nổi chính mình. Chu Lâm khỏe mắt hàm sát, nhất phi trùng thiên, vượt ngang hư không, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, xét qua chân trời, hướng về kiếm tông tông môn chỗ thiên trụ phong bỏ chạy. Hắn bức thiết cần biết, rời đi hơn một năm nay, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao Chu Quốc sẽ lâm vào thảm như vậy cảnh. Siêu. Chu Lâm đệ thấp tốc độ, lướt qua trường không. Phía trước có mảng lớn thôn trang, đồng ruộng, giờ phút này đều bị hủy bỏ, khắp nơi một mảnh thê lương, chỉ còn lại chó hoang, dã lang tại bốn phía đi dạo cùng tàn sát bừa bãi. À, không thích hợp, các ngươi nhìn, nhưng cái kia dã lang từng đầu lại có con nghẽ lớn như vậy, nhân gian giới yêu thú lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi. Nhìn thấy có bóng người lướt qua, thân thể như trâu nghẽ kích cỡ tương đương dã lang, song đồng lóe ra xanh dần lục quang, ngao ngao kêu, hướng phía bọn hắn đánh tới. Không đợi Chu Lâm xuất thủ, một đạo kiếm quang hiện lên, kiếm phong hoa đã thi triển kiếm khí đem những này dã lang toàn bộ chém ngang lưng, máu tươi chảy đầy đất. Hắn ngồi xuống kiểm tra thực hư một phen, cau mày nói, hoàn toàn chính xác rất không thích hợp, những này dã lang đã biến dị, máu của bọn nó ở trong có một loại điên cuồng nguyên khí thúc dục bọn chúng công kích nhân loại. Biến dị? Chu Lâm nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia không ổn, loại kia cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, không được, chúng ta nhất định phải nhanh chạy trở về, chậm sợ sinh biến. Lần này hắn trực tiếp mang theo đám người vượt dai mấy chục dặm khoảng cách, trong nháy mắt giáng lâm tại thiên trụ phong dưới chân. Phía trước, đại đội binh sĩ kéo thật dài phòng tuyến thủ vệ tại chân núi, mỗi người sắc mặt mặc dù không tốt lắm, chí ít sinh mệnh không lo. Nhìn thấy còn có người tại, Chu Lâm thở dài một hơi, nói, chúng ta lặng lẽ đi vào. Bấm niệm pháp quyết ẩn hạ thân hình, đám người lặng yên không tiếng động giáng lâm kiếm tông nội bộ. Linh thức quét qua, toàn bộ kiếm tông tình huống thu hết vào mắt, tình hình chiến đấu hẳn là thật không tốt. Kiếm tông đệ tử khí tức đều rất hề hoài, xem ra hẳn là tại mấy ngày liền đại chiến bên trong tao ngộ thương tích. Còn tốt, hắn tại linh thức bên trong cảm ứng được phụ thân, mẫu thân, gia gia, sư phụ, còn có thật nhiều khí tức quen thuộc tồn tại, nói rõ tất cả mọi người còn sống, trong lòng của hắn cũng thở dài một hơi. A, kia là Thiên Xu Điện chủ khí tức, hắn thế mà ở chỗ này. Chu Lâm cảm ứng được kiếm tông phía sau núi có một đạo hùng hậu võ thánh khí tức, cường đại dị thường. Chính là Thiên Xu võ thánh khí tức. Hạ giới thời điểm, cung chủ xin nhờ hắn tìm kiếm Thiên Xu điện chủ, nghĩ không ra Thiên Xu điện chủ thế mà ngay tại kiếm tông bên trong. Không đúng, khí tức của hắn có chút phù phiếm, chẳng lẽ thụ thương hay sao? Trong lòng của hắn giật mình, cố khí tức kia mang theo một chút suy bại cùng chán nản, hiển nhiên là bị thương nặng, có người nào có thể trọng thương Thiên Xu điện chủ. Cảm xúc một lát ba động lập tức đưa tới Thiên Xu võ thánh chú ý. Ai? Ai ở đâu? Phía sau núi một tòa đơn sơ phòng ốc bên trong, ngay tại chữa trị thương thế Thiên Xu điện chủ đống nhiên mở mắt ra, lộ ra ánh mắt cảnh giác, hai mắt nhìn chòng chọc vào một cái phương hướng. Ở nơi đó xuất hiện một cỗ khí tức hết sức mạnh mẽ, cỗ khí tức kia giống như đã từng quen biết, nhưng lại lai lịch không rõ, nhưng là đã có thể xuất hiện tại kiếm tông nội bộ, nói rõ thủ đoạn của đối phương rất cao minh, không lọt vào mắt kiếm tông pháp trận phòng ngự, không làm kinh động bất luận kẻ nào, vậy ít nhất cũng là võ thánh cảnh giới cường giả. Mà lại đối phương khí tức ẩn ẩn cho mình một loại cảm giác áp bách, nói rõ người này so với mình chỉ mạnh không yếu. Kiếm tông bây giờ tình trạng đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm, hắn đã đang cật lực thủ hộ, chỉ là song quyền nan địch tứ thủ, đối mặt mạnh mẽ như vậy địch nhân, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Hiện tại lại tới đây sao một cái không rõ lai lịch cường giả. Thiên Xu điện chủ đang chuẩn bị phát ra cảnh cáo, bên hai bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm quen thuộc, điện chủ, là ta, Chu Lâm. Vừa dứt lời, Chu Lâm đã mang theo đám người đột ngột xuất hiện tại gian kia phòng ốc bên trong, ngoại vi rất nhiều trận pháp, dự cảnh thủ đoạn hoàn toàn vô dụng, các loại phòng tuyến như là không tồn tại. Gặp qua điện chủ. Gặp qua điện chủ. Cổ thí lao tổ bọn người nhao nhao không mình hành lễ, mắt ngậm cảm kích. Bọn hắn là từ nội tâm chỗ sâu thật cảm kích Thiên Xu điện chủ, nhân gian giới phát sinh chuyện lớn như vậy, nếu không có Thiên Xu điện chủ tọa trấn nơi đây, chỉ sợ Chu Quốc sớm đã bị diệt, căn bản đợi không được bọn hắn trở về. Chu Lâm. Các ngươi làm sao đều trở về? Thiên Xu điện chủ toàn thân kịch chấn, cả kinh nhảy dựng lên, ánh mắt rung động nhìn trước mắt mấy người. Chương 593, gặp lại Thiên Xu. Chu Lâm nhếch miệng cười một tiếng, đúng vậy a, đều trở về. Chuyện gì xảy ra, khí tức của ngươi sao lại thế? Ta vừa mới kém chút tưởng rằng cường địch đột kích. Thiên Xu điện chủ lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đảo qua trên mặt mọi người, lập tức vừa sợ một chút, võ thánh cảnh giới. Võ đế cảnh giới. Ta sau khi đi, đều xảy ra chuyện gì? Biến hóa của các ngươi làm sao như thế lớn? Không có cách nào không sợ hãi. Những người này đều là một năm trước hắn tự mình đến tiếp dẫn đi, trừ bỏ mấy cái lòng mang ý đồ xấu võ hoàng, ngắn ngủi một năm thời gian, thế mà đồng loạt đột phá đến võ đế cảnh giới, có hai cái thậm chí đã là võ đế đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào võ tôn cảnh giới. Cực kỳ xem không hiểu hay là Chu Lâm, trên người hắn tràn ngập lại là võ thánh khí tức. Cái này sao có thể? Mới một năm thời gian, hắn thế mà từ lúc trước tiểu tiểu vũ quân vượt giai đến võ thánh rồi. Ngươi là thi triển cái gì bí pháp? Ta làm sao cảm nhận được một cỗ võ thánh khí tức? Thiên Xu võ thánh ánh mắt cuối cùng lạc trên người Chu Lâm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đám người nghe vậy, ha ha cười ra tiếng. Chu Lâm cười khẽ, điện chủ không có nhìn lầm, ta đích xác đã là võ thánh tu vi, không phải thi triển bí pháp. T. Thiên Xu võ thánh hít một hơi lãnh khí. Một năm theo võ quân đột phá tới võ thánh. Tốc độ như vậy quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, từ chỗ không nghe thấy. Nếu là đổi thành người khác cùng hắn giảng chuyện này, hắn khẳng định không tin, nhưng là mình tận mắt nhìn thấy, loại kia rung động cảm giác khó mà diễn tả bằng lời, quả thực là, nổ tung. Cổ thí mở miệng, một mặt cảm khái, đừng nói điện chủ không tin, lúc ấy chúng ta cũng không tin, thế nhưng là thấy tận mắt mới biết được, hết thảy đều có khả năng, chúng ta võ đế cảnh giới hay là hắn hỗ trợ tăng lên đây. Cái gì? Còn có thể dạng này hỗ trợ? Thiên Xu võ thánh lại nghe thấy một cái mới mẻ từ, còn có thể hỗ trợ đột phá võ đế, mà lại là đại lượng đột phá, đây cũng quá làm cho người khó có thể tin đi. Chu Lâm cười cười, đây đều là thôn thiên thần quyết công lao, tu hành rất nhiều thần quyết, mỗi một môn đều đủ để gây nên thế lực lớn tranh đoạt, những này tự nhiên không đủ làm người nói. Điện chủ, thương thế của ngươi, ai làm? Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nói sang chuyện khác. Bề ngoài nhìn không ra, Chu Lâm lại có thể cảm nhận được đối phương thể nội khí huyết phù phiếm, rất nhiều kinh mạch cùng nội tạng đều tan vỡ, một cỗ lực lượng cường hãn tại thể nội tàn sát bừa bãi, mà lại những lực lượng này không chỉ một đạo, hiển nhiên cũng không phải là một người xuất thủ. Nói đến đây đề tài, trong phòng bầu không khí đột nhiên lạnh lẽo. Thiên Xu điện chủ ung dung cười một tiếng, mang trên mặt một cỗ lạnh nhạt khoát khoát tay, nói, điểm ấy vết thương nhỏ, không tính là gì. Đây khoát tay chặn lại liên lụy đến vết thương, đau đến hắn khỏe mắt kéo ra. Ngươi đã xuống tới, thượng giới hiện tại tình huống như thế nào? Cho dù người tại hạ giới, hắn vẫn như cũ quan tâm thông thiên cung, quan tâm thất tinh điện. Chu Lâm nói, điện chủ ngươi ngồi trước tốt, ta tới cấp cho ngươi chữa thương, chúng ta bên cạnh chữa thương bên cạnh trò chuyện. Không nói lời gì, đem Thiên Xu điện chủ đặt tại bồ đoàn bên trên, hai tay kết ấn, nắn pháp quyết, chân nguyên hóa thành mênh mông linh khí sông lớn xông vào thân thể của hắn, bắt đầu thôn phệ cùng hóa giải trong đó năng lượng kỳ dị. Thiên Xu điện chủ rên khẽ một tiếng, cưỡng ép nhịn đau, nói như vậy, đây là Tiên Kiếm Sơn cùng Huyết Thần Sơn âm mưu. Thế Phương Minh cũng ở trong đó quấy phá. Chu Lâm gật gật đầu, cho nên ta hoài nghi hạ giới bọn hắn cũng động tay chân, lúc này mới vội vã chạy xuống, trước khi đi, cung chủ còn được ta tìm ngươi, nói là hắn thiếu ngươi tình, muốn ta nhất định đưa ngươi mời về. Thiên Xu điện chủ im lặng, đống nhiên thân thể chấn động. Ầm ầm. Những cái kia tàn sát bừa bãi năng lượng kỳ dị hoàn toàn bị Chu Lâm chân nguyên thôn phệ, hóa thành một cỗ thuần túy lực lượng tại thể nội tràn ngập. Mỗi một cái tế bào, mỗi một đường kinh mạch, đều đang hoan hô nhảy cẫng, tổn hại nội tạng cùng gân cốt tại kia cô thuần túy lực lượng làm dịu nhanh chóng phục hồi như cũ. Không đến một khắc đồng hồ, Thiên Xu điện chủ đống nhiên mở hai mắt ra, song đồng sáng chói, vươn người đứng dậy. Ở trên người hắn khí cơ bừng bừng phân chấn, nhìn không ra bất luận cái gì thụ thương vết tích, giờ phút này thương thế hắn hoàn toàn khỏi hẳn, thậm chí cảm giác tu vi còn tinh tiến một chút. Phải biết, đến hắn cấp độ này, muốn tinh tiến khó khăn cỡ nào. Nghĩ không ra chỉ là trị liệu một chút thương thế, lại có chỗ tốt như vậy. Quá lợi hại, Chu Lâm, ta hiện tại rốt cục tin tưởng ngươi có thể đại lượng tăng lên tu vi của đối phương, đây là thần thông gì? Quả thực là thần kỹ. Có này thần kỹ, một mình ngươi liền có thể chế tạo một cái vô địch tông môn. Thiên Xu điện chủ cảm khái, trên mặt lộ ra một tia bi thương, nếu là trước đó ngươi ở đây, rất nhiều người có lẽ liền có thể sống xuống tới. Tình huống bây giờ rất không ổn sao. Vừa mới giáng lâm tại Hoàng Cung, nơi đó đều rỗng. Rốt cuộc là ai dám to gan như vậy, lớn như thế chiến kỳ chống tiến công nơi này. Chu Lâm lông mày nhíu lại, hai mắt hàm sát, không che giấu chút nào nội tâm sắc cơ. Cổ thí lao tổ bọn hắn từng cái thần sắc băng lãnh, một khi biết đối phương là ai, nhất định phải hung hăng đả kích. Chu Quốc là bọn hắn quốc gia, há có thể dung hứa người khác tùy ý lăng đủ. Những cái kia bách tính, thủ vệ, đã lựa chọn tại Chu Quốc định cư, thân là nhất quốc chi quân. Há có thể không phù hộ an toàn của bọn hắn? Nào chỉ là không ổn, quả thực là dị thường thảm liệt. Tiến công nơi này căn bản không phải người, chỉ là một chút hóa thú giã thú tinh. Không phải người. Giã thú tinh. Thú triều. Đám người kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thú triều có thể làm được loại trình độ này. Thiên Xu Điện chủ thở dài, hai mắt phiêu hốt, lâm vào hồi ức ở trong, nửa năm trước đó, ta bị tức giận hạ giới, khi đó nhân gian giới cũng đã bắt đầu phát sinh một chút quỷ dị biến hóa. Đám người ngưng thần cẩn thận lắng nghe. Nguyên bản nơi này linh khí rất cằn cỗi, từ khi đó bắt đầu giữa thiên địa linh khí đang từ từ khôi phục, giữa rừng núi dã thú cùng thực vật hấp thu linh khí về sau hình thể tăng vọt, nhưng là tính tình trở nên bạo ngược, tràn đầy tính công kích. Phổ thông dài hơn một trượng dã thú, hiện tại có thể dài đến dài 2-3 trượng, lợi chảo cứng rắn đủ để khai sơn phá thạch. Phổ thông dã lang hình thể cũng lớn gấp đôi, tráng như trâu né, vô cùng hung tàn, gặp người liền vây công. Liền ngay cả nhất ôn thuần con thỏ cũng bắt đầu biến lớn, mà lại, con thỏ cũng bắt đầu cắn người. Thỏ ra trợn trắng mắt, nếu là lúc bình thường hắn đã sớm nhảy dựng lên. Nghĩ đến vừa mới bị dã lang vây công kinh lịch, Chu Lâm nói, xuất sinh còn như vậy, kia nhân tộc ta đâu? Nhân tộc tự nhiên cũng đang biến hóa, đem đối ứng chính là cường giả càng ngày càng nhiều, vũ quân cảnh giới người tu hành như măng mọc sau mưa sông ra, võ hoàng cũng nhiều không ít. Bị giới hạn thiên địa pháp tắc, nơi này chưa từng xuất hiện võ hoàng trở lên người tu hành, nhưng là có thể nói khẳng định, không được bao lâu, chờ nơi này nồng độ linh khí đủ để so sánh Thương Lan giới lúc, nơi này đồng dạng sẽ xuất hiện rất nhiều cao giai người tu hành. Nghe làm sao giống như là linh khí khôi phục, thiên địa trả lại. Đây cũng là chuyện tốt ta, điện chủ làm sao lại sầu mi khổ kiểm. Chu Lâm nhíu mày, hỏi ngược lại. Thiên địa đại biến, hung thú quật khởi, dù là có tuyệt thế đại yêu xuất thế, những này đều chỉ là tiểu hoạn, không đủ gây sợ. Liền xem như vực ngoại thiên ma giáng lâm, yêu tộc bên trong chạy đến một chút siêu cấp hung thú, cũng đều không tính là gì. Đối nhân tộc ta mà nói, đây là một cái đại thế, một cái trước nay chưa từng có sáng chói thịnh thế, nhưng là... Tiếng nói nhất chuyển, Thiên Xu Điện chủ sắc mặt ngưng trọng lên, thậm chí ẩn ẩn mang theo vài phần e ngại cùng mãnh liệt kiên kỵ. Chương 594, ác liệt tình thế. Nhưng là cái gì? Đám người hiếu kỳ, chờ mong đoạn dưới. Thiên Xu Điện chủ hít một hơi thật sâu, nhưng là ta không ngờ tới, thế mà lại có đệ tam thiên cường giả ngấp nghé nơi này cơ duyên. Đệ tam thiên cường đại chủng tộc nhúng tay, dù chỉ là một cái thánh tử cấp bậc cường giả đều cần toàn bộ nhân gian giới toàn lực ứng phó, huống chi nhúng tay tuyệt đối không chỉ là một chủng tộc, giống như là ước định cùng một chỗ giáng lâm đến tranh đoạt. Dưới mắt nhân gian giới, quân ma loạn vũ, tùy tiện cầm ra tới một cái đều địa vị phi phàm, cho dù là ta cũng bị đánh thành trọng thương. Trong phòng giống như chết tiến tĩnh. Dưới mắt thời cuộc cư nhiên như thế ác liệt, lại có đệ tam thiên cường giả tham dự trong đó. Đây, cái này khó làm. Đây chính là đệ tam thiên A, Thương Lan giới phía trên cao hơn thế giới, là nhiều ít Thương Lan giới thiên kiêu khát vọng phi thăng địa phương, nơi đó thiên tài nên cường đại đến trình độ gì. Bọn hắn đã không dám tưởng tượng, tuy tiện lấy ra một cái thánh tử thế mà ngay cả Thiên Xu Điện chủ đều đánh không lại, đây chính là võ thánh. Võ thánh đều đánh không lại, bọn hắn có thể làm sao? Đám người lông mày thích chặt, nhất thời thúc thủ vô sách. Cho dù thực lực bọn hắn thu được cực lớn tiến bộ, điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có, ngay cả Thiên Xu võ thánh đều bị trọng thương, bọn hắn bất quá là võ đế, có thể thành chuyện gì? Tại loại này tuyệt vọng thời cuộc dưới, có lẽ có thể nghịch chuyển thời cuộc, chỉ có Chu Lâm. Ánh mắt mọi người đồng loạt lạc trên người Chu Lâm, vô ý thức chờ lấy hắn đến định đoạt. Không biết chừng nào thì bắt đầu, Chu Lâm đã trở thành trong lòng bọn họ tuyệt đối vô địch tồn tại, lần lượt thắng lợi đều tại chứng minh, chỉ cần hắn tại, nhất định liền có biện pháp. Hừ, đệ tam thiên, ta không có đi tìm bọn hắn gây chuyện, bọn hắn ngược lại là sớm xuống tới. Chu Lâm ánh mắt lạnh lùng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bọn hắn nếu là dám thai họa phương thế giới này, ta cái thứ nhất không biết tha bọn hắn. Hắn từ ánh mắt của mọi người bên trong cảm nhận được nản chí, ủ rũ, tuyệt vọng, địch nhân quá cường đại, không thể địch nổi, bọn hắn lực lượng quá yếu ớt, mà hắn cần phải làm là mang cho mọi người hy vọng. Hiện tại tình huống bên này thế nào? Thiên Xu Điện chủ đạo, tình huống còn tốt, trước mắt nhằm vào Chu Quốc chỉ là thú triều công kích, tại thú triều phía sau có cường giả chân chính sai sử, người trong hoàng cung đều rút lui đến nơi này, kiếm tông cùng hoàng cung tất cả mọi người dắt tay chống cự, mượn nhờ thiên trụ phong thiên nhiên địa hình. Đã đánh lùi đối phương mấy lần tiến công. Một năm nay, Ôn Bất Thắng, Lang Tuyết Phủ, Đỗ Thiên Vũ đã lần lượt bước vào võ hoàng cảnh giới, cha mẹ của ngươi cùng gia gia thực lực đột phá rất nhanh, bây giờ cũng là võ hoàng đỉnh phong, tại đệ tam thiên cường giả không nhúng tay vào tình huống dưới, bọn hắn cũng đều có thể giúp đỡ một khi. Hắc Tinh Nha đầu kia bây giờ đã trở thành Chu Quốc hoàng gia cung phụng, một tay độc thuật xuất thần nhập hóa, những cái kia đàn thú ăn đau khổ lớn, tốc độ tấn công đại giảm, ta mới có thể chậm khẩu khí, khôi phục thương thế. Một hơi đem trọng yếu tình hình chiến đấu làm nói rõ, Chu Lâm trong lòng có ngọn nguồn, kia cái khác năm nước đâu? Thiên Xu Điện chủ đạo, hiện tại không chỉ là lệ thuộc Thông Thiên Cung năm nước, còn có cái khác quốc gia cùng nhau tiến vào cái này đại thế, Thông Thiên Cung bình chướng bị mở ra, nhân gian giới địa vực làm lớn ra gấp trăm lần không ngừng, tại những quốc gia này phía sau đều có một ít đệ tam thiên thế lực cầm giữ, Chu Quốc đồng dạng bị người để mắt tới, chỉ là bởi vì không có túi đầu thần phục, lúc này mới có đến tiếp sau tai nạn. Có thể nói, bây giờ ta Thông Thiên Cung lệ thuộc 6 nước bên trong, chỉ có Chu Quốc còn duy trì tự chủ, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng trèo trống, cái khác 5 nước đã sớm luôn hãm. Thiên Xu Điện chủ một mặt thổn thức, gượng cười. Nếu là Thất Tinh Điện toàn bộ hạ giới, có lẽ còn có thể phản kích, nhưng là lấy trước mắt Chu Quốc chiến lực, muốn tự vệ cũng khó khăn, hắn cũng là hưu tâm vô lực. Đường đường võ thánh, tòa chấn hạ giới một nước, thế mà bị công kích đến bản thân bị trọng thương, nội tâm của hắn cũng là nhẫn nhịn một cỗ hỏa. Muốn khống chế Chu Quốc thế lực kêu cái gì? Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, trong lòng sát ý tăng nhiều, lại dám nô dịch hắn tự mình thành lập quốc đô, thật sự là muốn chết. Hắn không nghĩ tới, thời cuộc hiểm ác như vậy, đã đến nhìn thấy mà giật mình tình trạng. Khiếu Liệt Dương Môn, bọn hắn thánh tử gọi Hồ Phi, niên kỷ bất quá 20 tuổi, một thân thực lực đã bước vào võ thánh cảnh. Thiên Xu Điện chủ chậm rãi nói, đối cái này tông môn kiêng dè không thôi. Nói như vậy, điện chủ thương thế chính là kia cái gì Hồ Phi gây nên. Thế nhưng là điện chủ thể nội rõ ràng không chỉ một đạo khí tức, này làm sao tới? Chu Lâm ánh mắt băng hàn, tiếp tục hỏi. Hồ Phi tuy mạnh, vẫn chỉ là võ thánh, luận tu vi, cùng ta tại sản sản với nhau, sao có thể làm tổn thương ta? Người kia âm hiểm, chiến bại về sau mời được người hộ đạo xuất thủ, ba tên người hộ đạo liên thủ đánh lén, đem ta trọng thương, may mắn thiên trụ phong trận pháp huyền ảo, bọn hắn trong lúc nhất thời công không phá được, lúc này mới cho ta thở dốc thời gian, nếu không đã sớm vẫn lạc tại bên ngoài. Thiên Xu Điện chủ lắc đầu, thở dài. Đáng chết, đám người này đều đáng chết. Chu Lâm gầm nhẹ, trong mắt sát ý càng ngày càng đậm. Chu Lâm ngươi không làm ẩu, đã các ngươi xuống tới, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Ta nhìn đệ tam thiên lần này cử động giống như là đem toàn bộ nhân gian giới xem như một cái cự đại bãi săn, tiến hành một trận đặc thù thí luyện. Phái xuống tới thánh tử thần tử chi lưu, cảnh giới tối cao sẽ không vượt qua vũ thần cảnh, dù cho là người hộ đạo cũng là như thế. Bọn hắn thực lực từng cái đều cực kỳ mạnh mẽ, tuổi còn trẻ liền có phi phàm thực lực, chúng ta không thể liều mạng. Nhìn xem Chu Lâm trong mắt hung quang lóe lên, Thiên Xu Điện chủ tâm bên trong nhảy một cái, tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở. Điện chủ yên tâm, ta không phải người lỗ mãng, Hồ Phi sao, ha ha, ta sẽ không dễ dàng xuất thủ. Chu Lâm nhếch miệng cười một tiếng, nhưng là trong mắt hàn ý càng phát ra sâu nặng. Người quen biết hắn biết, đây đã là triệt để động sát nghiệm. Sắc trời không còn sớm, điện chủ sớm đi nghỉ ngơi. Thương thế vừa vặn, không nên tùy tiện động thủ, chúng ta đi trước nhìn một chút thân nhân, đồng môn. Hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đám người cùng kêu lên cáo lui. Chờ ra phòng ốc, Chu Lâm nói, lao tổ, các ngươi đi trước nhìn xem đệ tử của kiếm tông, ta đi gặp cha mẹ ta. Tốt tốt tốt, là nên đi gặp, vậy bọn ta trước hết cáo tử. Đám người ôm quyền rời đi. Thỏ ra cùng Tĩnh Tĩnh tự nhiên là cùng sau lưng Chu Lâm, hướng phía một phương hướng khác đi đến. Người tính toán gì? Người khác không rõ ràng Chu Lâm, hắn biết rõ, Chu Lâm tuyệt đối không phải là nén giận người, đều bị người đánh tới cửa nhà, một hơi này, hắn nuốt không trôi, nhất định có kịch liệt động tác. Ta đi trước gặp phụ mẫu. Chu Lâm không có nhiều lời, hướng về phía cảm ứng đến phương hướng lao đi. Ai? Sự xuất hiện của bọn hắn đưa tới thủ vệ chú ý, khi thấy rõ người tới, những thủ vệ kia cả kinh kem chút cầm không được binh khí trong tay, nước. Quốc quân. Bái kiến quốc quân. Bọn hắn không nói hai lời. Trực tiếp quỳ mọp xuống đất, trên mặt vẻ mặt kích động khó mà ngôn ngữ. Hả? Thanh âm bên ngoài đưa tới trong phòng người chú ý. Siêu siêu siêu. Ba đạo thân ảnh lướt đi, chính là Chu Phong, Chu Trấn Đông vợ chồng. Bây giờ bọn hắn thường nhân cách ăn mặc, hoàn toàn không có trong hoàng cung xa hoa trang dung. Tôn Nhi. Hải tử. Nhìn thấy cái kia đạo ngày nhớ đêm mong thân ảnh, ba người phát ra ngạc nhiên kêu gọi. Chu Lâm nhếch miệng cười một tiếng, chỉ có tại thân nhân của mình trước mặt. Hắn mới có thể buông xuống triệt để tâm phòng, lộ ra chân thành nhất tiểu dung, ra ra, phụ thân, mẫu thân, ta trở về. Tựa như là rời nhà hải tử, tại về nhà một khắc này, nỗi lòng đều sẽ đặc biệt kích động. Người đứa nhỏ này, còn biết trở về. Nhanh để nương nhìn xem, ngươi cao lớn, cũng dài tăng lên. Liễu Như Yên nhìn xem đi đến trước mặt nhi tử, hai mắt lóe ra lệ quang, thấp giọng nức nở, thật sự là quá kích động. Nhi tử trở về là chuyện tốt, ngươi khóc cái gì? Chu Trấn Đông khỏe miệng liệt cười toe toét, lòng tràn đầy vui vẻ. Chu Phong trong ánh mắt tràn đầy hiền lành. Chương 595, Thú Triều Đại Quyết Chiến. quốc quân cùng lão tổ trở về tin tức tại trong phạm vi nhỏ khuyết tán, kiếm tông khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Địch mạnh ta yếu, trước đó là tại trong tuyệt vọng tiến lên, như con sói cô độc một mình liếm láp vết thương, hiện tại hoàn toàn tìm được chủ tâm cốt, trong lòng của mỗi người tràn đầy lực lượng, muốn tại hy vọng bên trong quật khởi. Thiên trụ phong đỉnh, kiếm tông trong đại điện. Chu Lâm ngồi ngay ngắn chủ vị, một đôi mắt hổ ngắm nhìn bốn phía, phảng phất muốn nhớ kỹ kia từng cái quen thuộc khuôn mặt xa lạ, kinh lịch máu và lửa tẩy lễ, bọn hắn bây giờ đều đã trưởng thành là chân chính lương đống. Trong trí nhớ có ít người đã không thấy, nhưng càng nhiều người quật khởi. Trong điện mỗi người cuồng nhiệt nhìn xem Chu Lâm, vị này chuyển kỳ thiên tài thế mà dẫn đầu các lao tổ từ thượng giới trở về, vậy bọn hắn thì sợ gì? Tình thế ta đã hiểu rõ, bọn hắn ngày mai sẽ phải lần nữa phát động công kích, vậy chúng ta liền muốn hung hăng đánh trả bọn hắn. Mấy vị lao tổ tòa chấn, có thể khởi động cấp 3 trận pháp khu vực, lần này, đến nhiều ít, ta muốn ăn bao nhiêu? Chu Lâm nắm quyền, trong mắt bắn ra thần quang chói mắt, kinh khủng sát y giống như đại dương quanh quẩn ở trong đại điện. Trong điện mỗi người đều điên cuồng. Quốc quân trở về, bọn hắn tự tin hơn gấp trăm lần. Nếu như không phải lo lắng đánh cỏ động rắn, bọn hắn thậm chí muốn lớn tiếng gầm thét, triệt để phát tiết trong lòng bị đè nén. Ngắn ngủi tụ hội, bây giờ trở thành quốc giáo kiếm tông đệ tử tính cả Chu quốc lực lượng thủ vệ ngay ngắn trật tự bố phòng tại các nơi. Màn đêm buông xuống, toàn bộ thiên trụ phong tối như mực một mảnh, một chút hào quang nhỏ yếu đang lóe lên. Lúc trước Chu Lâm hành tẩu các nơi, bày ra rất nhiều chuẩn bị ở sau, thiên trụ phong là kiếm tông tổng đàn chỗ, tự nhiên thủ đoạn càng nhiều. Cấp 3 trận pháp khu vực bao trùm thiên trụ phong bên ngoài mấy ngàn dặm phạm vi, cần vận dụng mười mấy tên võ hoàng đỉnh phong chi lực mới có thể khởi động, dưới mắt tự nhiên là không có nhiều như vậy võ hoàng đỉnh phong, nhưng là có nhiều như vậy võ đế, thậm chí là võ thánh, hoàn toàn có thể khởi động. Thiên trụ phong hạ mênh mông núi rừng bên trong, yên tĩnh im ắng, hải lượng yêu thú tiềm phục tại trong đó, lộ ra huyết hồng sắc hai con người, khát máu hai con người bộc lộ ra nóng nảy xúc động, hận không thể lập tức lao ra chém giết. Không khí rất buồn bực. Phi thường kiềm chế, để cho người ta cảm thấy hít thở không thông, khó chịu dị thường. Trên bầu trời mây đen dày đặc, như là báo tố sắp xảy ra trước cái chủng loại kia kiềm chế, làm cho người hô hấp không khoái, tim phảng phất đè ép một tảng đá lớn, bị đè nén bực bội. Giữa rừng núi không có gió thổi cỏ lay, nhưng lại làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đóng tại Thiên Trụ Phong Hạ Kiếm Tông đệ tử từng cái vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn tại cảnh giới cùng phòng bị thú triều tập kích. Đương nhiên, người phía trước sắc mặt cũng thay đổi. Một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đánh tới, để bọn hắn toàn thân lông tóc dựng đứng, nội tâm sợ hãi, linh hồn đều tại rung động. Xuy suy, mấy đạo hàn quang từ trong bóng tối bắn ra, trong nháy mắt hai đoàn huyết thủy phun ra, hai cỗ thi thể ngã xuống đất, hô hấp hoàn toàn không có. Địch tập. Thê lương thanh âm vang vọng bầu trời đêm, toàn bộ thiên trụ phong đều đánh thức. Đã sớm làm xong phòng bị kiếm tông đệ tử toàn bộ chen chúc ma xuất, cổ thí lao tổ bọn hắn ẩn trong đám người, Chu Lâm đứng tại phía trước nhất, ánh mắt tung tùn. Trong núi rừng vang lên thấp giọng gào thét, đám người sinh ra cảm ứng, bên ngoài thân lông tơ nổ lên, không rét mà run, giống như là bị hồng hoang cự thú để mắt tới. Phương xa, lờ mờ, từng cái tinh hồng đèn lồng đỏ xuất hiện tại trong tầm mắt. Trời ạ, đó là cái gì? Không biết là ai nghẹn ngào phát ra một tiếng kêu sợ hãi, phá vỡ ám dạ yên tĩnh. Tinh hồng đèn lồng đỏ lộ ra chân dung, kia là từng đầu dã thú khát máu hai con người, vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Mang theo hung tàn cùng khát máu chi ý, hướng về thiên trụ phong tới gần. Nhiều như vậy, đám người hít một hơi lãnh khí. Số lượng quá nhiều rồi, có thể xưng kinh khủng, chiếu chiếu bật bật bài bố tại thiên trụ phong hạ. Những này khát máu yêu thú đều đâu vào đấy tiến lên, như là quân đội lặng yên không một tiếng động, từ bốn phương tám hướng bọc đánh tới. Loại kia trầm mặc vây quanh tràn đầy thị giác xung kích cảm giác, một cỗ vô hình kiểm chế đập vào mặt, để cho người ta cảm thấy hoảng hốt cùng sợ hãi. Đây chính là yêu thú à? Nguyên bản được xưng là xuất sinh tồn tại, giờ phút này vậy mà chỉnh tề như vậy, có quy luật tiến lên, muốn vây khốn tất cả mọi người. Không sợ yêu thú phát cuồng, liền sợ yêu thú có trí thông minh. Chu Lâm cũng trải qua thú triều bên trong tất nhiên có cao giai yêu thú trong bóng tối trường khống, lẫn nhau ở giữa khác biệt tộc đàn mặc dù cũng có thể bảo trì tiến lên, nhưng là giống đạp sự kiện thường có phát sinh, tuyệt sẽ không giống trước mắt nhìn thấy dạng này, giữa lẫn nhau không đụng đến cây kim sợi chỉ, phân biệt rõ ràng. Giống. Gầm lên giận dữ âm thanh từ đằng xa truyền đến, như là ban bố chỉ lệnh. Đàn thú sao động, toàn thân rung động, một cỗ gió tanh truyền đến, đàn thú phóng thích ra nguyên thủy dã tính, từng đầu yêu thú từ núi rừng bên trong thoát ra, hướng phía thiên trụ phong bước tới. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, đó chính là thiên trụ phong bên trên đám người. Không chút nghi ngờ, chỉ cần để bọn này xuất sinh đột phá phòng tuyến, chờ đợi bọn hắn chính là máu tanh cắn xé. Tới gần, đã có thể nhìn thấy những này yêu thú dáng vẻ. tinh hồng hai mắt, giữa mũi miệng nước bọt đang không ngừng chảy xuôi. Những này yêu thú cái đầu cực đại, mỗi một đầu đều tản mát ra khí tức nguy hiểm, phun ra khí tức làm cho người cảm giác được khủng hoảng. Đây là một trận ngươi chết ta sống chém giết, không có may mắn còn sống sót. Kiếm tông đệ tử nuốt nước miếng một cái, siết chặt binh khí trong tay. Đội thứ nhất liệt, sắt. Mệnh lệnh cấp tốc hạ đạt xuống dưới, nắm chắc thời cơ vừa vặn, chính là yêu thú một nửa bước vào cùng tiễn phạm vi công kích thời điểm. Nửa đường mà kích, dạng này tạo thành lực sát thương là lớn nhất. Cự thạch dựng phòng tuyến bên trong, từng dãy cung tiễn thủ cầm trong tay phụ ma binh khí, kéo cung nổ bắn. Rét lạnh mũi tên bên trên lóe ra xanh mơn mởn quan mang, hiển nhiên đều đã bôi độc. Đối đại ra dày thịt béo yêu thú biến dị, bôi độc phụ ma mũi tên từng tạo thành thương vong to lớn, đây là bọn hắn đệ nhất trọng thủ đoạn. Tại khổng lồ bầy thú hậu phương, một người mặc thanh bảo lãnh ngạo thanh niên đứng tại một khối trên núi đá, khoảng cách phía trước còn có hơn 10 dặm, ánh mắt của hắn có thể thấy rõ ràng tiền tuyến tình hình chiến đấu. Nhìn thấy mũi tên bay lên sát na, khoe miệng của hắn nhấc lên một vòng cười lạnh. Thánh tử, những này sâu kiến còn cần kia một bộ, thật sự cho rằng chúng ta không có ứng đối chi pháp. Thật là đần đến có thể. Tại thanh niên bên cạnh, mấy tên người mặc hắc bảo lão giả khoe miệng mang theo vài phần trêu tức, khoe mắt đang mở hí, thần quang lộ ra ngoài, từng cái đều thực lực không tầm thường. Thanh niên nhíu mày, một mặt lênh khốc, kiếm tông không đáng để lo, ngược lại là giấu ở trong bọn hắn cái kia nam tử trung niên có chút bản sự, bất quá cũng không chống được bao lâu. Những tông môn khác đều ở các nơi nâng đỡ không ít khối lỗi, một cái tiểu tiểu chú nước, ta Liệt Dương môn thế mà lâu như vậy đều bắt không được, những người khác sẽ nhìn ta như thế nào hổ phi. Thánh tử yên tâm, chúng ta liên thủ, cho dù người kia chạy trở về chỉ sợ cũng là bị thương thật nặng, lần này nhất định có thể cầm xuống Thiên Trụ Phong. Mấy tên lão giả ha ha cười lạnh. Hiu hiu hiu. Mũi tên rơi xuống như chút xuống vô biên mưa to, hoàn toàn bao trùm đàn thú. Đinh đinh đinh. Tiếng va chạm liên tiếp, dưới đất trong nháy mắt chui ra vô số hình thể khổng lồ con nhím, toàn thân lân giáp cao chót vót, lân giáp run run, từng đạo vảy đâm bay ra, cùng phụ ma mũi tên đụng nhau chôn vùi. Lần công kích thứ nhất mất đi hiệu lực. Đám người kinh hô, cùng tiễn thủ cấp tốc lui lại, đem chiến trường lưu cho thê đội thứ hai. Chương 596, trận pháp mở ra. Rầm rầm rầm. Tại chống cự ở mũi tên về sau, yêu thú sao động, phát ra cuồng bạo công kích, trong tầm mắt chỗ, đại thụ bẻ gãy, núi đá sụp ra, yêu thú sinh sinh đẩy ra một cái thông đạo, mang theo lăng lệ sát cơ chen chúc mà tới. Lẻ tẻ mũi tên căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu lực sát thương, những cái kia yêu thú thái nhạy cảm, tả hữu tránh né, dị thường cơ cảnh. Bọn chúng động tác nhanh chóng, khoảng cách tại tiến một bước rút ngắn, mắt thấy là phải xông vào phòng tuyến bên trong. Đám người siết chặt binh khí trong tay, chờ đợi lấy mệnh lệnh được đưa ra. Chu Lâm ánh mắt lạnh lẽo, quắc, trận pháp mở ra. Hiu hiu hiu. Trong đám người mấy đạo nhân ảnh cấp tốc lướt đi, cầm trong tay một khối hắc sắc hòn đá đến địa điểm chỉ định, đem hắc sắc hòn đá đánh vào chỉ định khu vực. Về sau, bọn hắn đứng tại chỗ, toàn thân chân nguyên quan chú, đem tất cả lực lượng rót vào hắc sắc hòn đá bên trong. Ông. Giữa thiên địa sáng lên vô số sợi tơ, những này sáng ngời sợi tơ lấy hắc sắc hòn đá làm trung tâm, sâu chuỗi, từng đạo chiếu chiếu bật bật giao nhau cùng một chỗ, tổ hợp thành mạng nhện mạng lưới. Tại một chút không chút nào thu hút vị trí, đều bị sớm bày ra tiết điểm, hắc sắc hòn đá chính là đầu mối then chốt trung tâm, khảm vào về sau, lấy chân nguyên thôi động, tựa như là đả thông hai mạch nhâm đốc, toàn bộ mạng lưới nhanh chóng liên tiếp, hình thành một cái cự đại trận pháp. Đây chính là cấp 3 trận pháp khu vực. Chu Lâm sớm tại thượng giới trước đó bố trí chuẩn bị ở sau một trong. Đám người ngẩng đầu, nhìn thấy như thế kỳ quái một màn, lộ ra kinh sợ. Sợi tơ phát hỏa chi địa, thiên địa giống bị cắt chém thành từng mảnh từng mảnh, bọn hắn có thể tùy tiện nhìn thấy đàn thú bị phân chia ra đến, mờ mịt luống cuống, mà bọn hắn có thể tùy tiện xuyên thẳng qua trong đó. Đây là quốc quân trận pháp khởi động, những xuất sinh này bị ngăn cách, chúng ta có thể lên đi vây giết, 3 năm cái một tổ, cùng tiến lên, trước vây giết một cái. Đạt được chỉ lệnh, kiếm tông đệ tử từng cái lộ ra mừng như điên biểu lộ, lớn tiếng gầm thét, truyền đạt mệnh lệnh. Cái gì? Có thể vây giết? Quá tuyệt vời, chúng ta rốt cục có thể báo thủ, các huynh đệ, ai cùng ta cùng tiến lên, giết đầu kia ngân thử vương. Phía trước nhất tên kia võ vương đệ tử chấn cánh tay hô to. Ta đi. Ta cũng đi. Mẹ nó, xử lý cái đó. Theo ra lệnh một tiếng, toàn bộ kiếm tông buộc phát ra kinh khủng sát cơ, top 5 top 3 tiểu đội xuất kích. Cấp tốc chia cắt cùng vây giết đàn thú. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, có nhân cánh tay bị cắn rơi một nửa, lảo đảo trở ra. Con kia ngân sắc cự thử dị thường hung tàn, tả sung hữu đột, sắc bén răng chính là binh khí mạnh nhất, miệng đầy máu tươi, nhìn phi thường dữ tợn. Tốc độ của nó rất nhanh, nhanh đến để cho người ta sợ hãi, cho dù rơi vào vây quanh bên trong, mảy may không sợ, mấy cái lên xuống ở giữa, vậy mà lại tổn thương một người. Sắt. Tận mắt nhìn thấy đồng bạn thụ thương, mấy người liên thủ, chẳng lẽ ngay cả một cái xuất sinh đều bắt không được. Kiếm tông đệ tử muốn rách cả mí mắt, ra sức xuất thủ, lấy trường kiếm ám sát. Kinh khủng kiếm mang rơi vào ngân thử vương da lông bên trên, cái đó run lên, nhục thân nhúc nhích ở giữa, ngay cả kiếm mang đều trở ra. Bên ngoài của hắn càng hợp tá lực, hóa giải công kích. Người kia giật mình, ngân thử vương đột nhiên quay đầu, hung tàn há mồm cắn về phía cổ của hắn. Khoảng cách gần như thế, muốn tránh cũng không được, mắt thấy là phải bị cắn trúng. Đúng lúc này, một đạo bạch mang hiện lên, huyết quang trùng thiên, ngân thử vương đầu hoành không bay lên, tại chỗ mất mạng. Là quốc quân. Tên kia võ vương đệ tử đại hỉ, tâm tình khuấy động, mang theo một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Theo võ vương tu vi phối hợp mấy tên đệ tử cùng một chỗ vây giết trồn trắng yêu vương vậy mà suýt nữa bị diệt, những này từng cường hóa sau biến dị yêu vương quá cường đại. Đi! Đi trợ giúp các huynh đệ khác. Đưa mắt nhìn quốc quân bóng lưng đi xa, mấy tên đệ tử thay thụ thương huynh đệ băng bó kỹ, sau đó nhảy lên mà xuất, lân cận thẳng hướng chiến đoàn. Nga ô! Sói chu chấn thiên, một đầu toàn thân màu vàng xanh nhạt cự lang, hung mãnh vô cùng, điên cuồng xông vào trong đám người, mảy may không sợ đám người vây giết. Mũi tên đánh vào trên người của nó, toát ra trận trận hỏa tinh, căn bản vô hiệu. Thân thể của nó thái cứng rắn, chém xuống một kiếm đi, chấn động đến cánh tay run lên, ngược lại treo đến cái đó hung tính đại phát điên cuồng tấn công, sắc bén thiết chảo quét qua, làm cho đám người luống cuống tay chân. Chúng ta tới, nhìn thương. Có người tụ hợp vào trong đám người, ra sức đâm ra một thương, đem cự lang đẩy lui. Tốt, đẩy lui, vây khốn cái đó. Sát ta. Đám người hợp lực. Đem cự lang bao bọc vây quanh, đem hết toàn lực, rốt cục đem cự lang giết chết. Cách đó không xa, toàn thân trần trùng trục con nhím tại mạnh mẽ đâm tới, tại đợt thứ nhất trong công kích, bọn chúng đảm đương phản kích tiên phong, nhưng là cũng không có nghĩa là liền đã mất đi sức chiến đấu, kinh khủng nhục thân cứ như vậy cường thế nghiền ép xuống tới, nện đến đám người thất linh bắt lạc. Rất nhiều người bị đè ở phía dưới, lập tức máu thịt bé bét. Màu đỏ đao mang lóe lên, đầu heo lăn xuống, máu tươi bay tứ tung, lại là Chu Lâm xuất thủ. Toàn bộ thiên trụ phong hạ tiếng giết rung trời, ác chiến không thôi. Chu Lâm không ngừng lấp lóe, trận pháp là hắn bố trí, hắn có thể mượn nhờ trận pháp tiết điểm cấp tốc thuần gì, quang mang lấp lóe chỗ, luôn có một đạo đao mang hiện lên, mang theo từng đạo thú huyết trùng thiên. Trận nhãn chỗ, phụ trách hắc sát hòn đá võ hoàng cường giả có thể chiếu cố xung quanh chiến cuộc. Về phần thiên su điện chủ, thì là tiếp tục cần nút, án binh bất động. Kiếm tông đệ tử sĩ khí như hồng, đầy khắp núi đồi yêu thú tại từng cái bị đồ diệt. Toàn bộ nhìn cục thế lâm vào ác chiến, nhưng vẫn là đang hướng phía có lợi phương hướng tiến lên, ưu thế đang không ngừng tích lũy. Chu Lâm xuất thủ số lần quá nhiều rồi, Trảm Long đao nâng ly yêu thú huyết, thân đao đỏ lên, tách ra quỷ dị hường mang. Tại chỗ rất xa, Hồ Phi sắc mặt phi thường khó coi, thẹn quá thành giận nói, ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kiếm tông công kích thái lăng lệ, trận pháp ưu thế rất rõ ràng, hoàn toàn che mất thú triều công kích. Một cái nho nhỏ Chu Quốc, thế mà lâu như vậy đều chưa bắt lại. Lửa giận của hắn lập tức bạo phát đi ra. Muốn dùng trận pháp thủ đoạn đến chặn đánh chúng ta, quả thực là nằm mơ. Mấy tên người hộ đạo từng cái nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước còn tại nói ngoa nhất định có thể cầm xuống, kết quả ba ba đánh mặt, còn tại thánh tử trước mặt mất mặt, trong bọn họ tâm tức giận có thể nghĩ. Ta muốn là kết quả, hôm nay nhất định phải cầm xuống thiên trụ phong. Nếu không, ta liệt dương môn uy nghiêm ở đâu? Hồ Phi ánh mắt âm tàn, âm trầm nói. Thánh tử yên tâm, đây đều là cấp thấp yêu tộc. Ngu muội vô tri, giết sạch cũng không đau lòng, chờ hao hết sạch những cái kia sâu kiến lực lượng, cuối cùng phái yêu hoàng đi lên, nhất định có thể thành. Mấy vị người hộ đạo phi thường đều tin tâm, đồng thời mục quang lãnh lệ nhìn lướt qua cách đó không xa mấy tên yêu hoàng, nếu là bắt không được bọn hắn, các ngươi biết hậu quả. Một cỗ thuộc về yêu thần cảnh khí tức phát ra, kia mấy tên yêu hoàng toàn thân run lẩy bẩy, run rẩy mà nói, đại nhân yên tâm, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó, đem bọn hắn triệt để diệt sát. Hồ Phi thần sắc hơi nguội. Trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ, nói, các ngươi biểu hiện tốt một chút, nếu là làm tốt, tương lai rời đi nơi đây lúc, chưa chắc không có cơ hội mang các ngươi tiến đến đệ tam thiên, ta liệt dương môn còn thiếu chút giữ cửa yêu thú. Mấy tên yêu hoàng không đúng. Bọn hắn đều là đây một giới yêu tộc cự đầu, bây giờ lại muốn biến thành giữ cửa yêu thú. Chương 597, Thánh tử Giáng Lâm. Trận pháp khu vực bên trong, chém giết dị thường kịch liệt, kiếm tông đệ tử lấy nhiều đánh ít, tích lũy ưu thế. Chiếu chiếu bật bật đàn thú cuối cùng bị từng bước xâm chiếm. Chúng ta thắng. Toàn bộ chiến trường bên trong thây ngang khắp đồng, huyết khí trùng thiên, kiếm tông đệ tử vui đến phát khóc, vung tay phát ra trận trận tiếng hoan hô. Từ thú triều vây công đến nay, bọn hắn vừa đánh vừa lui, cuối cùng bị bức phải héo rút tại Thiên Trụ Phong bên trong, loại kia biệt khuất, khó mà hình dung. Hôm nay, rốt cục đại thù đến báo, đem đàn thú triệt để tiêu diệt ở chỗ này. Kiếm Tông đệ tử từng cái vui mừng hớn hở, mở mày mở mặt, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm trong hư không đạo thân ảnh kia, đó là bọn họ quốc quân, vô địch quốc quân. Hắn nói muốn nuốt mất những này yêu thú, liền thật nuốt lấy tất cả yêu thú, một cái đều không có chạy thoát. Quá cường đại. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, còn có một ngày có thể có dạng này huy hoàng chiến tích, có thể đoàn diệt thú triều, đây hết thảy đều bắt nguồn từ bên người trận pháp kinh khủng phong tỏa. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm nơi xa. Hắn biết, chân chính quyết đấu mới vừa vặn tiến đến. Nghĩ thắng. Đừng có nằm ngộng. Bầu trời bỗng nhiên nhớ tới một đạo thanh âm lãnh khốc, nồng đậm túc sát chi ý giáng lâm, Kiếm Tông đệ tử liễu lo nghẹn nào, trong nháy mắt an tĩnh lại, không có người hô gọi nữa. Rầm rầm rầm. Giống như đại dương mênh mông khí tức bộc phát, hơn 10 đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mang theo một cỗ báo tố phong quét sạch bát phương, loại kia bầu không khí đặc biệt ngưng trọng, để cho người ta cảm thấy kiềm chế cùng hoảng hốt. Hồ Phi mang theo bên người người hộ đạo cùng hơn 10 người yêu hoàng cường giả từ tại chỗ rất xa triệt để giáng lâm. Những người này đứng thành một dãy lớn, đứng ngạo nghễ hư không, mỗi người đều tản mát ra năng lượng kinh người ba động, kinh khủng dị thường. Lại có nhiều như vậy yêu hoàng cường giả. Mấy người kia là ai? Khí tức so yêu hoàng còn cường đại hơn, nhìn một chút đều để ta có một loại muốn quỳ xuống ngạt thở cảm giác, quá cường đại. Kiếm Tông đệ tử lộ ra kinh sợ, từng cái sắc mặt nghiêm túc, địch nhân so trong tưởng tượng còn cường đại hơn, lúc trước diệt sát thú triều cảm giác hưng phấn cấp tốc rút đi. Hồ Phi chắp hai tay sau lưng, hai mắt bắn ra thần quang, mang trên mặt một tia ngạo nghệ chi ý nhìn xuống phía dưới. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ thắng. Ra đi, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, ngươi trốn đi cũng vô dụng. Hắn hướng phía Thiên Trụ Phong bên trên quát nhẹ, tư thế nhẹ nhàng thoải mái. Hắn hơi kiêng kỵ chỉ có Thiên Xu Điện Chủ, chỉ cần giết người này, trước mắt những này sâu kiến, tiện tay có thể diệt. Hắn có cái này tự tin, bởi vì hắn là Liệt Dương môn thánh tử, tuổi còn trẻ liền có võ thánh tu vi, thiên tư hơn người, chiến lực vô song, tiền đồ vô khả hạn lượng. Ở phía sau hắn, một người hộ đạo tóc trắng phơ, khuôn mặt thô kệch, trong mắt lánh liệt để cho người ta không rét mà run. Khí tức của hắn càng thêm cường đại, không thể nghi ngờ. Hắn đủ để bệ nghệ quân hùng, quan sát một giới, bởi vì hắn là một vị võ thần. Tại lao nhân tóc trắng bên cạnh, còn có một vị ông lão tóc vàng phá lệ làm cho người chú mục. Hắn liền đứng ở nơi đó, liền như là thái dương đang phát sáng, cả người tản mát ra màu vàng kim nhạt yêu khí, khí diễm ngập trời, toàn bộ Thiên Trụ Phong đều phủ phục tại hắn kinh khủng uy áp phía dưới. Hắn đứng tại lao nhân tóc trắng bên người, khí tức mãnh liệt, có thể cùng đánh đồng. Rất hiển nhiên, đây là một vị yêu thần cường giả. Một vị thánh tử mang theo hai tên vũ thần cảnh người hộ đạo, còn có hơn 10 người yêu hoàng cường giả, chiến lực như vậy quả nhiên đáng sợ. Siêu. Thiên Xu Điện Chủ xuất hiện, đứng tại Chu Lâm bên cạnh, ánh mắt sắc bén, tránh. Ta tại sao muốn tránh? Hôm nay là ai tử kỳ còn chưa biết được, chớ có cản rỡ. Hắn trung khí 10 phần, võ thánh khí tức tràn ngập, hai mắt trợn trừng, cả người tản mát ra khiếp người ba động. Ngươi không bị tổn thương? Không. Hay là nói ngươi phục dụng cái gì thiên tài địa bảo tại ngắn như vậy thời gian liền khỏi hẳn? Hồ Phi kinh ngạc một chút, ánh mắt trở nên lăng lệ, tựa hồ muốn triệt để nhìn thấu Thiên Xu Điện Chủ. Rất tốt, ta đối với ngươi thật sự là càng ngày càng có hứng thú. Khoe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, đồng nhiên mở miệng nói, Kim Ô yêu thần, vậy liền vất vả ngươi. Tên kia ông lao tóc vàng vừa xài bước xuất, trước không người thi lễ một cái, thánh tử yên tâm, Kim Ô sẽ đem hắn cầm xuống. Hắn ngẩng đầu một cái, cho người ta một loại toàn bộ thiên địa đều muốn bị chắp lên ảo giác, hai mắt hàn quang lấp lóe, thanh âm ù ù như kinh lôi, tại trên phiến chiến trường này quanh quẩn, tiểu tử, lần trước để ngươi chạy trốn trở về, lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Hắn đứng tại giữa không trung, đứng tại trận pháp bên ngoài, từ phía sau lưng bắt lấy một cây kim sắc trường thương, một tay chấn động, mùi thương trực chỉ Thiên Xu Điện Chủ. Võ thần lại như thế nào, đồng dạng vô sỉ, liên thủ đánh lén còn to tiếng không biết hẹn, lần trước coi như các ngươi hung ác. Lần này ngươi không có cơ hội. Thiên Xu Điện Chủ cười lạnh, vừa xài bước xuất, trong mắt quang mang khiếp người, dị thường lưu hãn. Hắn một tay một chảo, vô số tinh huy lưu chuyển, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cây màu bạc thiên qua. Thiên qua chấn động, tản mát ra mãnh liệt ba động, đúng là không chút nào thua ở Kim Ô yêu thần kim sắc trường thương. Thân là Thông Thiên Cung thiện chiến nhất điện chủ, địch nhân khiêu chiến, hắn sao lại không nên? Cho dù hắn thực lực hơi yếu, thì tính sao? Chiến. Hai người khí tức như sơn tự nhạc, lẫn nhau khí thế cường đại, giờ phút này ầm vang đụng thẳng vào nhau, dẫn phát mãnh liệt rung động. Và anh, hai người tốc độ đều rất nhanh, liền xông ra ngoài, trực tiếp đại chiến. Một cái là muốn tại thánh tử trước mặt kiếm về mặt mũi, một cái lại là muốn báo đánh lén mối thủ, hai người quyết đấu hoàn toàn là cứng đối cứng. Kim Ô yêu thần mạnh phi thường, làm Hồ Phi người hộ đạo, thực lực của hắn tại yêu thần cảnh sơ kỳ, đủ để quét ngang một phương. Tay hắn cầm kim sắc trường thương, phát ra như là lôi điện chói mắt quang mang, mỗi một thương đâm ra đều sẽ đối thiên su võ thánh tạo thành cực lớn bối rối. Hai người ở trên không trung động thủ, kim thương cùng thiên qua va chạm, dẫn phát thiên địa dị tượng, trên mặt đất cắt bay đá chạy, đại địa băng liệt, trên trời gió nổi mây phun, hư không đánh rách tả tơi. Đang, kim sắc trường thương đâm tới, cùng với điện quang, hừng hực vô cùng, như là một vòng thái dương nổ tung, khí tức kinh khủng đủ để đốt cháy hết thảy. Thiên su võ thánh hai tay nắm ở thiên qua, hoành kích trường thương phía cạnh, đem kim sắc thiểm điện đẩy ra, tinh huy tràn ngập chỗ, cùng kim sắc điện quang phát sinh vô số lần va chạm cùng chôn vùi, chói tai thanh âm đinh tai nhức óc. Siêu siêu siêu, đường đường đường. Hai người ở trên không lẫn nhau truy đuổi, như là hai chùm sáng lẫn nhau dây dưa, đại chiến cùng một chỗ, loại kia tốc độ nhanh chóng như lôi điện. Có trận pháp bao trùm, kiếm tông đệ tử coi như an toàn, nhưng là dạng này kịch liệt giao chiến thấy bọn hắn hoa mắt thần mê. Loại tầng thứ này chiến đấu đối với bọn hắn mà nói, đó chính là thần chiến, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Hắn đã tự thân khó bảo toàn, không có hắn thủ hộ các ngươi còn có cái gì chiêu. Đừng tưởng rằng trốn ở trong trận pháp liền lấy các ngươi không có cách nào, Bạch Khâu, cho ta hoành phá trận pháp này. Hồ Phi chỉ một ngón tay, ánh mắt băng lãnh, các ngươi cấp nghe, chờ trận pháp phá, cùng một chỗ sát đi vào. Rõ. Ở sau lưng hắn yêu hoàng từng cái không người lĩnh mệnh. Thánh tử yên tâm, chỉ là hạ giới trận pháp, nhìn ta một quyền oanh bạo cái đó. Lão nhân tóc trắng vừa xài bước xuất, võ thần khí tức triệt để tràn ngập ra, nắm đấm của hắn đang xúc thế, một cỗ kinh thiên bạch mang tại trên nắm tay lấp lánh. Trước đó là không muốn quá mức bại lộ thực lực, hiện tại sao, là nên để các ngươi cảm thụ cảm giác ta võ thần thực lực. Run rẩy đi, lũ sâu kiến. Bạch Khâu ngưng thần, chậm rãi đưa ra một quyền. Chương 598, thần thánh chi chiến. Siêu. Một quyền này xuất, thiên địa biến sắc, quyền mang tung hành, tràn ngập ra một đạo lại một đạo đáng sợ tia sáng, xé rách thiên địa. Nắm đấm chưa đến, mãnh liệt quyền ý đã đập vào mặt, sát ý nghiền ép, đem mặt đất đều áp sợ. Trận pháp kiến tạo thiên địa mạng nhện tại kịch liệt rung động, thừa nhận không có gì sánh kịp cự ép. Kiếm tông đệ tử lộ ra một tia bất an cùng nôn nóng, lo lắng ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn coi là thú triều là kinh khủng nhất, bây giờ mới biết, tại thú triều bên ngoài, càng kinh khủng cường giả mới vừa vặn giáng lâm. Mọi người không nên kinh hoàng, quốc quân nhất định sẽ có biện pháp. Có lao tổ tại, bọn hắn không bay ra khỏi sóng đến, mọi người đứng vững. Kiếm tông lực lượng trung kiên đang lớn tiếng la lên, bọn hắn tin tưởng vững chắc, một trận chiến này bọn hắn tất thắng. Bạch Khâu cười lạnh, hắn là các ngươi lão tổ sao? Hay là quốc quân? Ha ha ha ha, đáng tiếc, chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Nắm đấm tiến một bước tiến dần lên, trong mắt của hắn quang mang lấp lóe, mang theo vẻ hưng phấn, tựa hồ muốn xem đến những này sâu kiến bị quả đấm mình sinh sinh trên bể. Siêu. Đột ngột, một đạo bạch quang hù dọa. Đạo ánh sáng kia thái trướng mắt, hoàn toàn không thua mình ngưng ý một quyền, tựa hồ càng thêm dữ dằn cùng cường đại. Ầm ầm. Thiên địa mất tiếng. Kinh khủng quyền kình quanh quẩn, đem Bạch Khâu chấn động đến bay rất ra ngoài, trên mặt của lão nhân còn lưu lại kinh hãi, vừa mới một quyền kia, hắn thậm chí cảm nhận được nguy cơ tử vong, nếu không phải tối hậu quan đầu thu tay lại về đỡ, chỉ sợ thật liền muốn thụ thương. Người là ai? Hắn con ngươi co rụt lại, trong mắt phản chiếu xuất một hình bóng, một thiếu niên từ trận pháp phía trên chậm rãi đi tới. Xem hư không như đất bằng, từng bước một đi tới, uy thế càng nặng. Khuôn mặt thiếu niên non nớt, nhưng là trên thân mang theo kia cố khí độ cùng trong ánh mắt một màn kia cực hạn bình tĩnh, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Người này, tuyệt đối không đơn giản. Chu Lâm đứng vững, ánh mắt rét lạnh, chậm rãi nói ra, bọn hắn nói quốc quân là ta, xâm lấn quốc gia của ta, còn dám như thế nói lớn không ngượng, các ngươi toàn bộ đều phải để lại hạ. Quốc quân! Quốc quân! Trong trận pháp, đám người cuồng nhiệt hô to, Chu Lâm vừa ra tay vậy mà liền đem đối phương đánh bay, loại kia cảm giác chấn động quá cường liệt. Quốc quân là vô địch. Bọn hắn tại hô to, ánh mắt nóng bỏng. Hồ Phi sắc mặt khó coi, quát lớn, Bạch Khâu, ngươi chưa ăn cơm sao? Giết hắn cho ta. Bạch Khâu sắc mặt dữ tợn, tiểu tử, thánh tử muốn ngươi chết, ngươi sống không được. Vâng. Khí thế kinh khủng triệt để bộc phát, vừa mới vẫn chỉ là mang theo treo tức chi ý tiện tay một quyền, hiện tại mới thật sự là chém giết. Sắc ý như đại dương mênh mông, hạo đãng bắt phương, trận pháp tại kịch liệt lay động, Chu Lâm đứng tại báo tô trong gió. Loạn phát bay múa, ánh mắt như cát. Siêu siêu. Hai người đồng thời khởi động, đồng nhiên tử biến mất tại chỗ. Phanh phanh phanh. Hư không nổ ra từng đoàn đám mây, gợn sóng như sóng gợn chấn động, một đường đánh lên cao thiên, dẫn phát trận trận âm bạo. Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, kịch liệt va chạm, điên cuồng chém giết, kiếm tông đệ tử căn bản theo không kịp tốc độ của bọn hắn, chỉ có Hồ Phi thần sắc hung ác nham hiểm nhìn chăm chú lên bầu trời. Quyền đối quyền va chạm bộc phát ra ánh sáng chói mắt, tựa như tia chớp ở trên không nổ vang, chói lọi quang mang kinh động thiên địa. Bọn hắn thực lực quá mạnh, tạo thành ba động càng cao hơn một bên khác chiến đấu. Siêu. Một người bị đánh rơi xuống đến, suýt nữa ngã xuống đất, mãnh liệt bão tố gió thổi cắt bay đá chạy, âm bạo thanh bên tai không dứt. Bầu trời có máu tươi vẩy xuống, có người bị thương. Phúc. Thiên Xu Điện chủ chịu một thương, kim sắc trường thương xuyên thủng ngực phải của hắn thân, máu tươi vẩy ra, kinh khủng thương mang tại thể nội tàn sát bừa bãi, trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ, thương thế cực nặng. Bên cạnh hắn, vô số quang vũ vẩy xuống, tinh huy ngưng tụ thiên qua bị triệt để đánh nát. Ngay cả binh khí cũng bị mất, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Chết đi cho ta. Kim Ô Yêu Thần cười gằn, cầm trong tay trường thương, đẩy mũi thương hạ thân ảnh, muốn đem hắn một mực đâm vào lòng đất. Nhưng, hắn hiển nhiên xem thường Thiên Xu Điện chủ chơi liều. Lâu dài trên chiến trường chém giết, nguy hiểm gì tình huống chưa từng gặp qua. Bị một thương đâm thủng lồng ngực về sau, Thiên Xu Điện chủ trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải bắt lấy thân thương ngăn cản tiếp tục đâm nhập, tay trái bấm niệm pháp quyết, tinh huy lần nữa ngưng tụ, hóa thành một thanh phi kiếm bỗng nhiên thẳng hướng đối thủ. Xuy. Kiếm mang sáng chói, mang theo nồng đậm sát cơ, bao phủ phía trước. Khoảng cách quá gần, căn bản không kịp trốn tránh. Chỉ nghe được soạt soạt một tiếng, máu tươi bay tứ tung, Kim Ô Yêu Thần tao ngộ trùng điệp một kích, trong lúc nguy cấp, hắn né qua đầu lâu, nhưng là phi kiếm kiếm mang chém ngang quá khứ, đánh trúng hắn đầu vai, phá vỡ da thịt, trực tiếp chặt đứt xương cốt. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, vung ra nắm chặt trường thương, cả người bay tứ tung ra ngoài. Nếu như không lùi, kiếm mang này chém xuống đi, nói không chừng chết trước chính là hắn. Đây là liều mạng mình thụ thương tạo nên tới khoảng cách ưu thế, Thiên Xu Điện chủ miệng lớn thở dốc hai lần. Ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, một tay vỗ mặt đất, cả người nhảy lên một cái, tay phải bắt lấy kim sắc trường thương, thét dài một tiếng đột nhiên rút ra. Siêu. Hắn nắm trường thương điên cuồng hướng phía rút lui Kim Ô Yêu Thần một thương tiêu xạ ra ngoài, đúng là muốn đem trường thương xem như ám khí, đóng đinh đối phương. Thật vất vả chiếm cư ưu thế, hắn bắt đầu cường thế phản kích, cho dù bản thân bị trọng thương, hắn xuất thủ y nguyên sắc bén. Đây là vô số lần mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử tu luyện ra sát phạt chi thuật. Tạo thành hậu quả cực kỳ khả quan. Rút lui bên trong, Kim Ô Yêu Thần phun ra một ngụm bản mệnh yêu hỏa, chói mắt kim quang như là như mặt trời chói mắt, ôm lấy kim sắc trường thương, đang không ngừng tiêu giảm phía trên lực lượng kinh khủng. Đây là binh khí của hắn, cùng hắn tâm thần hợp nhất, chỉ cần tháo bỏ xuống trong đó bám vào Thiên Xu Điện chủ lực lượng, lập tức liền có thể trở về. Nhưng, Thiên Xu Điện chủ hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Một tay một vòng, phong bế thương thế, nuốt vào đang ăn dược, hắn thôi động phi kiếm đã tới gần. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Đinh đinh đinh. Hai người lần nữa chém giết, thảm liệt vô cùng. Hồ Phi sắc mặt càng ngày càng khó coi, đây là hắn người hộ đạo, thực lực cường hãn, đủ để quét ngang hạ giới, chính là dưới mắt hắn cũng không bằng, kết quả hạ giới chỉ là một con kiến hôi, vậy mà có thể để Kim Ô Yêu Thần thụ thương, hắn rời khỏi phẫn nộ. Ở sau lưng của hắn, một đám yêu hoàng chấn kinh, bọn hắn biết rõ vị này ông lão tóc vàng kinh khủng, một thân thực lực cao thâm mặt chắc. Chỉ là hơi phóng xuất ra một chút khí tức liền để bọn hắn toàn thân như nhũn ra, cơ hồ nằm dạp trên mặt đất. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đối phương trận doanh ở trong thế mà xuất hiện một người đem Kim Ô Yêu Thần bị thương nặng. Trên thực tế, kiếm tông đệ càng thêm kinh hãi, vị này thần bí tiền bối từ khi xuất hiện về sau mỗi một lần xuất thủ đều kinh thiên động địa, thực lực của hắn mạnh phi thường, chính là võ hoàng cường giả đều muốn tất cung tất kính tại hướng hắn thỉnh giáo. Mặc dù không thường tại Thiên Trụ Phong đi lại, nhưng là Thiên Xu Điện chủ tại Kiếm Tông bên trong danh khí phi thường lớn, chờ đến lao tổ bọn hắn trở về sau, Kiếm Tông đệ tử mới biết được thân phận chân thật của hắn, lại là thượng giới Thiên Xu Điện điện chủ, đã từng quốc quân cùng lao tổ bọn hắn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Đây chính là Võ Thánh A, hiện tại bực này mãnh nhân đều bị thương, kém chút bại vong, có thể thấy được đối thủ cường hãn. Qr đọc có cái hôm nay miểu sát hoạt động, nhận lấy về sau đọc miễn phí, ngày mai bạo càng. Chương 599, một mình truy kích. Hôm nay tăng thêm. Võ Thánh đối Võ Thần, đây là một trận thần thánh chi chiến. Thiên Xu Điện chủ cùng Kim Ô Yêu Thần một đường chém giết, cuối cùng đánh tới song phương trọng thương, triệt để mất đi sức chiến đấu, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Phúc. Một bên khác, ác chiến song phương phân ra thắng bại, Chu Lâm sức chịu đựng càng kinh người, một quyền oanh bạo Bạch Khâu Võ Thần, vị này người hộ đạo hóa thành một đoàn huyết vụ nên phong phiêu tán. Siêu. Thân hình lóe lên, Chu Lâm rơi vào thoát lực Thiên Xu Võ Thánh bên cạnh, đỡ dậy hắn. Ân cần hỏi han, điện chủ, ngươi có sao không? Không có việc gì, ta. ta chỉ là thoát lực. Thiên Xu Điện chủ bờ môi phát khô, hữu khí vô lực nói, chật vật giơ ngón tay lên, chỉ vào đối diện Kim Ô Yêu Thần, gian nan nói, nhanh, giết hắn. Đây là cơ hội tốt nhất, song phương thoát lực, hiện tại cho dù là một cái nho nhỏ võ đồ đều có thể tùy tiện đem bọn hắn giết chết. Tốt. Chu Lâm nghe vậy, không chút khách khí, đưa tay liền muốn đối tê liệt ngã xuống trên mặt đất Kim Ô Yêu Thần ra tay. Hoàng bét. Nơi xa, Hồ Phi mới vừa từ Bạch Khâu Võ Thần chiến tử trong rung động thanh tỉnh, trong nháy mắt nhìn thấy Chu Lâm liền muốn đối Kim Ô Võ Thần xuất thủ, hắn lo lắng phun ra một ngụm thiểm điện. Xuy. Thiểm điện đâm rách hư không, trong nháy mắt đánh trúng Chu Lâm toàn thân, vô số điện mang lấp lóe, thân thể của hắn tê dại một chút. Siêu. Hồ Phi trong nháy mắt lách mình tới, ôm lấy Kim Ô Yêu Thần liền đi. Thánh tử, lão phu thẹn với thánh tử. Đối phương đưa tay sát na, Kim Ô Yêu Thần thật cho là mình phải chết. Tối hậu quan đầu thánh tử xuất thủ, đem hắn từ kề cận cái chết kéo lại, cái này khiến hắn cảm động đến rơi nước mắt. Hồ Phi sắc mặt băng lãnh, rơi vào chúng yêu hoàng trước người, cuốn theo đám người, vung tay lên, đi. Một trận yêu phong lên, những người này xám xịt bỏ chạy. Chạy, chạy, ha ha ha, chúng ta thắng. Trong trận pháp, kiếm tông đệ tử, Chu Quốc đám người phát ra chấn thiên reo hò. Dưới mắt bọn hắn cần một trận chân chân chính chính thắng lợi nhắc tới chấn lòng tin, bọn hắn làm được. Đại chiến hạ màn kết thúc, kiếm tông cố nhiên thương vong rất nặng, nhưng là diệt sạch thú triều yêu thú, càng là chém giết một vũ thần cảnh cường giả, chiến quả như vậy đủ để kinh thiên hạ. Chiến trường, quá tàn khốc, cùng yêu thú chém giết dị thường kịch liệt, một cái sơ sẩy liền muốn đâm máu, bại vong. Kinh lịch thiết huyết tẩy lễ, kiếm tông đệ tử lại một lần nữa trưởng thành. Chu Lâm thân thể chấn động, toàn thân cảm giác tê dại bỗng nhiên đi, ánh mắt của hắn rét lạnh nhìn phía xa. Hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt. Quay người đỡ dậy Thiên Xu Điện chủ trở về trong trận pháp. Trận pháp đều rút lui đi, chú ý quét dọn chiến trường, kiểm kê thương binh. Mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới, mỗi người vui mừng hớn hở, cho dù là người bị thương trên mặt đều mang vui mừng. Thái chân phấn, võ thánh tính là gì? Võ thần tính là gì? Chúng ta võ thánh có thể cường thế chém giết võ thần. Hiện tại bọn hắn đều biết, tông môn vị kia thần bí tiền bối là võ thánh cường giả, mà trong lòng bọn họ vô địch quốc quân, đồng dạng là võ thánh cường giả. Đây chính là võ thánh A, cảnh giới xa không thể vời, bên cạnh bọn họ liền có hai tôn. Mà lại, bọn hắn thế mà chính mắt thấy đây đồ thần chi chiến. Thái hưng phấn, mỗi người đều đang nghị luận mình quan sát một màn này tâm đắc trải nghiệm, trong lúc này dính đến tuyệt học huyền bí, bọn hắn tạm thời xem không hiểu, nhưng lại có thể trở về vị cả đời, ảnh hưởng cả đời. Đây là cơ duyên của bọn hắn. Võ thánh chiến võ thần, thần thánh chi chiến, chiến đấu như vậy cỡ nào khó được. Chính là võ tôn võ thánh muốn quan sát cũng khó khăn đến thấy một lần, huống chi là một đám vũ quân võ vương, thậm chí thấp hơn võ tông. Bọn hắn xem không hiểu, nhưng lại có thể trực quan cảm thụ loại kia rung động, đây đối với kiếm tông đệ tử mà nói, chính là một lần vô hình đề cao. Ăn vào đan dược về sau, Thiên Xu Điện chủ triệt để khôi phục lại, một loại võ đế võ hoàng tất cả đều hội tụ vào một chỗ, yên lặng chờ quốc quân an bài. Hiện tại Chu Lâm, hoàn toàn trở thành đám người chủ tâm cốt, hắn một chỉ chỗ hướng. Chính là đám người trùng sát phương hướng. Ánh mắt đảo mắt đám người, Chu Lâm trầm giọng nói ra, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, lần này chúng ta là thắng, không có nghĩa là chúng ta liền triệt để an toàn. Hiện tại còn không phải buông lỏng cảnh giác thời điểm, muốn thừa thắng xông lên càng thêm không thực tế, chúng ta muốn làm chính là triệt để phong sơn, dốc lòng tu luyện, đem mình trở nên càng thêm cường đại. Có điện chủ ở chỗ này, mấy người các ngươi võ đế cũng đều chỉ điểm một chút, ta sẽ an bài một nhóm đan dược xuống dưới. Tranh thủ thừa cơ hội này, đem quan chiến cảm ngộ tiêu hóa, đem các đệ tử tu vi kéo lên. Đây mới là việc cấp bách. Tình huống bên ngoài còn không rõ ràng lắm, có lẽ sẽ có càng lớn nguy cơ giáng lâm, chúng ta nhất định phải làm tốt ứng đối chuẩn bị. Thiên Xu Điện chủ ngẩng đầu, hỏi, vậy còn ngươi? Những người kia muốn chạy trốn, bọn hắn trốn không thoát, uy nghiêm của kiếm tông không dung khiêu khích, ta sẽ đi đuổi giết bọn hắn, đem bọn hắn chém giết hầu như không còn. Đồng thời cũng đi tìm hiểu tin tức, năm nước tình thế như thế nào. Phía sau đều có nào thế lực nhúng tay cùng thao túng, những này nhất định phải có cụ thể tình báo. Chu Lâm nói ra tính toán của mình. Không được. Cổ thí lao tổ lắc đầu, đây quá nguy hiểm, quốc quân một người tiến đến, chúng ta không yên lòng. Đúng vậy a, chúng ta không yên lòng. Quốc quân thật vất vả trở về, lại muốn một mình hắn một thân một mình mạo hiểm truy kích vũ thần cảnh, đây quá nguy hiểm. Nếu không ta đưa người đi. Thỏ ra mở miệng, lấy tốc độ của hắn, liền xem như đảo mệnh cũng là cực lớn ỷ vào. Không cần, ngươi lưu tại nơi này, liên lạc các nơi, tốc độ của ngươi có lẽ có thể cứu vãn càng nhiều người. Chu Lâm lắc đầu, ánh mắt kiên nghị, yên tâm, võ thần trở xuống, ta không sợ. Nói xong, hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cả người trong nháy mắt từ thiên trụ phong biến mất, hướng phía Hồ Phi bọn hắn biến mất phương hướng truy kích đi lên. A, còn dám đuổi theo, muốn chết. Một đầu phi thuyền bên trên, Hồ Phi bỗng nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt tâm lãnh. Một trận chiến này thế mà bại, cái này khiến tâm tình của hắn rất khó chịu, hắn nhưng là Liệt Dương môn thánh tử, gánh vác tông môn nhiệm vụ hạ giới lịch luyện, kết quả thế mà nhiều lần gặp khó, ngay cả người hộ đạo Bạch Khâu đều chết tại đây. Kim Ô yêu thần khôi phục thực lực hơn phân nửa, giờ phút này vẫn là sắc mặt trắng bệnh. Hắn dây rủa lấy đứng dậy, nói, thánh tử, để cho ta đi thôi. Hồ Phi lắc đầu, ngươi hay là ở chỗ này hảo hảo tu dưỡng, ta cũng không muốn hai cái người hộ đạo toàn bộ mất mạng tại đây. Xem ra, chỉ có thể vận dụng món kia bí bảo. Hắn vươn người đứng dậy, tự mình lẩm bẩm, vừa xài bước xuất. Trường Phong Hạo đãng thổi đến hắn tóc dài phất phới, hắn liền đứng tại trong hư không, cầm trong tay một khối cổ phát gương đá, không ngừng vuốt ve. Khối này gương đá chính là tông môn ban thưởng bí bảo, mô phỏng món kia trong truyền thuyết chí bảo Âm Dương Kính, có được không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Ngươi còn dám tới chịu chết? Cách mấy ngàn trượng, Hồ Phi đánh giá gã thiếu niên này, nội tâm dũng động mãnh liệt ghen ghét. Còn trẻ như vậy, so với mình còn muốn nhỏ, thế mà có được chiến lực như vậy có thể tay không đánh nổ Bạch Khâu, thực lực làm cho người kiêng kỵ. Nhưng là vừa nghĩ tới trong tay bí bảo, nội tâm của hắn thật hưng phấn, có thể tuyệt sát dạng này tuyệt thế thiên kiêu, dạng này chiến tích sẽ để cho hắn vui vẻ. Ai giết ai còn chưa nhất định ai. Chu Lâm nhìn trước mắt thanh niên, thần sắc băng lãnh. Hắn nhớ kỹ điện chủ nói qua, người này gọi là Hồ Phi, là Liệt Dương môn thánh tử, về phần có phải hay không đệ Tam Thiên Tông môn, thượng giới tại sao muốn phái nhiều như vậy thánh tử thần tử hạ giới đi săn, đây là cái bí mật. Bất quá, cầm xuống người này, liền hết thể đều biết. Chương 600, đối chiến thánh tử, thượng. Ngươi cho rằng giết ta người hộ đạo liền có tư cách cùng ta tương để tịnh luận. Hừ, ngươi thì tính là cái gì, bằng ngươi cũng xứng. Hồ Phi mặt lộ vẻ lãnh ý, một bước phóng ra, hoành trưởng đánh ra tới. Trong mắt mang theo sát cơ mãnh liệt, hắn không kịp chờ đợi xuất thủ, muốn chém dụng Chu Lâm đầu. Thân là Liệt Dương môn thánh tử, hắn rất tự phụ, cũng rất cao ngạo. Cùng giai bên trong rất ít gặp được địch thủ, hạ giới thiên kiêu tính là gì? Cho dù giết Bạch Khâu võ thần, có lẽ là dùng cái gì không biết thủ đoạn, hắn tự tin có thể quét ngang đối phương. Võ thần đỉnh phong trở xuống, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Vâng! Bàn tay của hắn bắt đầu phát sáng, cực điểm chói lọi, thần quang chói mắt như là sóng lớn sôi trào mãnh liệt, thế như giang hà vỡ đê, uy mãnh vô đúc, thế không thể đỡ. Trường phong bao trùm dưới, thiên địa lên báo tô phong, trên mặt đất liên miên cổ thụ bị báo tô phong rào sát, sụp đổ thành từng khối mảnh vỡ, cự thạch chia năm xẻ bảy, bị báo tô phong cuốn sạch lấy trôi hướng không trung, đánh út về phía Chu Lâm. Báo tô trong gió, những cục đá kia, mảnh vỡ chính là ám khí, một khi đánh chúng, liền sẽ tạo thành liên tục không ngừng nhỏ bé vết thương, trở ngại hành động của đối phương. Hắn rất tâm hiểm, dạng này thủ đoạn nhỏ cố nhiên không biết kích thương đối phương, nhưng là chỉ cần tạo thành một điểm vết thương, hắn liền có bước kế tiếp thủ đoạn. Xứng hay không, trước hỏi qua ta đôi này nằm đấm. Chu Lâm không sợ, ánh mắt rất lạnh. Dưới chân hắn đạp một cái, không khí bị chen bể, cả người tựa như tia chớp nên kích đi lên, nắm quyền, mang theo vô song quyền thế cường thế oanh sát. Người khác tự phụ, hắn càng tự phụ, người khác tự ngạo, hắn càng tự ngạo. Bởi vì hắn, chưa hề thất bại. Hắn có vô địch nghiệm, sao lại sợ một cái cùng giai thánh tử. Hai người đều là đồng dạng kiêu ngạo, mang theo tự thân kiêu ngạo tập sát đối phương, lẫn nhau đối cứng cùng một chỗ. Vâng! Quyền trường giao kích, trong nháy mắt đó thiên địa nghẹn ngào. Bọn hắn vị trí địa phương triệt để sôi trào, thiên địa kinh lôi, phích lịch nổ tung, không khí nổ lớn. Lấy hai người làm trung tâm, một cái hình tròn không khí sóng hướng về bốn phương tám hướng chấn động ra ngoài. Trên mặt đất, sơn lâm băng liệt, bụi mù ngập trời, mặt đất tại một sát na kia ở giữa lại lần nữa bị lật tung, vô số bùn cắt đều bay lên, bị khủng bố lực lượng xé rách đến chia năm xẻ bảy. Lực lượng phát tiết, đại địa sụp ra một đạo lại một đạo hơn một thước rộng khe hở, những cái kia khe hở một mực lan tràn xuống dưới, sâu không thấy đáy. Phanh phanh phanh. Quyền trưởng vừa chạm vào cùng phân, về sau cấp tốc đụng thẳng vào nhau, hai người không chút nào giữ lại, riêng phần mình thi triển tuyệt học, lần lượt ngạnh hám, thiên địa như trống to, hai người va chạm chính là rồi trống, vùng đất này, kinh lôi không ngừng, lôi âm cút cút. Siêu siêu. Hai người bị lực lượng khổng lồ đâm đến giữa không trung lướt đi mấy trăm trượng, riêng phần mình miệng lớn thở hổn hển. Đây một hơi cơ chuyển đổi ở giữa, hai người đúng là ngay cả suốt mấy trăm chiêu, chiêu chiêu đều là thực sự ngạnh hám, không có nửa điểm giả thoáng, cuối cùng lại là ai cũng không có làm sao ai, thế hòa kết thúc. Nơi xa phi thuyền bên trên, một đám yêu hoàng sợ hãi trong lòng, cái này cần là nhiều ít lực lượng cường đại, mới có thể tạo thành khủng bố như vậy cảnh tượng. Mặt đất đều muốn nhấc lên, thiên địa một mảnh hỗn độn, hai người va chạm dư ba tạo thành lực phá hoại quá kinh khủng, dù là cách rất rất xa, y nguyên cảm giác được tim đập thình thịch, nếu là bọn họ đi lên, vài phút liền bị đánh thành một bãi thịt nát. Kim Ô Yêu Thần sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn biết rõ thánh tử đáng sợ, thánh tử cơ sở đánh cho thái kiên cố, cho dù dưới mắt chỉ là võ thánh tu vi, nhưng là hoàn toàn có thể vượt cấp mà chiến, cường thế chém giết võ thần. Bọn hắn những này người hộ đạo ở trong mắt thánh tử, cũng bất quá là hơi lợi hại chút đối thủ thôi, thật muốn chiến đấu, hao chút khí lực liền có thể cầm xuống. Hiện tại hắn nhìn thấy cái gì? Một cái hạ giới sâu kiến, thế mà cùng thánh tử lực chiến mấy trăm chiêu mà không bại. Loại kia chiến đấu ba động, không có nửa điểm trình độ, toàn bộ đều là ngạnh hám, loại kia mãnh liệt ba động, chính là hắn đều cảm giác được trong lòng run sợ, đối phương thế mà hoàn toàn chịu đựng được, hơn nữa nhìn đi lên một chút việc đều không có. Hắn là quái vật sao? Thật dài phun ra một ngụm dài ba thước bạch khí, khí tức như rồng tại giữa mũi miệng lan lộn, Hồ Phi bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Thánh tử thế mà đang cười. Đám người kinh hãi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thánh tử cười qua, hiện tại hắn thế mà đối một cái xa lạ thiếu niên cười. Đúng vậy, hắn thật đang cười. Toàn thân bắt đầu phát sáng, tóc dài tách ra như mặt trời quang mang, chói lọi chi cực, Hồ Phi khắp khuôn mặt là hưng phấn, thậm chí ẩn ẩn có chút cuồng nhiệt. Đây là nóng lòng không đợi được kích động. Chỉ có đối tu luyện cực kỳ chuyên chú người, mới có thể tại gặp gỡ đối thủ mạnh mẽ về sau, không buồn ngược lại còn mừng, bởi vì này lại để hắn sinh ra cường đại hơn đấu chi đến rèn luyện võ học của mình, để cho mình tiến thêm một bước. Gặp mạnh thì mạnh, nói chính là loại người này. Có ý tứ, rất có ý tứ, ta đã cực kỳ lâu không có gặp được giống như ngươi đối thủ, nghĩ không ra tại hạ giới dạng này cẩn tối địa phương còn có thể gặp được giống như ngươi tuyệt thế thiên tiêu. Ông trời thật là đối ta quá tốt rồi. Hồ Phi thần sắc hưng phấn, ánh mắt tỏa sáng, hắn thậm chí thu hồi món kia bí bảo, tới đi, dạng này mới có ý tứ, nếu như nhẹ nhõm ngược sát, chẳng phải là thái nhàm chán. Đến, trả ngươi. Thanh âm ùng ùng ở trong thiên địa quanh quẩn, kích thích kinh lôi cuồn cuộn. Nơi xa phi thuyền bên trong, chúng yêu hoàng tim đập nhanh, từng cái thấp thỏm lo âu, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thánh tử điên cuồng như vậy một mặt, dạng này thánh tử để bọn hắn cảm giác được sợ hãi. Kim Ô Yêu Thần đồng dạng trong lòng lo sợ, thánh tử điên cuồng như vậy, hắn căn bản không dám lẫn vào, chỉ có thể thôi động phi thuyền hơi lùi xa chút. Làm ta sợ. Tiểu gia ta cũng không phải dọa lớn, tới nhận lấy cái chết. Chu Lâm gầm thét, toàn thân tinh khí cuồn cuộn, hóa thành báo tố phong phóng lên tận trời. Thiên địa tại thời khắc này tựa hồ cũng tại sao động, kia là lực lượng pháp tắc đưa tới dị tượng. Nơi xa, những người kia ra đầu sắp vỡ, thánh tử điên cuồng, trước mắt vị thiếu niên kia càng thêm điên cuồng. Chẳng lẽ thiên tài cùng tên điên chỉ có cách nhau một đường? Hắc hắc. Hồ Phi cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao, hắn từng bước một tới gần, thân thể càng phát lộng lây chói mắt, nở rộ chói mắt quang mang làm cho người khó mà nhìn thẳng. Ở ngoài thân thể hắn, một đoàn kim sắc quang diễm bao vây lấy hắn, sáng chói mà lộng lây, tràn ngập ra như đại dương kinh khủng ba động. Hắn tựa như là một tôn cao cao tại thượng thần chỉ, ánh mắt băng lãnh nhìn xuống phía dưới chúng sinh. Phi thuyền bên trong yêu hoàng không chịu nổi kia cỗ kinh khủng khí tức, từng cái nằm rạp trên mặt đất, có chút thậm chí hóa xuất bản thể, toàn thân run lẩy bẩy. Kim Ô Yêu Thần sắc mặt càng phát ra tái nhợt, không có một chút huyết sắc, cho dù hắn có được một tia Kim Ô huyết thống, nhưng là tại loại này khí tức uy hiếp dưới, cũng bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Ngay tại lúc này, đừng bảo là đối địch với hắn, chính là muốn rằng có đều rất khó, loại khí tức kia áp bách quá cường đại, làm cho người run rẩy. Bọn hắn một mặt kinh hãi nhìn qua xa xa thánh tử, đáy lòng lộ ra hoảng sợ. Đây mới là thánh tử thực lực chân chính sao? Thật là đáng sợ. Như thần lâm trần. Đây chính là Hồ Phi cho người hảo giác. Ở ngoài thân thể hắn nở rộ vạn đạo kim quang, như kim Phật đứng ngạo nghệ hư không, sôi trào mãnh liệt khí tức hướng ra phía ngoài tràn ngập, thiên địa đều đang run rẩy, ngay cả phi thuyền đều suýt nữa duy trì không ở. Sắt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài thân vạn đạo kim quang phẫn nộ, tách ra diệt thế kim viêm. Tại kia một mảnh mênh mông đại dương màu vàng nóng bên trong, hắn như thần lăng không, một bước đạp đến, đưa tay một trường đè xuống. Hô! Trong hư không, trường ấn biến lớn, như là một tòa bất hủ sơn phong hướng phía Chu Lâm đập tới, muốn đem hắn triệt để chấn sát. Chương 601, lại gặp cổ kính. Đối mặt giống như đại dương kinh khủng cảnh tượng, Chu Lâm sắc mặt rốt cục thay đổi một lần. Mạnh mẽ như vậy một trường, che khuất bầu trời, uy thế kinh người, chính là lúc trước Tiên Kiếm Sơn lão tổ Ngô Khánh Quý đều không có dạng này uy thế, nếu như đổi thành những người khác. Chỉ sợ hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là bị một trưởng này vỗ xuống đập cái nháo nhuẹn. Nhưng Chu Lâm là ai? Chu cột của hắn đồng dạng vững chắc đến làm người tuyệt vọng, thể chất của hắn vô cùng cường đại, đối mặt đây vô địch một trưởng, hắn như thế nào lại sợ? Nắm quyền, quyền mắt đỉnh thiên. mặc cho ngươi cường đại cỡ nào, ta chỉ lấy một quyền phá đi. Phá Thiên Thần Quyền. Quyền ý khoan dung độ lượng hạo đãng, ý tại tự thân, như cự nhân đứng thẳng giữa thiên địa, thương khung cao xa, xa không thể chạm, ngày này trở ngại mình, vậy liền phá thiên. Đất này trở ngại mình, vậy liền đạp đất. Hai tay giơ lên trời, bên trên cao nữa là khung, hạ đạp cửu u, một đôi nắm đấm có thể phá trường không. Oanh. Đen nghị trưởng ảnh rơi xuống, bị Chu Lâm Phá Thiên nhất quyền oanh mở, kinh khủng quyền ý tàn sát bừa bãi, đúng là đem Hồ Phi bên ngoài thân kim quang đều đánh tan. Khiếp người đáng sợ năng lượng hóa thành gợn sóng vòng vòng đẩy ra, thiên địa một mảnh hư vô, quay về hỗn độn, sau đó triệt để nổ tung. Đại địa bị đánh xuất một cái cự đại hố trời, lòng đất nham tương đều xông ra. Hồ Phi ngón tay kịch liệt đau nhức, thân hình lóe lên, muốn tránh đi trung tâm năng lượng, nhưng là Chu Lâm sao lại buông tha. Hắn vừa xài bước xuất, theo sát phía sau. Rầm rầm rầm. Hố trời bên ngoài, lại một mảnh khu vực gặp nạn. Quyền phong quét sạch, to bằng cái thất tảng đá như là cây cỏ bị cuốn lên không trung, ôm hết cổ mục bị nhổ tận gốc, còn chưa phi thiên liền bị khủng bố khí kình rào sắt thành bột mịn. Loại kia vô hình quyền kình sinh sinh cậy mở một tầng bùn đất, tạo thành kinh người lực phá hoại, chung quanh vùng núi một mảnh hỗn độn, triệt để bị bình định. Ầm. Hai người va chạm, điện quang lấp lóe, quyền trưởng giao kích phát ra ánh sáng chói mắt, tại bọn hắn phía sau nhấc lên liên tiếp âm bạo thanh, thanh âm ù ù như thiên lôi. Loại kia thanh âm tốc độ quá chậm, căn bản theo không kịp bọn hắn giao chiến bộ pháp, giống như là thiên lôi đi theo phía sau bọn họ. Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, hoàn toàn vượt qua vận tốc cầm thanh, ven đường những nơi đi qua, không khí bạo tạc, vùng núi băng liệt, đại thụ giải thể, nham thạch băng thiên, loại cảnh tượng này để cho người ta lông tóc dựng đứng, không rét mà run, đơn giản thật là đáng sợ. Như thế chiến đấu, liền xem như thần chiến cũng bất quá như thế. Phanh phanh phanh. Chu Lâm cùng Hồ Phi không đoạn giao tay, vừa chiến vừa đi, bay ngang qua bầu trời, đỉnh núi, không trung, bờ sông đều lưu lại bọn hắn chiến đấu vết tích, bọn hắn dẫm lên ngọn cây, đạp trên núi đá, mỗi một lần bay vọt đều lăng không vượt dai mấy chục trượng khoảng cách, giữa không trung kịch liệt chém giết. Trận này chém giết thái kịch liệt, kéo dài thời gian rất dài, đưa tới khí tức ba động chấn động toàn bộ nhân gian giới. Cái đó là Liệt Dương Môn Hồ Phi, là ai đang cùng hắn đại chiến? Đối với thượng giới thánh tử mà nói, Hồ Phi bọn hắn rất quen thuộc, Chu Lâm khí tức quá mức lạ lẫm, bọn hắn chỉ coi làm là cái nào đó ẩn thế môn phái ra truyền nhân, cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng là, Chu Lâm khí tức lại đưa tới ba người chú ý, bọn hắn cơ hồ là lập tức quên đi tất cả, hướng phía đại chiến địa phương chạy tới. Một đường từ Chu Quốc cảnh nội, đánh tới Tử Vong Chi Sâm, bọn hắn tựa như là hai tôn thần minh giao chiến, tạo thành kinh khủng ba động dẫn phát kịch liệt hải khiếu. Những cái kia yêu hoàng run lẩy bẩy, chân tay luống cuống, không biết nên làm sao bây giờ. Kim Ô yêu thần mắt trợn tròn, cùng hay là không cùng. Lo lắng thánh tử an nguy, hắn đành phải khống chế lấy phi thuyền xa xa theo ở phía sau, căn bản không dám tới gần, loại khí tức kia áp bách để cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Hai người hoành không mà đi, như là phi thiên. Hồ Phi đứng tại đỉnh cây, chầm chầm phun ra một ngụm bạch khí, bật hơi như rồng. Khí cơ chuyển đổi, khí thế của hắn lại lần nữa kéo lên, một đôi trong con mắt bắn ra băng lãnh quang mang. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng là, ngươi vẫn là phải chết. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta tông môn Liệt Dương Kính. Hắn gào to một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, một cỗ rộng rãi mà bàng bạc khí tức phóng xuất ra. Siêu. Một khối đen như mực cổ kính lơ lửng mà lên, nơi tay ấn thôi động hạ nở rộ ánh sáng chói mắt. Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, đối phương nghẹn đến bây giờ mới vận dụng loại bảo vật này, tuyệt đối là áp đáy hòm đòn sát thủ. Hồ Phi ánh mắt sắc bén, hét lớn một tiếng, lên. Sau lưng của hắn, một tôn kinh khủng thiên địa pháp tướng lăng không mà lên. Cao có cao ngàn trượng, nhìn xuống thiên địa, nguy nga như thần đế. Pháp tướng bóp thủ ấn, cùng hắn ấn quyết cộng minh, ra chỉ hắn bí pháp. Một thời gian, Hồ Phi lực lượng tăng vọt, trên thân khí tức càng thêm dọa người, để mảnh rừng núi này đều trói lọi lên, như là bị liệt nhật quang mang bao trùm. Cương đại như thế mà lực lượng hùng hồn bị hắn toàn bộ quán trú tại cổ kính bên trên, cổ kính phát ra quay tròn tiếng nghẹn ngào, hoành không xoay tròn, nở rộ phong mang như muốn chấn áp thế gian hết thảy địch. Chu Lâm, ta nhìn ngươi lấy cái gì ngăn cản? Phần thiên chi quang, đi. Hồ Phi chỉ một ngón tay, cổ kính xoay tròn lấy thay đổi mặt kính, trong mặt gương đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt trụ, khổng lồ như cối xay, hướng phía Chu Lâm kích xạ mà đi. Đây nếu như bị đánh trúng, tuyệt đối chính là hài cốt không còn hạ tràng. Tông môn ban thưởng bí bảo, chính là Hồ Phi muốn thôi động cũng cực kỳ gian nan, nhưng là lực sát thương kinh người, phổ thông võ thần một khi bị đánh trúng, liền sẽ bị tùy tiện đổ diệt. Tại cái này thánh tử thần tử người hộ đạo cảnh giới tối cao bất quá vũ thần cảnh nhân gian giới bên trong, dạng này đại sát khí đại biểu chính là vô địch. Làm chùm sáng bắn ra sát na, Hồ Phi thậm chí có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, bởi vì hắn cảm thấy, thiếu niên này, chết chắc, hắn không có khả năng trốn được liệt dương kính phần thiên chi quang. Ông! Sau một khắc, một đạo vô song quang mang đập vào mặt, cả kinh Hồ Phi liên tục nhanh chóng tối lui, lúc này mới khó khăn lắm tránh đi. Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng, ngươi làm sao có thể không có việc gì? Liệt dương kính lần thứ nhất thất thủ, Hồ Phi lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh hô nghẹn ngào. Không có cái gì không có khả năng, ngươi có kính, ta cũng có kính, ai sợ ai. Chu Lâm cười khẽ, trong tay dương lên một thanh cổ kính. Cổ kính tiểu dáng cổ phác, lại cùng liệt dương kính có mấy phần tương tự, chính là năm đó công hãm vạn thọ sơn lúc, từ một xà tộc yêu hoàng trong tay đoạt lại chiến lợi phẩm. Một đầu phổ thông xích liên xà vậy mà bởi vì trôi này cổ kính mà trưởng thành vì một tôn cường đại yêu hoàng, hắn thấy, cổ kính nhất định bất phàm. Mà lại, trôi này cổ kính có thể hấp thu năng lượng, bán ngược cùng hấp thu mức thương tổn, thậm chí cùng lúc trước chạm lòng đao tương xứng, là một thanh chất liệu phi phàm cổ bảo, là lấy một mực lưu tại động phủ của hắn bên trong. Mỗi một lần chém giết đều là sinh cùng tử bồi hồi, hắn tin tưởng mình có thể ứng đối bất kỳ tình huống, liền không có đem sinh tử của mình giao cho cổ kính thói quen. Một thanh này có thể bắn ngược tổn thương thần kỳ cổ bảo liền không có quá nhiều đất dụng võ. Thẳng đến vừa mới một khắc này, bị liệt dương kính bắn ra chùm sáng tiếp cận sát na, hắn đột nhiên nghĩ đến chuôi này cổ kính, tiện tay đem ra nên kích đi lên. Vâng! Khổng lồ mà kinh khủng năng lượng chùm sáng trong nháy mắt bị cổ kính hấp thu, tựa như là rửa sạch duyên hoa về sau trí bảo, đột nhiên ở giữa tách ra hào quang chói mắt. Liệt dương kính thả ra năng lượng chùm sáng quá cường đại, chẳng những hoàn toàn kích hoạt lên cổ kính, thậm chí còn có dư thừa bộ phận bị hắn lấy phương thức giống nhau phản kích trở về, suýt nữa chúng đích Hồ Phi đã thủ. Chương 602, kịch chiến. Hồ Phi biến sắc, vừa mới một khắc này thật đặc biệt nguy hiểm, kém chút liền lật thuyền trong mương, bị chùm sáng đánh trúng. Phen này liên tục trốn tránh, hắn là tránh khỏi, sau lưng cao tới ngàn trượng pháp tướng lại muốn tránh cũng không được, chùm sáng như đao, vậy thiên nhất quét, pháp tướng bên trên xuất hiện một đạo vết thương thật lớn. Nếu là rơi vào chân thân bên trên, không chết cũng là trọng thương. Cũng may thiên địa pháp tướng chỉ là năng lượng tụ hợp, trong lòng của hắn khẽ động, pháp tướng lập tức hóa thành năng lượng tinh thuần sụp đổ. Ngàn trượng cự nhân pháp tướng tán đi, năng lượng tinh thuần tưới tiêu tiến tử vong chi sâm, cây cối bắt đầu sinh trưởng tốt, cỏ cây rung động xanh tươi chi sắc, gia tốc tiến hóa, rất nhiều cổ mục lập tức có được linh tính, thậm chí sinh trưởng xuất thủ chân, biến thành tinh quái thụ nhân. Cảm nhận được trên bầu trời kia cỗ kinh khủng mà lăng lệ sắc cơ, những thụ nhân kia hoa hoặc đều giơ chân lên, di chuyển thoát đi tử vong chi sâm. Tại dưới chân bọn hắn lộ ra một khối lớn trống không đất cằn sỏi đá. Hồ Phi thẹn quá hóa giận, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Chu Lâm, không che giấu chút nào sát ý trong lòng. A, đó là cái gì? Ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị trong tay đối phương lắc lư cổ kính hấp dẫn, như thế thức, bộ dáng kia, thật giống như. Ánh mắt giống như là bị từ thạch định ở, rốt cuộc không thể rời đi, Hồ Phi hô hấp bắt đầu gấp rút, thậm chí ngầm trộm nghe đến tiếng tim đập của mình. Âm kính. Có thể hấp thu tổn thương âm kính, thế mà ở chỗ này. Hắn mắt không chấp chăm chú nhìn, càng xem càng giống, càng xem càng yêu thích không buông tay, hận không thể lập tức liền đoạt lại cẩn thận thưởng thức. Tông môn ban thưởng liệt dương kính nhưng thật ra là mô phỏng trí bảo âm dương kính dương cảnh mà gen đúc, có được trí bảo mấy phần uy năng, một khi kích phát, có thể hiện ra các loại thần uy, diệt thiên tuyệt địa. Hắn không biết tông môn có hay không âm kính, nhưng là riêng này liệt dương kính cũng đã đầy đủ kinh người, nghe đồn âm dương hợp nhất. Âm dương kính mới có thể thể hiện ra cái đó chân chính uy năng. Khi nhìn đến Chu Lâm trong tay cổ kính về sau, Hồ Phi trong đầu cũng chỉ có đây một cái ý niệm trong đầu, đoạt lại. Đoạt lại. Hắn rất bức thiết muốn biết đây hai kiện mô phỏng bí bảo hợp nhất về sau sẽ phát sinh như thế nào kinh khủng biến hóa. Chờ trở lại tông môn, liệt dương kính có lẽ muốn bị thu đi lên, nhưng là chỉ cần đạt được chuôi này âm kính, không lo tương lai không có cơ hội. Sắt. Không có dấu hiệu nào, hắn bảo khởi bắn ra. Vâng. Lại một lần nữa va chạm mạnh, hai người đều vận dụng tuyệt chiêu, hai thanh cổ kính đụng vào nhau. Hồ Phi huy sái liệt dương kính, ngàn trượng sóng lửa hóa thành kinh thiên hải khiếu xông ra, trên trời dưới đất như truy biển lửa, tử vong chi xâm trên đất trống, nham tương tàn sát bừa bãi, đất đá hòa tan, mặt đất sụp đổ, lực lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi. Chu Lâm nâng kính hoành kích, đem lực lượng kinh khủng quét ngang trở về. Hai người bay ngược. Thân thể lay động một hồi, ngực kịch liệt chập trùng, Chu Lâm sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng. Rơi xuống dưới phương đều chỉ là ngàn trượng sóng lửa dư ba, trong tay cổ kính tiếp cận hơn phân nửa lực lượng, mà cái đó thế mà đều chịu được lấy, xa xa không có đạt tới cực hạn của nó. Hắn phát hiện, trong tay cổ kính kích hoạt về sau tựa như là một cái động không đáy, có được không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Trải qua chuyện này, hắn bỗng nhiên minh bạch một cái đạo lý, tốt binh khí tựa như là đồng bọn của hắn, hắn hẳn là tin tưởng hắn đồng bạn, mới có thể tại ứng chiến bên trong càng thêm thành thạo điêu luyện. Chu Lâm siết chặt cổ kính, tâm cảnh biến đổi, khí thế đột nhiên tăng lên, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào đối phương. Không thể không nói, trước mắt người thanh niên này là hắn gặp phải thực lực nhất tương cận đối thủ, đồng dạng nội tình thâm hậu, đồng dạng cơ sở vững chắc, thủ đoạn giống nhau đa dạng, nhất định phải toàn lực ứng phó. Nơi xa, Hồ Phi khỏe miệng chảy máu, bên ngoài thân Kim Viêm đang không ngừng ba động tan mất lực đạo. Đối phương cổ kính rất đáng sợ, bắn ngược lực lượng càng khủng bố hơn, thậm chí để hắn thụ thương. Đáng chết, thế mà để cho ta thụ thương. Hắn trên mặt sắc mặt giận dữ, có chút không dám tin tưởng, hạ giới dạng này cằn cỗi địa phương thế mà xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tiêu, không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi, cứng đối cứng thế mà để hắn thụ thương, kết quả này để hắn khó mà tiếp nhận. Hắn là ai? Liệt Dương môn thánh tử, vô thượng thiên tiêu, cùng giai vô địch, chú định sẽ thành một phương cự đầu tồn tại, thế mà lại hạ giới thụ thương. Tự tôn của hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Người đáng chết ta. Giống. Hồ Phi ngửa mặt lên trời gào thét, kinh khủng sóng âm hóa thành từng vòng gợn sóng quét sạch, thiên địa nổ tung, một cái mắt, hai người chỗ khu vực núi đá sụp ra, thảm cỏ nổ tung, sơn phong lay động, tất cả vật chất hữu hình đều tại sóng âm rung động hạ nổ thành bột mịn. Nơi xa, gian nan chạy trốn thụ nhân nhóm phát ra từng tiếng kêu thảm, vỏ cây nổ tung, lại lúc thẩm thấu xuất máu tươi tới. Chu Lâm nhíu mày, khủng bố như thế sóng âm đủ để đánh vỡ màng nhĩ, tâm hắn niệm khẽ động, dẫn ra đan điền chấn động. Một tầng thân chung màu vàng nóng tại mặt ngoài hiện hiện, trên thân chung vô số phủ văn lấp lóe, sóng âm gợn sóng đụng nhau tới, đều bị những cái kia phủ văn triệt tiêu. Hỗn độn chung, đạo kinh lá vàng thi triển hộ thân tuyệt kỹ, mặc cho ngoại giới trời đất quay cuồng, hắn bất động như núi. Đây đều không giết được ngươi, chạm cho ta. Hai mắt trợn trừng, cả người như là điên cuồng, loạn phát lộn xộn, Hồ Phi thân thể đều muốn bốc cháy lên, một cỗ lửa giận ngập trời như là đè nén núi lửa, triệt để bộc phát ra ba động khủng bố. Siêu. Hắn hướng về phía trước tung đi, sóng âm chấn động, ven đường những nơi đi qua, đầy trời bột mịn hóa thành bụi mù triệt để chôn vùi. Một thân ảnh từ trong bụi mù chui ra, đưa tay liệt dương kính ẩm vang nện xuống. Kim Viêm lan lộn, nương theo lấy làm cho người sợ hãi năng lượng cường đại va chạm. Sắt. Chu Lâm giống to một tiếng, đỉnh lấy hỗn độn chung nên không mà lên, vọt thẳng giết đi qua. Phanh phanh phanh. Hai thanh cổ kính kịch liệt va chạm, thình lình các loại quyền ấn, trưởng kình mãnh liệt va chạm. Hai người bên cạnh chiến vừa đi, tốc độ nhanh đến kinh người, một đường phát sinh nổ lớn, thiểm điện, kinh lôi, chùm sáng tung bay, các loại dị tượng kinh động thiên địa. Tại chỗ rất xa, ba đạo thân ảnh cấp tốc mà đến, nhìn thấy dạng này dị tượng lập tức hít một hơi linh khí. Thật là đáng sợ, chính là thần chiến cũng không có khủng bố như vậy ba động, hai người tại võ thánh cảnh liền có thể chém giết đến một bước này, đơn giản trước này chưa từng có. Đây là một trận đại chiến chấn động thế gian, tạo thành lực phá hoại thái kinh người. Toàn bộ tử vong chi xâm cơ hồ đều bị phá hư hầu như không còn, những cái kia vừa mới sinh sôi linh trí thụ nhân có thể đào thoát người không nhiều, toàn bộ đều táng thân tại trong dư âm. Phanh phanh phanh. Bọn hắn hoành không mà lên, một đường từ mặt đất đánh lên không trung, lại từ không trung đánh rơi xuống, không biết đối chiến nhiều ít chiêu. Từng tòa trên ngọn núi lưu lại bọn hắn đối chiến vết tích, có đỉnh núi bị cự lực gọt đi một đoạn, có thấp bé đỉnh núi thậm chí toàn bộ bị bọn hắn đánh nổ. Kịch liệt chém giết, chiến đến bây giờ trên thân hai người đẫm máu, đều bị thương. Ẩm. Liệt Dương cảnh quét ngang, bị Chu Lâm tránh thoát khỏi đi, Hồ Phi trưởng ấn đánh ra, toàn thân Kim Viêm sôi trào, một trưởng này đem Chu Lâm đánh bay ra ngoài. Phúc. Chu Lâm bay tứ tung, đầu vai kịch liệt đau nhức, miệng bên trong ho ra máu, một trưởng này suýt nữa vỗ trúng trái tim, bị hắn né tránh, nhưng là vai xương cốt cơ hồ vỡ vụn. Hắn cắn răng hai chân đạp một cái, trên chân quang mang lấp lóe, một cước chính giữa đối phương ngực. Bị đá Hồ Phi máu tươi văng khắp nơi, nội thương càng nặng. Hai người giết tới cuối cùng, đã là lấy thương đổi thương, chiêu chiêu đều là liều mạng đấu pháp. Hả? Hồ Phi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy nơi xa ba người, lập tức đại hỉ, Thiên Minh huynh, mau tới giúp ta, chém giết này tặc. Chương 603, động thủ. Thượng. Tốt, ta đến giúp ngươi. Nơi xa đứng vững ba đạo thân ảnh cao rộng đáp lại, thân hình lóe lên, tới gần chiến đoàn. Hồ Phi nghe vậy đại hỉ. Ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Chu Lâm, lạnh giọng nói, thấy được chưa? Bằng hữu của ta tới, lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn. Ngươi là rất mạnh, thế nhưng là mạnh thì thế nào, còn không phải muốn chết trong tay ta. Ngươi bảo vật toàn bộ đều là ta, ngươi nhất định phải chết trong tay ta. Để mạng lại. Vừa nghĩ tới chuôi này hư hư thực thực âm kính trí bảo, Hồ Phi ánh mắt lửa nóng, toàn thân khí tức phồng lên, cưỡng ép ngưng tụ khí thế, dẫn đầu hướng về Chu Lâm đánh tới. Hắn rất tự tin. chỉ cần dây dưa kéo lại đối phương, chờ đến đồng bạn của mình hoàn thành vây kín, đối phương chắp cánh khó thoát. Mấy người kia thiên phú cùng thực lực so với hắn chỉ mạnh không yếu, bọn hắn nhiều lần đã từng quen biết, mặc dù không có thâm giao, nhưng là cùng là đệ tam thiên thiên tiêu, lẫn nhau ở giữa coi như có chút giao tình. Đã đối phương đã gật đầu đáp ứng, hắn tin tưởng, lần này thắng chắc. Ta nói qua, ai chết còn chưa nhất định, đừng cao hứng quá sớm. Chu Lâm đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên tiến đến ba người, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác quan mang. Nắm quyền, hắn bổ nhào về phía trước mà lên. Vâng! Một quyền này đủ để đánh vỡ một ngọn núi, nếu là bình thường, Hồ Phi đã sớm né tránh, lần này biết có người trợ giúp, hắn thế mà lựa chọn ngạnh kháng. Ta làm thịt ngươi. Như là như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, cưỡng ép nuốt xuống một ngụm máu tươi, vị này liệt dương môn thánh tử gầm thét, triệt để phát cuồng. Hắn vận dụng liều mạng bí pháp, tự thân khí thế lại lần nữa cất cao, hai tay như gió, trưởng ấn như điên, giữa mũi miệng phun ra xuất kim sắc sương mù, hóa tác phong bạo cường thế nghiền ép. Trường phong những nơi đi qua, núi đá phân thoái, đại địa sụp đổ, uy thế dọa người. Hắn hoành không mà đến, lần nữa nhào về phía Chu Lâm, muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến. Đồng bạn của hắn càng ngày càng gần, nếu là bị bọn hắn nhìn thấy mình thế mà không địch lại, thậm chí rơi xuống hạ phong, sắp bại vào một cái hạ giới sâu kiến chi thủ, về sau chuyển đi, hắn uy nghiêm ở đâu. Giờ khắc này Hồ Phi, trước nay chưa từng có dũng mãnh phi thường, hắn muốn triệt để cầm xuống Chu Lâm, kém nhất cũng muốn cuốn lấy hắn, chờ đến đồng bạn đến đây cùng một chỗ vây giết. Đến chiến. Chu Lâm mảy may không sợ, con ngươi thần mang nổ bắn ra, hắn đem phá thiên thần quyền vận chuyển tới cực hạn, giơ tay nhấc chân tách ra hừng hực quyền mang. Toàn thân lỗ chân lông thư giãn, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào năng lượng, giờ khắc này hắn tựa như chiến thần, đứng ngạo nghệ hư không. Ầm ầm. Hai người phát sinh tuyệt thế va chạm, giải đất trung tâm một mảnh hỗn độn. Siêu. Một thân ảnh lui nhanh, bị nện nhập xuống phương núi thấp bên trong. Núi thấp bị triệt để đập nứt, sau đó xoạt một tiếng sụp đổ giải thể, hóa thành một mảnh sa mạc, một thân ảnh từ trong đá vụn vọt lên, lại lần nữa nghênh kích đi lên. Đây là Chu Lâm. Chân chính đến quyết nhất tử chiến thời khắc, song phương đều đang liều chết đến cùng. Trong hư không hai tia chớp đang di động, tiếng nổ bên tai không dứt, hai người không ngừng hoành không mà lên, chuyển đổi chiến trường, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, vùng đất này lần nữa gặp tựa là hủy diệt đả kích, vài chục tòa núi thấp bị bọn hắn đập nát, cảnh tượng như vậy đủ để kinh thế. Ba đạo thân ảnh tới gần, nhưng mà cũng không xuất thủ, phảng phất tại chần chờ, lại giống là đang đợi cái gì. Động thủ. Hồ Phi một trưởng ra sức đem Chu Lâm đánh bay ra ngoài, tự thân rơi vào ba người bên cạnh, từng ngụm thở dốc. Cao như vậy cường độ đối chiến, đã vượt qua hắn cực hạn, bí pháp thời gian đã qua, khí tức của hắn hạ xuống, cả người có vẻ hơi mệt mỏi. Đối diện thiếu niên thật đáng sợ, gặp mạnh thì mạnh, mình lấy bí pháp tăng lên tiềm lực, đem tu vi kéo lên đến võ thánh đỉnh phong, y nguyên không cách nào cầm xuống đối phương. Hắn không thể không thừa nhận, đối thủ này, hắn bắt không được. Thiên Minh huynh, giết cho ta. Hồ Phi nộ chỉ Chu Lâm, ngón tay đều đang run rẩy. Chữ sát còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác ngực đau xót, một nắm đấm từ bộ ngực mình thấu ngực mà qua, trước sau sáng trưng, máu me đầm địa. Toàn thân lực lượng cấp tốc rút đi, hắn chật vật túi đầu, nhìn thấy một viên đỏ tươi trái tim ở trước mắt không ngừng nhảy lên. Thùng thùng, thùng thùng. Tim đập lực lượng càng ngày càng yếu, thân thể của hắn càng ngày càng lạnh. Các ngươi, há miệng chính là từng ngụm hướng ra phía ngoài ho ra máu, Hồ Phi trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, không hiểu. Không cam lòng còn có đáng chát. Hắn không tin, đồng bạn của mình thế mà lại thừa cơ ra tay với mình, mà lại tàn nhẫn như vậy, hoàn toàn không có nương tay, thậm chí không cho hắn một điểm cơ hội phản kích. Hắn rất muốn hỏi hỏi, vì cái gì, đến cùng là vì cái gì. Cùng là đệ tam thiên thiên tiêu, coi như không giúp mình, cũng quả quyết sẽ không xuất thủ đánh lén mình à. Hắn hoàn toàn không có phòng bị, đột nhiên trúng chiêu, bị Trung Thiên Minh một chảo đánh xuyên ngực, trái tim đều bị bắt ra, mắt thấy là sống không thành. Huyết thủy chạy cuồn cuộn, hắn xích hồng trong máu mang theo nhạt kim hà ánh sáng, ẩn chứa tràn đầy sinh cơ, chống đỡ lấy hắn không đến mức lập tức chết ngay đi. Nhưng là loại kia tại trong tuyệt vọng chờ chết cảm giác thái dày vò, cũng quá bi thương. Sinh cơ mẫn diệt, hắn không thể trốn đi đâu được. Trong khoảnh khắc đó, trong óc của hắn hiện lên rất nhiều hình tượng, tông môn, sư tôn, thân nhân. Hắn biết theo hắn chết đi, liệt dương môn tại đây một giới mưu đồ triệt để kết thúc, bọn hắn chẳng khác gì là sớm bị loại. Vì cái gì? Trước khi chết hồi quang phản chiếu tích lũy một điểm khí lực tăng thêm đáy lòng kia cảm giác cực kỳ không cam lòng, chống đỡ lấy hắn một mực không có chết đi, tựa hồ phải chờ tới một đáp án. Thật muốn biết. Trung Thiên Minh thanh âm rất lạnh lùng, tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói, bởi vì hắn là chủ nhân của ta. Phúc. Hắn đột nhiên bóp, trái tim bỗng nhiên nổ tung. Hồ Phi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra khó có thể tin ánh mắt, thân thể sau cùng cái nào điểm sinh cơ mất đi, hắn cuối cùng triệt để tắt thở. Khí tức lúc ních, hắn lộ ra bản thể, lại là một con to lớn tóc vàng hồ ly. Trung Thiên Minh thu tay lại, triệt để chết đi tóc vàng hồ ly từ giữa không trung rơi xuống, phù một tiếng như là phá cách đập xuống đất. Ba người một gối quỳ xuống, trong ánh mắt mang đầy thần sắc kích động, cùng kêu lên bài nói, Trung Thiên Minh, Đông Đức Nghị, Liêu Chí Khải bái kiến chủ nhân. Bọn hắn thình lình chính là lúc trước đi theo Thiên Lang Tư Cung Thánh Tử Trung Lương hạ giới tiến về Thương Lan giới Trung Thiên Minh, Đông Đức Nghị cùng A Liêu. Tại Cửu Thương Thần Mộ tranh đoạt Cửu Thương Tinh Thần Quang lúc, Chu Lâm đem Thánh Tử Trung Lương giết chết, cũng đem ba người thu làm nhất cao cấp hồn nô, coi là quân cờ bố cục đệ Tam Thiên. Vốn cho là phải chờ tới đi đệ Tam Thiên mới năng động dùng, nghĩ không ra nhanh như vậy liền gặp. Chu Lâm ánh mắt cảm khái, lau khỏe miệng vết máu, nói, nơi này không có người ngoài, đều đứng lên đi. Xem ra sau khi trở về, các ngươi đều phải chỗ cực tốt. Ánh mắt nhìn lướt qua ba người, hắn cười cười. Bây giờ Trung Thiên Minh đã là vũ thần cảnh, khí tức cường hãn, mà lại tự thân khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, so với lúc trước sợ hãi rụt rè dáng vẻ quả thực là cách biệt một trời. Đông Đức Nghị cùng Liêu Chí Khải hai người, đều là võ thánh đỉnh phong, tại cái tuổi này liền có tu vi như vậy, cho dù tại thượng giới, đó cũng là thiên kiêu liệt kê. Chương 604, Thượng Cổ Bí Mật. Cựu biệt trùng phùng, ba người có vẻ hơi hưng phấn. Trung Thiên Minh không người bái tạ nói, đây còn muốn đa tạ chủ nhân bồi dưỡng. Trở lại thượng giới về sau, ta bị tông môn nâng vì mới thánh tử, hai người bọn họ cũng bị tông môn cường điệu bồi dưỡng. Bởi vì tiền nhiệm thánh tử ngoại ý muốn vẫn lạc sự tình tông môn từng phái hai tên lang thần hạ giới, lúc ấy chúng ta còn tại lo lắng chủ nhân an nguy, nghĩ đến về sau sẽ không có chuyện gì. Trước đó vài ngày, không biết nguyên nhân gì lượng giới thông đạo ý ngoại quan bế, tông môn cũng vô pháp tiếp tục dây dưa việc này. Lần này nhân gian giới lộ ra khôi phục dấu hiệu, đại lượng cổ lao bí cảnh sắp mở ra, bên trong rất nhiều bảo vật chính là một ít trưởng lão đều đỏ mắt, tông môn tập hợp thập đại môn phái cự đầu cộng đồng mở ra thời không thông đạo, sẽ có tư chất đệ tử đưa vào trong đó tranh đoạt cơ duyên, ba người chúng ta chính là Thiên Lang Tư Cung đại biểu. Đông Đức Nghị trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, chủ nhân đan dược quá lợi hại, vì bọn ta phạt mao tẩy tủy, đem tự thân tư chất lại lần nữa tăng lên. Sau khi trở về cho dù tông môn có chỗ hoài nghi, nhưng là Trung Lương đã chết, đồng môn đệ tử bên trong không có người so Thiên Minh Sư Huynh Thiên Phú mạnh hơn, cho nên một ít trưởng lão liền tiến cử Thiên Minh Sư Huynh đảm nhiệm tân nhiệm thánh tử. Lưỡng giới thông đạo quan bế về sau, đúng lúc gặp một cơ hội này, tông môn cũng là khảo nghiệm chúng ta, cho một cái tiểu nhiệm vụ, ngoại trừ ở thế tục giới thu hoạch cơ duyên bên ngoài, càng là muốn phi thăng tiến đến Thương Lang giới, tìm kiếm hai vị lang thần tiền bối, cộng đồng chém giết cựu địch, vì Trung Lương báo thù. Nghĩ không ra hạ giới về sau thế mà gặp gỡ ở nơi này chủ nhân. Hai tên lang thần sự tình ta biết, đầu kia hôi lang đã mất mạng, hồng lang còn sống, hiện tại không biết trốn ở Thương Lan giới cái góc nào bên trong. Chu Lâm cấp tốc trao đổi tình báo, lượng giới thông đạo quan bế là Thương Lan giới Tiên Kiếm Sơn, Huyết Thần Sơn còn có Thông Thiên Cung Tể Phương Minh Tam Phương liên thủ gây nên, đây phía sau tất nhiên có cự đầu quay phá, có phải hay không liên quan đến thượng giới một ít thế lực còn không biết, bất quá. Các ngươi đến lúc đó cầm tình báo này đi giao nộp là được rồi, đầu kia hồng lang thần ta sẽ đi làm thịt cái đó. Nhân gian giới khôi phục dấu hiệu ta cũng có chỗ phát giác, đại lượng cổ lao bí cảnh mở ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lần này hạ giới, nhân gian giới linh khí rõ ràng nồng đậm, cỏ cây thành tinh rất nhiều, chính là Chu Quốc trong nước, Kiếm Tông bên trong, rất nhiều đệ tử tu vi cũng thu được trên diện rộng đột phá, võ hoàng cảnh càng ngày càng nhiều. Điện chủ đã từng nói cho hắn biết những này. Chỉ là không nghĩ tới nhân gian giới khôi phục vậy mà đưa tới đệ Tam Thiên chú ý, bọn hắn thậm chí cách Thương Lan giới mở ra thời không thông đạo, đem đệ tử truyền tống xuống tới. Cái này cần là khổng lồ cỡ nào thủ bút, không có ích lợi thật lớn thôi động, hắn tuyệt đối không tin. A Liêu, ngươi tới nói. Đông Đức Nghị bỗng nhiên mở miệng. Liêu Chí Khải gật đầu, hồi bẩm chủ nhân, trong gia tộc của ta từng có một vị tổ luân tông môn tàng kinh các trưởng lão, tại hắn lưu lại bút ký bên trong ghi chép một thì thượng cổ bí mật. Đây là ta Liêu gia bí mật lớn nhất. Bí mật lớn nhất. Chu Lâm thần sắc nghiêm nghị, nghiêm túc lắng nghe. Bút ký bên trong ghi chép, tại thượng cổ thời đại, nhân gian giới mới thật sự là ngày đầu tiên, bây giờ Thương Lan giới là ngày hôm sau. Lúc kia, nhân gian giới là cựu trọng thiên giới tất cả tông môn trong mắt hoàn toàn xứng đáng thánh địa, nơi này bí cảnh nhiều vô số kể, nơi này bất luận một cái nào bảo vật đều có thể gây nên thế giới khác điên cuồng tranh đoạt. Liêu Chí Khải lóe lên từ ánh mắt một vòng ngẩn người mê mẩn, về sau nơi này không biết nguyên nhân gì phát sinh một trận kinh thiên động địa thần chiến, khi đó đánh cho thiên hôn địa ám, thiên địa sụp đổ, chư thần vẫn lạc, vạn ma phệ diệt. kia một trận đại chiến quá khốc liệt, đối nhân gian giới tạo thành không thể nghịch chuyển thương thế, toàn bộ nhân gian giới thành chư thần mộ địa, nơi này thiên địa linh khí cấp tốc tiêu tán, rất nhiều linh dược khô kiệt, đã từng thánh địa cấp tốc suy sụp. Loại kia suy kiệt tốc độ quá nhanh, tựa như là có một cái động không đáy đem toàn bộ thế giới linh khí triệt để rút đi. Liêu Chí Khải trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, tựa hồ lâm vào kia đoạn hắc ám tuyết nguyệt, không chỉ như thế, làm ngày thứ nhất linh khí bị rút sạch về sau, ngày hôm sau thương lan giới cũng tao ương, cuối cùng là đệ tam thiên. Cựu trọng thiên giới mỗi một cái thế giới đều bị liên lụy, linh khí đẳng cấp không lớn bằng lúc trước, dần dần suy bại. Ngược lại là thứ cựu thiên nhận ảnh hưởng nhỏ nhất. Kia trong đoạn thời gian là trong lịch sử nhất hắc ám thời kỳ, cả cổ, không thể chịu đựng được linh khí thiếu thốn đại gia tộc lần lượt di chuyển, vô số năm qua đi, cựu trọng thiên giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa như là đối điều tới, thứ cựu thiên thành mới thánh địa, mà đã từng ngày đầu tiên thành nhất cẩn cối nhân gian giới. Nhưng là chân chính đại gia tộc sẽ không quên ngày đầu tiên đã từng huy hoàng, sẽ không quên những cái kia phủ bụi tại thời không chỗ sâu bí cảnh, sẽ không quên trong điện tịch ghi lại bí cảnh trí bảo, nơi này từ đầu đến cuối đều có người giám thị. Trầm thấp tiếng nói đem Chu Lâm đưa vào một cái thần kỳ mà mênh mông thượng cổ thế giới, ở trong đó chôn giấu nhiều ít bí mật, căn bản không người biết được. Vừa nghĩ tới trên thân gánh vác rất nhiều bí mật, Thôn Thiên Thần Quyết, Đại Diễn Thần Quyết, Hắc Đỉnh, Hoa Dương Động Phủ. Mỗi một kiện đều lai lịch phi phàm, phổ thông chính là nhân gian giới nơi nào đến nhiều như vậy trí bảo. Nếu như nói nơi này đã từng là thượng cổ ngày thứ nhất lời nói, hết thể liền nói đến thông. Chu Lâm ánh mắt có chút phiêu hốt, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhìn như bình thường nhân gian giới nguyên lai ẩn giấu đi như thế lớn bí mật, vậy có phải hay không có thể hiểu thành, theo thiên địa khôi phục. Nhiều bí mật hơn sẽ bộc lộ ra một góc của băng sơn, mà hắn ở chỗ này, sẽ thu hoạch được không có gì sánh kịp cơ duyên. Đối chiến Hồ Phi thời điểm, hắn cũng không có sử dụng một chút át chủ bài, bởi vì hắn mục tiêu là cầm nã Hồ Phi, sau đó ép hỏi những này thượng giới thiên tiêu đi vào nhân gian giới mục đích. Cho nên hai người ác chiến không ngừng, thẳng đến cảm nhận được Trung Thiên Minh khí tức của bọn hắn, Chu Lâm mới thống hạ sát thủ, bố cục ra hiệu Trung Thiên Minh đem Hồ Phi giết chết. Hiện tại, thực sự hiểu rõ đến nội tình về sau. Hắn ngược lại càng thêm không bình tĩnh, muốn giải càng nhiều ngày thứ nhất tin tức. Tông môn phái các ngươi xuống tới thời điểm, ngoại trừ bí cảnh, còn có cái gì bàn giao? Đông Đức Nghị cùng Liêu Chí Khải hai mặt nhìn nhau, lắc đầu. Trung Thiên Minh nói, trưởng lão từng đơn độc giao cho ta, nhất định phải chiếm cứ một đầu thông hướng thế giới khác thông đạo. Thượng cổ trước đó, nhân gian giới là ngày đầu tiên, chỉ có nơi này tồn tại bốn phương thông suốt thời không thông đạo, có thể tùy tiện thông hướng thế giới khác. Mà lại, nơi này thời không thông đạo nhất ổn định, có thể vận chuyển đại lượng vật tư cùng người viên. Thiên Lang Tư Cung chỉ cần nắm giữ một đầu dạng này thông đạo, liền có thể cấp tốc quật khởi cùng cường đại. Thời không thông đạo. Chu Lâm kinh ngạc, nghĩ không ra nhân gian giới còn có nhiều như vậy bí mật. Đúng, thời không thông đạo. Trung Thiên Minh sắc mặt có chút ngưng trọng, thời không thông đạo chỉ có tại thiên địa khôi phục về sau mới có thể phát giác cùng tìm tới. Thập đại tông môn riêng phần mình khống chế một phương quốc gia, chính là hy vọng mượn nhờ thế tục quốc gia lực lượng tìm kiếm, mau chóng chiếm trước tiên cơ. Chỉ cần nhân gian giới tiến một bước khôi phục, có thể đoán được, nơi này sẽ thành một cái mới chạm trung chuyển, thậm chí. Hắn hít một hơi thật sâu, sắc mặt ngưng trọng nói, thậm chí vô cùng có khả năng, nơi này đem lại lần nữa phồn vinh, những cái kia thứ cựu thiên đại gia tộc sẽ lại lần nữa trở về, đến lúc đó chúng ta liền không có bất cứ cơ hội nào. Chu Lâm im lặng. Nhìn như vậy, đây cũng là đệ tam thiên một số bá chủ liên thủ phong tỏa tin tức, ý đồ tại ngắn nhất thời gian bên trong chiếm cứ tiên cơ. Lúc này mới có khả năng để cho mình tông môn trong tương lai trở thành chúa tể một phương. Quả nhiên là đánh thật hay chủ ý. Hắn tự mình lẩm bẩm, đồ tốt sao có thể lưu cho người khác đâu. Chương 605, xảo trá Hồ Phi. Chu Lâm đống nhiên ngẩng đầu, hỏi, bây giờ các ngươi đã khống chế mấy cái quốc gia? Liên hai cái, Huyền Nguyệt Quốc cùng Ngân Hồn Quốc. Nam Hoang năm nước vốn là thương lan giới thông thiên cung phạm vi thế lực, từ khi địa vực ở giữa giới mảng biến mất về sau. Nhân gian giới làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, không chỉ có Nam Hoàng, cũng có Đông Hoàng, Tây Hoàng, Bắc Hoàng. Liệt Dương Môn cùng Thiên Lang Tư Cung tới gần, chúng ta lựa chọn Nam Hoàng khu vực, thập đại tông môn bên trong những tông môn khác hẳn là phân bố tại cái khác mấy hoàng. Tốt, Nam Hoàng năm nước bên trong, Chu Quốc là chính ta thành lập quốc gia, Thần Phong Quốc chủ cùng ta có cũ, về phần Thiên Tinh Quốc, ta cũng có biện pháp cầm xuống, dạng này Nam Hoàng năm nước liền sẽ triệt để nắm giữ tại trong tay của chúng ta. Chu Lâm nắm quyền. Ánh mắt tỏa sáng, một khi chờ chúng ta vững chắc năm nước, tận lên năm nước chi lực, ta muốn chinh chiến Đông Hoàng, Tây Hoàng, Bắc Hoàng, đem thập đại tông môn đệ tử toàn bộ đuổi ra ngoài, quản hắn có phải hay không ngày đầu tiên, nơi này là quê hương của ta, nơi này bảo vật tự nhiên từ chính chúng ta đến trường khống. Trung Thiên Minh lộ ra vẻ khiếp sợ, chủ nhân lại là đây một giới đi lên. Hắn còn trẻ như vậy thế mà đã thành lập một cái quốc gia của mình. Bên ngoài, hay là Từ Thiên Minh ngươi bỏ ra mặt, hoa nước Từ Thiên Lang tư cung đến quóng, vụ trộm, ta sẽ đi tìm kiếm thời không thông đạo cùng bí cảnh, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, tương lai cùng một chỗ đăng lâm đại đạo. Một khi nhân gian giới triệt để khôi phục, tất nhiên có trí bảo xuất thế, chiếm trước tiên cơ, bọn hắn mới có thể lớn mạnh tự thân, trở thành chân chính khinh thường cựu trọng thiên vô thượng đại nhân vật. Đại đạo chi tranh, tuyệt đối không có khả năng tặng cho người khác, đạo kinh quyển thứ tư tại đệ tam thiên, hoặc là tại đệ tam thiên phía trên cao hơn thế giới, hắn là nhất định phải thượng giới. Thương lan giới phi thăng đệ tam thiên thông đạo đã phá hỏng, thông thường biện pháp hắn căn bản là không có cách phi thăng lên giới, nếu là tìm kiếm được thời không thông đạo, tiến về đệ tam thiên liền không là vấn đề, đi thế giới khác cũng có khả năng. Kém nhất, thành công đem mặt khác tông môn gạt ra khỏi đi, để Thiên Lang Tư Cung chiến thắng, đến lúc đó đi theo Trung Thiên Minh bọn hắn trở về cũng có thể đến đệ tam thiên. Thương nghị hoàn tất, Chu Lâm hướng phía Hồ Phi thi thể đi đến, một cái đệ tam thiên tông môn thánh tử, chắc hẳn trên người bảo vật không ít, nhất là chuôi này liệt dương kính, lại có thể cùng mình cổ kính sinh ra một loại nào đó liên hệ thần bí, cái này khiến hắn rất hiếu kỳ. Biết dưới mắt nhân gian giới lại là thượng cổ trước đó ngày đầu tiên, hắn tâm tư liền linh hoạt, bất kỳ cái gì bảo vật cũng không thể buông tha. Siêu. Ngay tại hắn đến gần sát na, kinh biến nảy sinh. Một đạo lưu quang xoạt một tiếng từ hồ phi trên thi thể bay lên ôm liệt dương kính cực tốc phá không mà đi. Hắn thế mà không chết. Đáng chết. Đuổi theo cho ta. Mọi người sắc mặt biến đổi, bọn hắn ở chỗ này thương nghị sự tình quá trọng đại, nếu là chuyến đi, đơn giản chính là tai họa ngập đầu. Chạy đi đâu? Chu Lâm gầm thét một tiếng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng ra ngoài. Lâm đứng dậy trước thu hung hăng cấp hồ phi chết đi nhục thân đạp một cước, chân trái đạp ở thi thể xương chán bên trên, toàn bộ đầu đều đạp vỡ lúc này mới yên tâm truy kích đi lên. Đây tuyệt đối là một lần giáo huấn, đều cho là hắn chết hẳn, nghĩ không ra hắn âm thầm thi triển bí pháp phục sinh, đem tất cả kế hoạch nghe lén đi. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, các loại cổ quái thủ đoạn quá nhiều rồi, hôm nay coi như là triệt để kiến thức một lần, trái tim đều bóp nát thế mà còn có thể khởi tử hồi sinh. Thật là đáng sợ, hắn nghe được cái gì? Những người này thế mà muốn mưu đồ bí mật khu trục tất cả tông môn đệ tử. Thật sự là đại âm như A. Tin tức này nhất định phải truyền ra ngoài, tuyệt đối không thể để cho những người này đạt được. Hồ Phi đại hận, nếu như không phải Chu Lâm tối hậu quan đầu tới gần thi thể, linh hồn của hắn giấu ở nhục thân chỗ sâu tùy tiện không thể nhận ra cảm giác, nói không chừng thật đúng là liền bị hắn tránh khỏi. Hồ tính xào trá, có thể thấy được lồn đốm, suýt nữa bị hắn lừa qua. Nhưng là Hồ Phi hay là đánh giá thấp Chu Lâm thực lực, lấy hắn cường đại linh giác tới nói, chuyên chú nhìn chằm chằm Hồ Phi, chỉ cần tại phương viên trong vòng trăm dặm, khí tức của hắn đều có thể bị cảm ứng được. Siêu siêu siêu. Hư không vượt dai, Chu Lâm tại gia tốc, tốc độ càng lúc càng nhanh, giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần. Phía sau ba người bị xa xa văng ra ngoài. Trung Thiên Minh lộ ra hoảng sợ biểu lộ, hắn dùng vũ thần thực lực cực lực thôi động, vậy mà tại phương diện tốc độ còn chưa kịp võ thánh cảnh chủ nhân. Càng đừng đề cập Đông Đức Nghị cùng Liêu Chí Khải. Chết đi cho ta. Người đã đến, thanh âm lại tại phía sau truyền đến, tốc độ của hắn đã siêu việt vận tốc cấm thanh, vô cùng bá đạo đụng vào Hồ Phi trên linh hồn. Ầm. Hồ Phi linh hồn phát ra rít lên một tiếng, lực lượng linh hồn trực tiếp bị đánh rơi gần một nửa, hắn ôm ấp liệt dương kính lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía trước phi tốc rời đi. Chu Lâm nhục thân sao mà đáng sợ, siêu việt vận tốc cấm thanh tốc độ cường thế đánh tới, đơn giản giống như là một tòa thần sơn va chạm, trực tiếp đem liệt dương kính đụng bay. Chỉ cần hôm nay ta không chết, ta nhất định phải đem các ngươi âm mưu đem ra công khai, ta muốn để tất cả mọi người cùng đi giết ngươi, ta muốn để ngươi lên trời không đường xuống đất không cửa, chết không có chỗ chôn. Thê lương thanh âm ở giữa không trung lôi ra một đầu đường thật dài. Chu Lâm không để ý đến, chỉ là nghẹn gần nổ phổi, trên không trung điên cuồng đuổi theo, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt lướt qua hư không. Bám vào tại liệt dương kính bên trên động lực biến mất, tốc độ chậm lại, phía sau thân ảnh càng ngày càng gần. Hồ Phi sợ đến vong hồn đổ mồ hôi lạnh, kêu to liều mạng thôi động liệt dương kính bay về phía trước, thậm chí nghĩ thay đổi phương hướng. Thế nhưng là đã chậm, Chu Lâm đã đuổi theo. Phệ hồn phong bạo. Theo gầm lên giận dữ, giữa thiên địa nổi lên báo tô phong, tựa hồ có một loại vô hình lực đạo tại lôi kéo hà thôn phệ linh hồn của hắn. Hồ Phi bắt đầu hốt hoảng, nội tâm sợ hãi, cảm thấy giống như là bị tiền sử hung thú để mắt tới, muốn một ngụm nuốt vào cái đó. Ông. Hư không run rẩy, sóng gợn vô hình đẩy ra, triệt để bao phủ lại Hồ Phi linh hồn, liệt dương kính đột nhiên dừng lại, tốc độ giảm mạnh, bám vào ở phía trên Hồ Phi linh hồn cảm giác như truy vũng lầy. Không. Phảng phất cảm giác được tử vong tới gần, Hồ Phi kêu thảm một tiếng, linh hồn triệt để nổ tung, hóa thành quang vũ bị phệ hồn phong bạo thôn phệ. Giữa không trung liệt dương kính rơi xuống, bị Chu Lâm đưa tay tiếp được. Qua đại khái một khắc đồng hồ, Trung Thiên Minh bọn hắn mới khó khăn lắm đuổi đi lên, từng cái thở hừng hực. Chu Lâm dương lên trong tay liệt dương kính, nói, đã giết chết, không phải để lộ tin tức, vậy liền thẳng rồi, đợi lát nữa ven đường các ngươi chú ý đem tất cả còn sống yêu thú tất cả đều giết chết. Vâng, chủ nhân. Trung Thiên Minh ba người lĩnh mệnh. Thân hình lóe lên, Chu Lâm thân hình bỗng nhiên biến mất. Sau hai canh giờ, hắn xuất hiện tại Nam Hải ngoài thành trên quan đạo. Dọc theo con đường này, hắn một bên đưa tin cáo chi Thiên Xu Điện Chủ, mời hắn tiến đến thu phục cùng trưởng khống Thiên Tinh Quốc, một bên thông chi cổ thí lao tổ bọn hắn bế quan tu luyện. Thất Tinh Điện tu hành công pháp chủ yếu là tiếp dẫn tinh lực, Thiên Tinh Quốc đồng dạng là tu hành tinh lực quốc gia, nếu nói đuổi theo giới Thất Tinh Điện không có cái gì quan hệ, Chu Lâm cũng không tin, có Điện Chủ ra mặt, chắc hẳn mã đáo thành công. Về phần Thần Phong Quốc, hắn quyết định tự mình đi một chuyến. Đi tại quen thuộc trên quan đạo, chuyện cũ từng màn hiện lên trong lòng, cái này khiến thiếu niên lòng có một chút chập trùng. Lễ tình nhân, chúc thiên giới có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc, chúc tất cả thư hữu ngày lễ khoái hoạt. Chương 606, Quan Âm Tông tin tức. Nam Hải Thành. Nhìn tòa này cao lớn thành trì, Chu Lâm một mặt thổn thức, năm đó hắn hay là nơi này võ quán quán chủ đây. Chu Quốc kiến quốc về sau, nơi này trở thành Chu Quốc cùng Thần Phong Quốc chỗ giao giới, quá khứ cục diện hỗn loạn nghe nói có chỗ đổi mới. Hô! Thân như lưu quang xẹt qua chân trời, mấy hơi thở thời gian, hắn liền xuất hiện tại Nam Hải trước cửa thành. Cửa thành có thủ vệ duy trì trật tự, vãng lai người đi đường đều muốn giao nạp nhất định tinh thạch mới có thể vào thành. Nhìn những thủ vệ này tu vi, hơn phân nửa đều là võ linh cảnh giới, tu vi như vậy nếu là đặt ở trước kia đều là tông môn thiên tiêu, bây giờ lại chỉ có thể đến thủ vệ cửa thành. Xem ra thiên địa khôi phục về sau, phần lớn người đều đạt được chỗ tốt, tu vi ngày càng thâm hậu, chỉnh thể tố chất tăng lên. Chu Lâm lẫn trong đám người, nộp 100 tinh thạch, thuận lợi vào thành. Thành khu ung tùm, người đi đường như dệt, tiếng giao hàng liên tiếp, xen lẫn thành một trận phố xá sầm uất nhạc khúc. Cấp tốc ghé qua, dọc theo Nam Hải thành đường đi đi một vòng, tốc độ của hắn rất nhanh, như là một trận trong suốt phong xuyên qua, trên đường người đi đường bẻ lũ xu nịnh, nhưng không ai chú ý tới hắn tồn tại. Cuối cùng hắn dừng lại tại một tòa cao lớn kiến trúc trước, ánh mắt lưu hòa. Mấy năm không đến, nơi này biến hóa rất lớn, nhất trực quan cảm thụ là giá hàng dâng lên đến kịch liệt. Trước kia vào thành chỉ cần mấy khỏa tinh thạch, hiện tại muốn 100 tinh thạch, trước kia ăn một bát bún tàu chỉ cần mấy lượng bạc, hiện tại thế mà đều muốn nửa viên tinh thạch. Chẳng lẽ tinh thạch hiện tại cũng sản xuất hàng loạt sao? Nam Hải võ quán xây dựng thêm đến mức hoàn toàn lạ lẫm, mà trước mắt chỗ này lòng lầm các tiểu điếm thế mà xoay người đại biến dạng, biến thành một tòa cao ngất to lớn phòng đấu giá. Sớm đã là vật là người không phải. Chu Lâm ánh mắt cảm khái nhìn xem mấy cái kia Long Phi Phượng Vũ chữ lớn, Long Lâm các phòng đấu giá. Hiện tại linh thảo thật quý, đây một gốc 300 năm Phượng Vi thảo lại tìm ta 5 vạn tinh thạch. Hết lần này tới lần khác cái khác phòng đấu giá còn không có, chỉ có Long Lâm các có linh chu đấu giá. Từ bên trong phòng đấu giá đi ra 3 năm tên kết bạn thanh niên, trong đó nhất tinh gầy thanh niên miệng bên trong tắc lưỡi, một mặt đau lòng dáng vẻ thuận tay đem một gốc màu xanh biếc linh chu đưa cho bên cạnh đồng bạn, "Lâm trị sư huynh, lần này lại đến làm phiền ngươi." Thật vất vả đem dược liệu tập hợp, vì thần hòa đan, ta thật sự là liều mạng. Không có vấn đề. Tên kia gọi là Lâm Trị thanh niên cười nhận lấy linh chu, một mặt tiếc nuối nói, đáng tiếc dược liệu không đủ, không phải ta có thể vì ngươi luyện chế một viên thiên viêm đan, hiệu quả trị liệu so thần hòa đan mạnh hơn, nói không chừng có thể giúp ngươi nhất cử bước vào võ linh đỉnh phong. Thiên viêm đan. Người kia nghe vậy nhãn tình sáng lên, hô hấp đều dồn dập lên, vội vàng hỏi, còn cần dược liệu gì? Một viên võ tông cảnh hỏa mãng yêu đan, cùng một gốc ngàn năm hỏa linh hoa. Lâm sư huynh nói, võ tông cảnh hỏa mãng yêu đan ngược lại là dễ làm, gia tộc của ta hẳn là có thể tìm được, nhưng là ngàn năm hỏa linh hoa, cái này chỉ sợ tương đối khó. Trên mặt người kia lộ ra vẻ thất vọng. Hỏa linh hoa. Bang sóng, ta biết đại khái nơi nào có, trước đó vài ngày Quan Âm Tông phụ cận trời hiện ra dị tượng, nghe nói mới xuất hiện một chỗ thần bí bí cảnh, bên trong có thần hỏa tuân ra, gọi là ly hỏa bí cảnh, gần nhất rất nhiều cao thủ đều dây vào vật khí. Nghe đồn có người từ bên trong thu được một gốc hỏa linh hoa bán ra giá trên trời, về phần có phải hay không ngàn năm năm ta cũng không biết. Một tên thanh niên khác như có điều suy nghĩ, nói ra một thì hắn nghe được tin tức. Cái gì? Mới mở bí cảnh. Ở trong đó tất nhiên có thật nhiều hoàn toàn mới bảo vật, ngàn năm linh thảo thật là có khả năng gặp được. Khó trách gần nhất Nam Hải thành nhiều như vậy cường đại luyện khí sĩ, xem ra đều là hướng về phía bí cảnh đi. Không được, nói không chừng cũng phải dây vào tìm vận may. chúng ta thực lực yếu, liền đi theo cái mông người ta phía sau, vạn nhất nhặt nhạnh được chỗ tốt đây. Bàng Sóng lộ ra thần sắc hưng phấn, cực lực giật dây nói, Lâm Sư Huynh, Xê Vĩ Huynh, Toàn Hải Huynh, coi như ta cầu các người, cùng đi chứ, lộ phí ta bao hết, thế nào? Lâm Trị ý động, cười nói, chư vị, khó được chúng ta bảng sư đệ như thế khẳng khái, không bằng liền cùng đi học hỏi kinh nghiệm. Ha ha ha, đã Lâm Sư Huynh đều nói như vậy, tự nhiên là cùng kính không bằng tuân mệnh. Đám người cười đùa từ Chu Lâm trước người đi ngang qua. Quan Âm Tông. Bí cảnh. Chu Lâm đang chuẩn bị rời đi nơi này, mượn đường trước truyền tống trận đi Thần Phong Quốc Đế Đô, nghe được tin tức này, trong đầu không hiểu hiện ra Lâm Duệ Tình bóng hình xinh đẹp. Năm đó, nàng nói, ngươi theo giúp ta về một chuyến quê quán đi. Chu Lâm nói, tốt. Thế nhưng là thế sự hay thay đổi, về sau sự tình quá nhiều, Nam Hải biến đổi lớn về sau, Chu Quốc thành lập, quân địch vây quanh, vì vững chắc tình thế, hắn một mực tại bên ngoài chém giết chư địch. Hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mặc dù ngẫu nhiên cũng có thể nghe được tin tức của nàng, biết nàng tại Nam Hải Quan Âm Tông trở thành tông môn thiên chi tiểu nữ, chỉ là về sau thượng giới về sau, hết thảy tưởng niệm trở thành đáy lòng không thể nắm lấy niệm. Thời gian có thể cải biến hết thảy, nàng bây giờ còn tốt chứ? Năm đó một câu hứa hẹn cuối cùng lại biến thành đàm tiếu, Chu Lâm đáy lòng thổi qua một tia phiền muộn, năm đó ở Thần Tuyển trấn từng màn nổi lên trong lòng. Bên cạnh một sợi làn gió thơm thổi qua, đem hắn đông nhiên bừng tỉnh. Một người mặc màu trắng tăng y liễu, đầu đội áo choàng nữ tử vội vàng từ bên trong phòng đấu giá đi ra, cấp sắc vội vã hướng phía Nam Hải ngoài thành lao đi. Ở sau lưng nàng, hai tên hung thần ác sát nam tử run lên một mặt dữ tợn liếc nhau, đi, đuổi theo. Quan Âm Tông đệ tử. Năm đó ở Nam Hải ngoài thành từng sóng vai một trận chiến, Chu Lâm đối Quan Âm Tông phục sức khắc sâu ấn tượng, tăng thêm vừa mới đi ngang qua người từng nâng lên Quan Âm Tông cùng bí cảnh, hắn cơ hồ không chút do dự quyết định đi trước Quan Âm Tông nhìn xem. Lại có người đang đuổi giết Quan Âm Tông đệ tử. Xem ra hẳn là tiền tài lộ ra ngoài, bị người ghi nhớ. Chu Lâm nhíu mày, loại tình huống này cực kỳ phổ biến, chỉ là nhìn những người kia một mặt dâm tà dáng vẻ, làm người ta sinh chán ghét. Dừng bước, hắn trong nháy mắt đuổi theo, hóa thành một cơn gió mát liền đi theo bọn hắn tả hữu, kia hai tên hung thần ác sát nam tử vậy mà không phát giác gì. Ngoài thành bầu trời xanh thẳm, chợt có bạch vân phiêu đãng. Giữa rừng núi, một đạo thân ảnh tiểu tiểu chật vật hướng về Quan Âm Tông phương hướng bỏ chạy, thân hình của nàng nguyện chuyển, xê dịch ở giữa có làn gió thơm thổi qua. Chỉ là, nàng lúc này nhìn qua có chút chật vật, áo choàng hạ kia một đôi mắt đẹp mang theo vẻ kinh hoàng, thỉnh thoảng sau nhìn hai mắt. Tiểu nương tử, gấp gáp như vậy muốn đi đâu hả? Lần này đi đường xá xa xôi, không bằng lưu lại bồi hai anh em chúng ta hảo hảo chơi đùa. Hắc hắc, ta khuyên ngươi hay là đừng nghĩ lấy trở về, ta Phúc Hải Tông các trưởng lão bây giờ ngay tại tiến đánh các ngươi tông môn. Nói không chừng à, hiện tại đã đắc thủ, chính một tay ôm một cái uống hoa tiểu đây. Sau lưng nàng, hai tên hung thần nam tử một mặt nhe răng cười truy kích đi lên, thỉnh thoảng miệng bên trong phun ra một chút khó nghe chữ, cả kinh phía trước bóng người xinh xắn kia thất tha thất thể, nỗi lòng không chừng. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mang theo mèo vờn chuột thư giãn thích ý, thỉnh thoảng đùa giỡn một chút trước mặt tăng y nữ tử. Ôi! Đông nhiên, một người trong đó thân thể run lên, giống như là bị người lăng không tắt một cái. Một mặt dữ tợn lắc lắc, đúng là lưu lại một đạo dấu tay. Mẹ nhà hắn, ai đánh ta? Hai người dừng lại, tả hữu tứ phương, không có cái gì. Đợi đến bọn hắn lần nữa truy kích đi lên, lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ôi! Lần này rõ ràng hơn, một người khác trên mặt một cái dấu bàn tay đỏ rực cực kỳ trướng mắt. Hắn bụng mặt, nghiêm nghị quát, thao, có bản lĩnh cấp đại gia ta cút ra đây, lén lén lút lút tính là gì anh hùng? Chương 607, gặp lại người ấy, lễ tình nhân khoái hoạt. Như ngươi mong muốn. Chu Lâm thanh âm lạnh lùng vang lên, cả người từ trong gió hiện lộ ra, tiện tay hai chưởng đánh ra. Phốc phốc. Hai tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn bẩn thỉu nam tử trong nháy mắt hóa thành hai đoàn huyết vụ, triệt để chết đi. Phất phất tay, đem huyết vụ đập tan, Chu Lâm nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Quan Âm Tông tựa hồ gặp nguy cơ, không biết Lâm sư tỷ nàng thế nào. Trong bất chi bất giác biểu lộ ra lo lắng, hắn khả năng chính mình cũng không biết, có một thân ảnh đã dưới đáy lòng âm thầm sinh trưởng. Theo tuổi tác càng lúc càng lớn, thời niên thiếu đáy lòng kia cố ngông lung tình cảm trở nên càng ngày càng chân thực, nhất là tại một lần nữa trở lại nhân gian giới về sau, loại kia tình cảm càng phát mãnh liệt. Yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, đúng là ngay cả Quan Âm Tông đệ tử cũng quan tâm tới đến, Chu Lâm dừng bước, tiếp tục gầm thầm hộ tống. Ngay tại hai tên Phúc Hải Tông đệ tử chết đi về sau, khoảng cách nơi đây số bách lý địa phương, một nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, cau mày nói, à, khí tức của bọn hắn vậy mà biến mất. Người nào dám đối ta bao trùm tông đệ tử ra tay? Người tới, theo ta đi nhìn xem. Vâng, Hải thống lĩnh. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, cuốn theo mấy Phúc Hải tông đệ tử hướng phía Chu Lâm vị trí cấp tốc mà tới. Phía trước tên kia tăng y nữ tử vội vàng hấp tấp, vòng qua mấy cái đỉnh núi về sau, một đầu ngã vào một cái sơn cốc bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trong sơn cốc bày ra trận pháp, tên kia tăng y nữ tử đi vào trong trận pháp, lấy xuống áo choàng, hướng về phía trước lều vải, lo lắng nói: "Lâm sư tỷ, Lâm sư tỷ, đan dược lấy ra, bất quá ta bị Phúc Hải tông hai cái tặc nhân ghi nhớ, bọn hắn liền theo ở phía sau." Từ tiền phương trong trướng đồng nối đuôi nhau mà xuất mười mấy tên mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử. Cái gì? Có bao trùm tông tặc nhân cùng lên đến. Vậy phải làm sao bây giờ, Ngọc sư muội, ngươi quá không cẩn thận. Chúng nữ tử nghe vậy, từng cái sắc mặt đại biến, gương mặt tinh xảo thượng lưu lộ ra vẻ khẩn trương, nhất là đang nghe Phúc Hải tông ba chữ lúc, các nàng đôi mắt đẹp ở trong sợ hãi cũng không còn cách nào che giấu. Phúc Hải tông là gần nhất quật khởi một cái hoàn toàn mới tông môn. Bên trong tất cả đều là chút hung thần ác sát ác nhân, từng cái tu vi cực cao, những này ác nhân việc ác bất tận, làm hại một phương, không ít tông môn nữ tử đều bị bọn hắn bắt đi xem như hưởng lạc công cụ. Trước đó vài ngày, Quan Âm tông phụ cận trên trời rơi xuống dị tượng, ly hỏa bí cảnh mở ra, Quan Âm tông tông chủ xuất lĩnh môn hạ trưởng lao dẫn đầu đi vào, thu được không ít chân quý linh thảo cùng bảo vật. Nhưng là bí cảnh bên trong yêu thú quá cường đại, các nàng chuẩn bị không đủ, lúc này mới lui ra. Không biết thế nào liền bị che kín tông bọn này ác nhân đạt được tin tức, bọn hắn để mắt tới Quan Âm tông, toàn lực vây công, buộc Ly Âm tông chủ giao ra bí cảnh bảo vật. Tông chủ tự nhiên là không theo, song phương đại chiến, Ly Âm tông chủ vậy mà không địch lại Phúc Hải tông vị kia thần bí trưởng giáo, bị một trưởng vỗ thành trọng thương, bây giờ co đầu rút cổ tại trong tông môn dưỡng thương. Hộ tông trận pháp toàn lực mở ra, bên ngoài tất cả đều là hung thần ác sát Phúc Hải tông ác nhân. Quan Âm tông đưa tin khuyên bảo tất cả môn hạ chưa về đệ tử trong ngắn hạn không được đường về, miễn cho bị Phúc Hải tông để mắt tới. Trong sơn cốc này một đám nữ đệ tử chính là phụ mệnh tiến đến cùng Long Lâm các giao dịch đội ngũ, người ở nửa đường thu được tông môn tin tức, tiến thối lương nan, đành phải co quắp tại chỗ này giữa sơn cốc, lặng chờ tông môn tin tức, đồng thời phái ra tiểu đội tiến đến Nam Hải thành giao dịch cùng tìm hiểu tin tức. Mọi người an tâm chớ vội. Một tướng mạo thanh lệ nữ tử vén lên lều vải, đi ra. Tóc dài đen nhánh như là thác nước rủ xuống tại vai hai bên, gió nhẹ lướt qua, sợi tóc múa may theo gió, nữ tử chậm rãi đi tới, uyển chuyển sinh tư. Nàng liền đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại hạc giữa bầy gà cảm giác, chỉ vì nàng quá đẹp, tựa như là trong họa tiên tử giáng lâm nhân gian. Lâm sư tỷ, Lâm sư tỷ. Đám nữ đệ tử này nhìn thấy người tới, phảng phất tìm được chủ tâm cốt, liễu dịu nói. Người này chính là Lâm Duệ Tình. Chỉ là giờ phút này, Lâm mỹ nữ kia một đôi biết nói chuyện con người ở trong hiện ra một vòng nồng đậm vẻ mệt mỏi. Tình huống xa so với trong tưởng tượng muốn phức tạp, tông môn đưa tin bên trong đối Phúc Hải tông phi thường kiêng kỵ, thậm chí muốn nàng tranh thủ thời gian mang theo môn hạ nữ đệ tử viễn phó Chu Quốc tị nạn. Chỉ là, không có hắn Chu Quốc, đi lại có ý nghĩa gì? Lâm Duệ Tình hít vào một hơi thật dài khí, ngọc thủ lăng không ấn xuống, nói: "Yên tĩnh. Ngọc sư muội lần này bất chấp nguy hiểm cầm lại đang ăn dược, phi thường vất vả, ngươi đi nghỉ trước. Chuyện còn lại giao cho ta." Tên kia tăng y nữ tử lộ ra ánh mắt cảm kích. Chỉ là hai tên Phúc Hải tông tạp nhân, hẳn là lạc đàn cá lọt lưới, chúng ta giết chính là. Lâm Duệ Tình cầm trong tay đoàn kiếm, ánh mắt rét lạnh bước ra sơn cốc trận pháp phạm vi, chuẩn bị nên kích bao trùm tông tạp nhân. Đống nhiên, ánh mắt của nàng đống nhiên dừng lại, một đôi mắt đẹp đống nhiên trợn to, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn chòng chọc vào trước mắt cái kia đạo gầy gò thân ảnh, cũng không rời đi nữa con mắt. Nhìn một chút, khoe mắt bắt đầu ướt át. Là nằm mơ sao? Không thể nào là hắn, hắn đã thượng giới, đi mặt khác thế giới, như thế nào lại trở về? Lâm Duệ Tình hai mắt đỏ bừng, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Nàng không ngừng nói với mình, hắn đã không ở nơi này, đây hết thể không phải thật sự. Nhưng khi thật nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, nàng vẫn không nguyện ý nháy một chút con mắt, dù là biết đây là ảo giác, nàng cũng nghĩ để đây ảo giác nhiều tiếp tục một hồi. Nàng rất sợ mình một cái chớp mắt, trước mắt thân ảnh liền sẽ biến mất, sẽ không còn được gặp lại. Lâm sư tỷ, đạo thân ảnh quen thuộc kia chậm rãi đi tới, mang trên mặt loại kia an tĩnh cười. Thấm kia khuôn mặt tươi cười nàng mãi mãi cũng sẽ không quên. Vô số lần trong ngộng, tay nàng bưng lấy tấm kia khuôn mặt tươi cười, ấm áp nói lời tâm tình, chờ đến hừng đông về sau, nhìn xem cô đơn mình, mỗi một lần đều nước mắt ý phủ cầm ướt vào áo. Nàng rất muốn nói, Chu Lâm, ta rất nhớ ngươi, ngươi đến cùng ở đâu. Thế nhưng là, có đôi khi bỏ qua, liền rốt cuộc không có cơ hội lại nói. Lâm sư tỷ, ngươi thế nào? Chu Lâm đi đến Lâm Duệ Tình trước mặt, thấy được nàng mặt mũi tràn đầy nước mắt, một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ, lập tức đau lòng đến chân tay luôn cuống. Có trời mới biết tại nhìn thấy nàng một khắc này, hắn có bao nhiêu vui vẻ, đơn giản hận không thể bay lên. Hắn có quá nhiều nghĩ nói với nàng, thế nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ ngưng tụ thành một tiếng nhẹ giọng kêu gọi. Tựa như rất mấy năm trước, hai người cùng một chỗ sóng vai tại thần tuyển bên trong dãy núi chiến đấu như thế. Thế nhưng là, nàng vì cái gì khóc? Ở trước mặt người ngoài sát phạt quả đoán, một tay nhưng phá thiên địa cường hãn võ thánh, giờ phút này non nớt giống cái tay chân luống cuống hài tử, không biết làm sao an ủi trước mắt giai nhân. Lâm Duệ Tình lắc đầu, liều mạng lắc đầu, miệng bên trong lẩm bẩm nói, coi như đây là nằm mơ, xin nhờ không tỉnh lại, không tỉnh lại, Chu Lâm, ta rất nhớ ngươi. Cái gì? Chu Lâm thân thể run lên, loại này như mộng ảo thổ lộ trong nháy mắt đánh trúng vào nội tâm của hắn, một loại đặc biệt cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng ruộng. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nguyên lai, nàng cũng thích ta. Rất ít viết tình cảm hí, sợ vượt chỉ tiêu hài hòa, liên quan tới mối tình đầu nữ chính, mọi người có cái gì muốn nói. Chương 608, tay không bóp nát. Đây chính là mối tình đầu cảm giác sao? Như là lâm vào trong tình yêu nam nữ, đôi này non nớt người cứ như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó, bầu không khí có chút kiểu diễm. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Lâm sư tỷ thế mà cùng một cái lạ lâm thiếu niên đứng chung một chỗ. Cái này sao có thể? Nàng không phải muốn đi sát Phúc Hải tông tặc nhân sao? Ở trong sơn cốc nữ đệ tử không nghe thấy phía ngoài tiếng đánh nhau, ra thăm dò xem xét, kết quả từng cái ngây ngẩn cả người, mồm dài đến lao đại, tất cả đều lộ ra ánh mắt không thể tin. Tại đám nữ đệ tử này trong suy nghĩ, lâm sư tỷ đó chính là nữ thần tồn tại, trong bình thường đối nam tử đều là một mặt lạnh lùng, không giả lấy nhan sắc. Hiện tại các nàng xem đến cái gì? Các nàng trong suy nghĩ nhất hoàn mỹ nữ thần thế mà tại một thiếu niên cùng một chỗ mặt đối mặt, bọn hắn khoảng cách cũng quá tới gần đi. Thiếu niên kia là ai? Không biết là ai nói một câu, đám nữ đệ tử này bắt quái chi tâm trong nháy mắt cháy hừng hực. Các nàng trong suy nghĩ nhất hoàn mỹ nữ thần thế mà trong lòng có người thích, khó trách sư phụ đều không cho nàng cạo tóc, chỉ làm cho nàng mang tóc tu hành. Lâm sư tỷ, không phải nằm mơ, là thật, ta là Chu Lâm A. Chu Lâm lắp ba lắp bắp hỏi, nói có chút sức sẹo, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, loại kia khẩn trương kinh lịch so chém giết một võ thần cường giả mệt mỏi hơn. Lâm Duệ Tình bỗng nhiên nhắm mắt lại, thổi qua liền phá ra thịt trong nháy mắt đỏ bừng, lập tức hồng đến cổ rễ. Nàng vốn là lòng dạ sắc bén nữ tử, tại ngay từ đầu thời điểm tưởng rằng ảo giác, tại thật nghe được Chu Lâm thanh âm, nghe được hắn thô trọng tiếng hít thở, thậm chí nghe được trên người hắn đặc hữu thuộc về nam sinh khí tức thời điểm, nàng liền biết trước mắt thân ảnh tuyệt đối là thật. Hắn là thật trở về. Chỉ là, thái lung túng, nàng thế mà ở ngay trước mặt hắn chính miệng thổ lộ, thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi. Nàng căn bản chưa nghĩ ra nên thế nào đối mặt Chu Lâm, cho nên đành phải từ từ nhắm hai mắt, làm bộ còn tại ảo giác ở trong. Có lẽ loại thời điểm này, Chu Lâm một cái khoan hậu khuỷu tay đưa nàng triệt để ôm vào trong ngực, hết thể liền nước chảy thành sông. Đáng tiếc Chu Lâm cũng là chim non, nơi nào có loại kinh nghiệm này, chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Một mặt tay chân luống cuống ngộng bức bộ dáng. Nhưng là loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Hưu. Tiếng xé gió xẹt qua chân trời, mấy đạo thân ảnh trống rông xuất hiện. Là Phúc Hải Tông đệ tử. Bọn hắn vậy mà nhanh như vậy liền đổi tới, không phải hai cái, mà là năm cái. Trong sơn cốc vừa mới còn tại xem náo nhiệt Quan Âm Tông đệ tử từng cái bối rối lên, sự tình hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của các nàng, thực lực của đối phương quá cường đại, ngự kiếm mà đến. Khí thế ngập trời. Ha ha, nghĩ không ra ở chỗ này vậy mà gặp Quan Âm Tông danh chấn một phương lâm mỹ nhân, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, cực phẩm nhân gian. Nhìn qua phía dưới lê hoa đái vũ, ta thấy mà yêu tuyệt mỹ nữ tử, vị này Phúc Hải Tông hải thống linh ầm ầm mà động, đầu lưỡi vẩy vẩy, lộ ra sắc mị mị ánh mắt. Khi hắn nhìn thấy Lâm Duệ Tình bên cạnh thời niên thiếu, lập tức thần sắc lạnh lẽo, ngươi là ai? Cút ngay cho ta. Hắn đưa tay vạch một cái. Xoát. Tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên. Toàn bộ hư không run lên, một đạo dài trăm trượng kiếm quang chém rách hư không, hướng về Chu Lâm đứng địa phương chém tới. Trong kiếm quang tản ra ba động khủng bố, đây nếu như bị chẳng thực, tuyệt đối là hài cốt không còn hạ tràng. Lâm Duệ Tình không lo được thẹn thùng, đột nhiên mở mắt ra, đang muốn mở miệng thúc giục Chu Lâm đi mau, đồng nhiên thân thể của nàng cứng đờ, Chu Lâm đưa tay kéo lại bờ eo của nàng, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Ầm ầm. Kiếm quang rơi xuống. Đại địa giống như không chịu nổi kia cỗ phong mang, trên mặt đất vỡ ra một đạo to lớn thâm uyên, kiếm khí tán phát ra kinh khủng ba động tàn sát bừa bãi ra, ven đường cỏ cây trong nháy mắt hóa thành bột mịn, khối lớn núi đá hóa thành bụi bay. Một kiếm này chém xuống, vậy mà trực tiếp chém ra một đầu hẻm núi. Võ hoàng cảnh cường giả. Lâm Duệ Tình chấn động trong lòng, một viên niềm vui một mực chìm xuống dưới, thân thể mềm mại của nàng tại run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, một cỗ to lớn sợ hãi vểnh lên ở nội tâm của nàng, nàng đột nhiên đẩy Chu Lâm, mang theo vài phần tiếng khóc nói, "Chu Lâm, đi mau." "Đi được rồi chứ?" Hải thống lĩnh cười lạnh, khổng lồ mà xấu xí thân thể đạp kiếm mà đến, chậm rãi giáng lâm tại Lâm Duệ Tình trước người, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần mê luyến, danh chấn nam cương đệ nhất mỹ nhân Lâm Duệ Tình. Ngươi thế mà rơi xuống trong tay ta, thượng thiên đối ta thật sự là quá tốt, ha ha ha. Hắn liền đứng ở nơi đó, dưới chân quang mang lấp lóe, một thanh thanh văn trường kiếm trôi nổi tại lòng bàn chân, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Khí thế cường đại chấn áp toàn trường, một cỗ vô hình kiếm khí tràn ngập ra, như là vạn kiếm lao nhanh, dù là cách rất xa, y nguyên khiến người ta cảm thấy da thịt đau nhức, tựa hồ ngay cả huyết nhục đều muốn bị kiếm khí chém rụng. Mạnh! Quá mạnh! Trong sân cốc, Quan Âm tông nữ đệ tử từng cái hoa dung thất sắc, cố khí thế kia thái kinh người, quả thực là nghiền ép hết thảy, hoàn toàn không thể địch nổi. Lâm Duệ Tình toàn thân run rẩy, mắt lộ tuyệt vọng, nàng thấp giọng nói, "Chu Lâm, đợi lát nữa không cần quản ta, ta sẽ thi triển bí pháp vì ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống, ngươi nhất định phải chạy đi. Võ hoàng cảnh quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, ngươi nhất định không liều mạng. Có thể trước khi chết nhìn thấy ngươi đến xem ta, ta rất vui vẻ." Nàng thì thào nói, tựa hồ tại bàn giao di ngôn, chỉ tiếc. Chu Lâm cảm thấy buồn cười, đưa tay đè lại trong ngực giai nhân môi đỏ, khẽ cười nói, hết thể giao cho ta. Hắn vừa xài bước xuất, gầm thét một tiếng, sắt. Kinh khủng sát y giống như đại dương mãnh liệt mà xuất, khí thế bàng bạc như nộ hải sóng lớn. Hắn căn bản không thèm để ý những con cá nhỏ này, trong mắt hắn, võ hoàng cảnh loại tiểu nhân vật này thế mà hù đến trong lòng bích nhân, đây chính là đáng chết. Vâng, nắm quyền, trên nắm đấm kim sắc quang mang lấp lánh. Sang chói thần mang hóa thành thiêu đốt kim viêm, tựa như Phật Đà lửa giận từ trên trời giáng xuống, hướng về kia thanh phi kiếm đè tới. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Hải thống lĩnh bị Chu Lâm sát ý giật nảy mình, dưới chân chấn động, phi kiếm bỗng nhiên bay ra, đúng là trực tiếp chém xuống. Phi kiếm mang theo vô song kiếm khí lăng không chém xuống, kia kinh khủng kiếm mang che khuất bầu trời, Lâm Duệ Tình không còn dám nhìn, nhắm mắt lại. Một khắc này, đáy lòng của nàng thế mà vô cùng an tưởng, dù là cứ như vậy cùng Chu sư đệ chết cùng một chỗ, nàng cũng không tiếc. Bành! Quyền ấn đánh trúng phi kiếm, chỉ nghe được răng rắc. Một tiếng, trôi này tinh kim luyện chế cực phẩm phi kiếm giờ phút này bị một quyền nện đến vặn vẹo biến hình, linh tính hoàn toàn biến mất, đúng là triệt để phế đi. Cái này sao có thể? Nhục thể của hắn cư nhiên như thế cường đại. Hải thống linh trong lòng kinh hãi, thân hình nhanh lùi lại, trong nháy mắt kéo ra trên trăm trượng khoảng cách, đứng ở trên bầu trời, một mặt âm tình bất định nhìn phía dưới thân ảnh. A, còn chưa có chết sao? Lâm Duệ Tình mở mắt ra, đồng nhiên rỗi ra ngọc thủ bưng kín cặp môi thơm. Nàng nhìn thấy cái gì? Bên cạnh Chu Lâm thế mà tay không bắt lấy biến hình phi kiếm dùng sức nào nặn, xinh xinh đem một thanh phi kiếm ép thành bột phấn. Cái này cần là cường đại cỡ nào nhục thân? Được. Thật mạnh. Trong sân cốc, Quan Âm tông nữ đệ tử từng cái lộ ra hoảng sợ ánh mắt, hoàn toàn bị dọa sợ. Gia hỏa này cũng quá kinh khủng đi, thế mà tay không bóp nát phi kiếm, đây hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Chương 609, vì nàng xuất khí, chúc các bạn đọc giao thừa khoái hoạt. Tiểu tử, ngược lại là coi thường ngươi, hủy ta phi kiếm, chính là giết ngươi một vạn lần cũng khó khăn tiêu mối hận trong lòng ta. Hải thống lĩnh hai mắt nhắm lại, lòng đang dỉ máu. Đây chính là cực phẩm phi kiếm A, hắn còn chưa kịp thai nghén thành bản mệnh phi kiếm liền bị triệt để hủy đi, trong lòng của hắn hận ý đã ngập trời. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, thân hình hắn nhoáng một cái, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số huyễn ảnh. Mỗi một cái huyễn ảnh đều vô cùng chân thực, mấy chục cái huyễn ảnh từ bốn phương tám hướng đồng loạt hướng Chu Lâm đánh tới. Lăng lệ sát cơ phô thiên cái địa, giống như đại dương bao phủ hoàn toàn nơi này. Lâm Duệ Tình hô hấp cứng lại, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, trong lòng âm thầm cầu nguyện, nhất định phải không có việc gì, nhất định phải không có việc gì. Giữa không trung Phúc Hải tông đệ tử từng cái lộ ra cười lạnh, dám bóp nát Hải thống linh phi kiếm, thật sự là muốn chết, tại cực hạn tốc độ xuống, mặc ngươi nhục thân mạnh hơn, cũng chỉ có bị đánh phần. Trong sơn quốc Quan Âm tông nữ đệ tử toàn thân kinh hãi, vừa mới Chu Lâm tay không bóp nát phi kiếm dọa các nàng nhảy một cái, bây giờ nhìn thấy trên bầu trời chiếu chiếu bật bật tất cả đều là Phúc Hải tông cường giả bóng người, càng là kinh hãi không thôi. Cường giả thế giới thật là đáng sợ. Không thể phủ nhận, tốc độ của hắn rất nhanh, viễn siêu bình thường cường giả, chính là một chút võ đế võ tôn, nếu là không có tu hành thân pháp tuyệt kỹ, muốn tại phương diện tốc độ vượt qua hắn, gần như không có khả năng. Có thể lấy võ hoàng tu vi tại phương diện tốc độ để cao hơn hai cái cảnh giới cường giả theo không kịp, hoàn toàn chính xác đủ để tự ngạo. Đáng tiếc, hắn gặp Chu Lâm. Chỉ là huyễn thuật thôi, phá cho ta. Chu Lâm trên mặt lộ ra khinh thường, căn bản không động dùng bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là một tay sách quyền lăng không đánh ra. Mặc cho ngươi mọi loại sức tưởng tượng, ta lấy một quyền phá thiên. Ầm ầm. Hư không sôi trào, không khí nổ tung, thiên địa nguyên khí giống như không cách nào tiếp cận một quyền này lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt vỡ vụn. Một quyền này lực lượng quá lớn, phương thiên địa này bị sinh sinh đánh ra một đạo đường hầm hư không. Người ở bên ngoài xem ra, từ nắm đấm của hắn bên trên phun ra một đạo kim sắc sáng chói ánh sáng trụ, năng lượng kinh khủng dâng lên mà xuất, ngưng tụ thành như thực chất của sáng, ầm vang hướng lên bầu trời vọt tới. Phốc phốc phốc. Những cái kia ngăn cản tại cột sáng trước hiện tượng, như là bọt biển từng cái vỡ vụn, mặc cho bọn hắn như thế nào trốn tránh đều không thể đào thoát cột sáng ban phá. Cuối cùng cột sáng trực tiếp đánh vào một cái mặt mũi tràn đầy kinh hoàng bóng người trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài mấy ngàn trượng xa. Không có khả năng. Ngươi sao có thể nhìn thấu ta huyễn hải thân ảnh? Phúc. Hải thống linh há mồm phun ra một ngụm màu lam máu tươi, người giữa không trung quần quận lấy bay ngược, hắn bị Chu Lâm một quyền này đánh cho triệt để lộn xộn. Phi kiếm không địch lại bị sinh sinh bóp nát, ngay cả huyễn hải thần ảnh pháp thuật đều đánh không lại, gia hỏa này vẫn là người sao? Bại. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Hải thống lĩnh vậy mà bại. Phúc Hải tông mấy tên đệ tử lạnh cả người, một mặt kinh hãi nhìn xem giữa không trung trôi nổi đạo thân ảnh kia, như gặp ma thần. Trời ạ, quá mạnh, Lâm sư tỷ đây là tìm cái dạng gì quái vật a? Trong sơn cốc nữ đệ tử từng cái hai mắt phát sáng, dị sắc liên tục. Lâm Duệ Tình bị Chu Lâm một tay ôm lơ lửng ở giữa không trung, bộ ngực sữa dán thật chặt ở trên lồng ngực của hắn, nhìn xem hắn một tay đem một cái võ hoàng cảnh đánh cho thổ huyết, nàng một viên niềm vui phù phù nhảy lên, nội tâm dũng động một câu ngọt ngào. Ngươi nói không có khả năng liền không khả năng rồi. Chu Lâm cười lạnh, trên thân tản ra một cỗ cường đại tự tin, hắn một tay ôm Lâm Duệ Tình, nhẹ nhàng như thường, thân hình như lưu quang huyễn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Phúc Hải Tông tên kia thống lĩnh trên không, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng một cước đạp xuống. Giống như nghiền nát con kiến hôi. Nữ nhân của ta cũng dám đùa giỡn, chết. Một thanh âm dưới đáy lòng vang lên, Chu Lâm nén giận mà phát, sáng chói thần quang bao phủ bên phải trên chân, vô số thần văn thoáng hiện, mang theo một cỗ hồng hoang bất hủ ý chí, tựa như viễn cổ thần tượng cự túc, một cước này xuống dưới đủ để đem một ngọn núi đạp thành bột mịn. Không. Hải thống lĩnh hoàng hốt, người giữa không trung căn bản không chỗ ngự lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn một con to lớn bàn chân hung hăng giẫm trên người mình. Trong lúc nguy cấp, hắn cuồng khiếu một tiếng, mênh mông chân nguyên điên cuồng tuần ra, cả người hắn cuộn thành một đoàn, hai tay bao lại trước ngực, chân nguyên ngưng kết thành một cái màu lam hộ thuẫn ngăn tại trước người. Ầm ầm. Một tiếng làm lòng người toái thanh âm truyền đến, hải thống lĩnh dựa vào bảo mệnh bí pháp hộ thuẫn tại một cước này trước mặt, tựa như bã đậu trực tiếp bị dẫm vì bột phấn. Chu Lâm chân đạp bộ ngực của hắn, đem hắn sinh sinh từ mấy trăm trượng cao không trung thẳng đạp xuống đến, một cước dẫm xuống dưới đất. Ầm ầm. Đại địa chấn chiến, toàn bộ sơn cốc đều đang lắc lư. Lực lượng kinh khủng triệt để bộc phát, trên mặt đất trực tiếp trà đạp xuất một cái cự đại hố sâu. Hố sâu chừng mấy trượng phương viên, một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy, ngay cả hải thống linh bóng người đều không nhìn thấy, quả thực là không rõ sống chết. Chu Lâm đứng tại trên mặt đất, sắc mặt trầm tĩnh, tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên cái kia hố sâu. Ở bên cạnh hắn, Lâm Duệ Tình đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, khoảng cách gần như vậy hành hung võ hoàng, cho người cảm giác siêu rung động, mỗi một quyền đều có được không thể địch nổi lực lượng đáng sợ. Quyền thế ở giữa ẩn chứa huyền ảo pháp tắc làm cho người chấn kinh, dễ dàng như thế liền có thể hành hung võ hoàng, cái loại cảm giác này quá sung sướng. Nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hô hấp có chút dồn dập, cả người đều ở không hiểu hưng phấn ở trong. Nàng biết Chu Lâm làm như vậy đang vì nàng xuất khí, giờ khắc này, nàng tựa hồ vô cùng gần sát hắn tâm. Nơi xa, đám người hít một hơi lanh khí, răng đều tại mọi nhừ, bị bạo lực như vậy một cước đạp xuống đi, còn có đường sống sao? Trong sân cốc, Quan Âm tông nữ đệ tử toàn thân run một cái, tại thay vị kia hải thống lĩnh mặc niệm, ai bảo ngươi chọc Lâm sư tỷ, đáng đời. Hải thống lĩnh làm sao còn không phản kích, thật chẳng lẽ bị. Không có khả năng, đây chính là hải thống lĩnh A, có được vô thượng thủ đoạn thống lĩnh, hắn làm sao lại bại. Phúc Hải tông các đệ tử sắc mặt đại biến, hai tay không nhịn được run rẩy. Bọn hắn đi theo hải thống lĩnh mà đến, vốn là vì vớt chỗ tốt, ai biết chỗ tốt bị mò được, ngược lại đem mình lâm vào nguy cơ ở trong. Hải thống lĩnh là sẽ không thua. Các ngươi đừng quên, hắn nhưng là Phúc Hải tông nội tình ngoại nhân không biết, bọn hắn những đệ tử này hoặc nhiều hoặc ít biết mấy phần, vị này hải thống lĩnh chân chính là hiệu lệnh một phương đại nhân vật, võ hoàng cảnh tu vi cho dù là một chút tông môn ở trong cũng là xương vương làm tổ tồn tại. Nhất là hơn nửa năm đó đến, giữa thiên địa linh khí bỗng nhiên gia tăng, các nơi dị tượng không ngừng, người bình thường đều thu được chỗ cực tốt, bọn hắn những cường giả này càng là thu hoạch phong phú. Loại này chân chính có thể chúa tể một phương nhân vật cường hãn, làm sao lại không chịu nổi một kích, bị một thiếu niên một cước đạp chết. Bọn hắn không tin, chết cũng không nguyện ý tin tưởng. Chủ nhân là sẽ không thua, tiểu tử kia làm như vậy, sẽ chỉ càng chọc giận chủ nhân. Phúc Hải Tông đệ tử bên trong có một cái hải thống lĩnh người hầu, từ đầu đến cuối đều một mặt băng lãnh, không chút nào lo lắng, đối với hắn chủ nhân mù quáng tự tin. Ầm ầm. Đại địa lần nữa rung động, lần này rung động như là như địa chấn, tựa hồ bên trong có đồ vật gì muốn tránh thoát đại địa bó buộc, triệt để hiện lộ ra. Chương 610, Hải tộc chân thân. Chuyện gì xảy ra? Dưới mặt đất đến cùng phát sinh cái gì rồi? Đám người một trận bối rối, dạng này ba động quá kinh khủng, đất rung núi chuyển, tựa hồ đại địa muốn lật tút tới. Chu Lâm nhìn chằm chằm hố sâu, vẫn như cũ ánh mắt bình tĩnh, nơi đó tựa hồ có đồ vật gì muốn rung manh tiến ra. Chẳng lẽ tên kia còn chưa có chết? Lâm Duệ Tình trong lòng lo sợ, theo bản năng ôm chặt Chu Lâm eo. Chủ nhân muốn hiện ra chân thân. Giữa không trung, hải thống lĩnh tên kia người hầu đứng ở trên không một mặt lạnh lùng nói. Vâng! Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, từ hố sâu dưới đáy bỗng nhiên phun ra một đạo màu lam cổ sáng xông thẳng tới chân trời. Trong cổ sáng tràn ngập bành trướng tới cực điểm hải dương chi lực, cỗ lực lượng kia là như thế nồng đậm, ngưng tụ không tan, màu sắc xanh thẳm. Ầm ầm. Bầu trời phát ra ủ ủ tiếng vang, cổ sáng đỉnh thiên lập địa, như là khai thiên tích địa trụ trời vắt ngang giữa thiên địa, mênh mông năng lượng quán chú không trung, sau đó dần dần tản mắt ra, hình thành từng mảnh mây đen ngập đầu. Tầng mây quá dày, trực tiếp che đậy thái dương quang huy, chiếu nặng như muốn nghiền ép xuống tới. Trừ bỏ màu lam cổ sáng oánh oánh quang mang, thiên địa đen kịt một màu. Đây là muốn biến thiên A. Như thế thiên địa dị tượng triệt để kinh động đến chúng quanh mấy vạn dặm bên trong luyện khí sĩ, bọn hắn từng cái phóng lên tận trời, mắt lộ ra khiếp sợ nhìn lên bầu trời. Dưới tầng mây tất cả mọi người, như truy vô biên địa ngục, khủng hoảng tràn ngập ra, bọn hắn trơ mắt nhìn ban ngày nghịch biến thành hắc dạ, bây giờ lâm vào một trận vô biên thai kiếp. Đầu chuyển tinh di, nghịch loạn thời không, đây là có đại yêu sắp xuất thế A. Luyện khí sĩ nhóm từng cái sắc mặt ngưng trọng, tìm kiếm khắp nơi. Muốn tìm được đại yêu chỗ. Thiên. Thiên làm sao đen. Thân ở trung tâm phong bạo Quan Âm Tông nữ đệ tử tất cả đều bị dọa co quắp trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, không thể động đậy. Loại khí tức kia áp bách thái dọa người rồi, bốn phía một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Vô biên khủng hoảng vểnh lên ở lòng của các nàng, để các nàng cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Đó là cái gì? Đột nhiên có người lên tiếng kinh hô. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp trong bóng tối đột nhiên sáng lên một đoàn vàng óng ánh quang mang, Chu Lâm toàn thân nở rộ kim mang, mang theo Lâm Duệ Tình đằng không mà lên. Hắn liền đứng ở nơi đó, làm cho người ta cảm thấy ấm áp cùng hy vọng, như là Thái Dương. Siêu. Trong cột ánh sáng bỗng nhiên bay ra một đoàn to lớn thân ảnh màu đen. Cái đó hình thể cực đại như sơn, toàn thân đen nhánh, hai mắt tinh hồng như máu, tám con móng vuốt trong hư không loạn vũ. Hắc sắc trên thân thể răng đầy phù văn thần bí, mỗi một cây trên móng vuốt hiện đầy màu đen rất hút. Càng quỷ dị hơn là, sau lưng của nó có một cái giữ tợn đồ án ngọ ngoại, tựa như ác quỷ của địa ngục, phát ra trận trận nhe răng, cười âm thanh. Tiểu tử, ngươi vậy mà bước ra ta chân thân, đã thật lâu không có người để cho ta hiện ra bản thể, lần này ngươi nhất định phải chết. Ta sẽ đem trái tim của ngươi móc ra, uống hết máu tươi của ngươi, đem ngươi thân thể chế thành một bộ khôi lỗi, ngày đêm sống nhờ ở bên trong. Có thể tùy tiện đánh nát phi kiếm nhục thân A, cái này đem là tốt đẹp nhất lễ vật, kiệt kiệt kiệt. Sắc nhọn như cú đêm thanh âm vang vọng hư không, đầu này bạch tuộc yêu rũi ra thật dài đỏ tươi đầu lưỡi, liếm qua bờ môi, tinh hồng con ngươi đột nhiên co rụt lại, phát ra ác ma tiếng cười. T. Đám người bị hải thống lĩnh chân thân triệt để hù sợ, như thế xấu xí bộ dáng, hình như lệ quỷ gào thét, Quan Âm Tông nữ đệ tử bao lâu gặp qua dạng này quái vật, trực tiếp bị dọa đến té xỉu quá khứ. Đây mới là chủ nhân vĩ đại chân chính bộ dáng, trưởng khống hải thần lực lượng chủ nhân là vô địch. Trong hư không, tên kia người hầu quỳ xuống, đầu dạp xuống đất, một mặt cuồng nhiệt. Hải thống lĩnh vô địch. Phúc Hải Tông đệ tử từng cái điên cuồng gầm thét. Chết đi cho ta. Hải thống lĩnh tám con móng vuốt ở giữa không trung bay múa, toàn thân huyết khí tuôn ra, ngực sụp đổ địa phương ngạo nghễ khôi phục nhanh chóng. Trước đó bị Chu Lâm một cước dẫm ra một cái cự đại huyết động, chỉ dùng mấy hơi thở thời gian liền hoàn toàn khôi phục, thậm chí khí tức lại lần nữa cất cao. Lần này, hắn căn bản không còn nói nhảm, mà là giống giận trực tiếp xuất thủ. Đầy trời trào ảnh nô ra, kéo theo lên mênh mông hải dương khí tức, tám đầu móng vuốt loạn vũ, giữa cả thiên địa bị hải dương chi lực tràn ngập, kia to lớn thần trào, giống như nhưng cắt đứt thiên địa. Trên bầu trời mây đen ép tới thấp hơn, kia ẩn chứa kinh khủng hải dương chi lực đám mây phảng phất có thể chảy ra nước, theo bạch tuộc quái hung ác dơ vướt mà xuất, giữa thiên địa cụ phong đại làm, quỷ khóc sói gào, như là ngày tận thế tới. nguyên lai là hải tộc, đến nơi này, còn cho phép ngươi cản rỡ. Chu Lâm hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, vẫn như cũ là đấm ra một quyền. Vâng! Nhật Nguyệt xoay chuyển, thiên hà ngược lại nghiêng, kim sắc quyền mang phóng lên tận trời. Đây thuần túy từ nhục thân chi lực ngưng tụ quyền cương chừng gần trượng lớn nhỏ, toàn thân lưu ly thấu triệt, trên nắm tay tiêm văn tất hiện, tựa như bất hủ thần kim, mang theo một cỗ tồi khô lạp hủ chi ý hoành kích. Phốc phốc phốc. Đầy trời trào ảnh đều bị nghiền nát, kinh khủng quyền kình trực trùng vân tiêu, vạn dặm tầng mây bị đánh xuyên, trên tầng mây thái dương chuốt xuống tới. Hải thống lĩnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cực tốc lui lại, đáng tiếc cuối cùng không có hoàn toàn tránh thoát, nửa người bị quyền kình quét trúng, trong nháy mắt huyết nhục nổ tung, hóa thành một mảnh nóng bỏng huyết vụ. Đáng chết. Hải thống lĩnh bị thương thật nặng, ngược lại càng phát ra hung tàn, hai mắt tinh hồng như máu, vô cùng hung tàn sát khí từ trong mắt của hắn phun ra. Hắn vốn là hải tộc cường giả, tung hoành đáy biển hơn ngàn năm, thống lĩnh một phương đáy biển cương vực, ngoại trừ hải tộc hoàng tộc cùng vương tộc, lúc nào nhận qua nặng như vậy tổn thương. Hôm nay thế mà bị một cái nhân tộc tiểu tử bị thương nặng, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Toàn thân huyết khí tuôn ra, giữa thiên địa cây kia lập trụ phảng phất là lực lượng nguồn suối, kinh khủng hải dương chi lực tràn vào thân thể của hắn, bị đánh nổ nửa người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Hắn lăng không nhảy lên, thân thể cuồn cuộn lấy, tám cái móng vuốt điên cuồng quái, lấy một loại tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt đánh tan bức tường âm thanh, hướng về Chu Lâm công tới. Tám con móng vuốt như là tám chuôi bay múa cùng đao, mang theo trùng điệp tàn ảnh, sắc bén phong mang cắt đứt cương phong, người chưa đến, cuồng phong đã cắt mặt. Bành! Đánh tan bức tường âm thanh kinh khủng cực tốc đã siêu việt thời không, ánh mắt của mọi người thậm chí đều không thể bắt được bạch tuộc ghé qua quy tích, một khắc trước còn tại trăm trượng có hơn, sau một khắc đã đi tới Chu Lâm trước người, trực tiếp đột phá thời không giới hạn. Khuôn mặt dữ tợn thoáng hiện ở trước mắt, hải thống linh cuồng hống một tiếng, bát chảo luân động, ngang nhiên nện xuống. Một kích này nếu là bắt thực, chính là võ đế cũng muốn vẫn lạc. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Chu Lâm, là võ thánh cảnh giới cường giả vô địch, tùy tiện nhấc nhấc tay cũng đủ để chấn áp hắn tồn tại. Từ đầu đến cuối, Chu Lâm đều chỉ là bằng vào nhục thân lực lượng đơn giản ra quyền, võ hoàng cảnh tiểu nhân vật nếu không phải không muốn quá mức kinh thế hai tục, hắn một quyền liền có thể đánh nổ. Không sai biệt lắm đi. Chu Lâm linh thức hướng bốn phương tám hướng cấp tốc khuyết tán, cảm ứng bên trong tựa hồ có từng đoàn bóng ma đang nhanh chóng hướng phía bên này vọt tới. Hắn mặt không biểu tình, trong mắt vô hỉ vô bi, nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, đống nhiên vỗ. Một cỗ lực lượng vô hình trói buộc chặt bạch tuộc quái, tại cái đó ánh mắt kinh hãi bên trong, một bàn tay vỗ xuống. Phốc. Huyết nhục văng tung tóe, hóa thành một đoàn huyết vụ triệt để tiêu tán. Chương 611, câu cá. Nương theo lấy hải thống lĩnh chết đi, trên bầu trời kia một cây đỉnh thiên lập địa trụ trời triệt để sụp đổ, nồng đậm hải dương chi lực giống như là biển gầm tan ra bốn phía, ngập đầu mây đen trong lúc đó bị tách ra, mãnh liệt ánh nắng lần nữa giáng lâm nhân gian. Ngắn ngủi nửa canh giờ, vùng đất này tựa như là kinh lịch một trận diệt thế thai kiếp, gặp lại quang minh mọi người như là thu được tân sinh, nhìn thấy thái dương đều sáng tỏ vô cùng, mang theo hy vọng mới. Là ai? Vậy mà phá này cục, thế gian lúc nào xuất hiện một cái cường đại như thế tồn tại? Không hợp với lẽ thường a. Rất nhiều người trầm tư suy nghĩ, đầu nổ tung tìm khắp không đến đáp án, cố khí tức kia rất lạ lẫm, bọn hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Hải thống lĩnh. Chết. Phúc Hải Tông mấy người đệ tử ngơ ngác đứng ở giữa không trung, trên mặt lưu lại vẻ mặt sợ hãi, tựa hồ không tin mình nhìn thấy một màn này. Quá mạnh. Hải thống lĩnh thế nhưng là tung hoành bát phương vô địch tồn tại, mỗi một lần xuất thủ đều nhấc lên thao thiên cự lãng, đưa tay ở giữa chấn áp vô số tông môn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai ở trước mặt hắn chống nổi ba chiêu, bình thường luyện khí sĩ ở trước mặt hắn, như là sâu kiến, tùy tiện liền bị chém giết. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì? Mạnh mẽ như vậy hải thống lĩnh vậy mà chết tại tên thiếu niên kia trong tay, bị tay không đánh nổ. Bọn hắn nhìn tận mắt trong lòng vô địch hải thống lĩnh thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, một chiêu một thức cực điểm kinh khủng, đổi thành bất cứ người nào sớm đã bị giết chết, mà thiếu niên kia từ đầu đến cuối đều là một tay, nắm quyền, ra quyền. Liền đem hải thống lĩnh cấp đánh giết. Thái hung tàn, như thế hung uy, đơn giản sợ hãi. Tại bạch tuộc quái chết đi trong nháy mắt, hắn người hầu trước mắt, khí tức hoàn toàn không có, từ giữa không trung ngã quỵ, thẳng rớt xuống đi, bị sống sờ sờ quẳng thành thịt nát. Không muốn. Còn thừa Phúc Hải Tông đệ tử phát ra hoảng sợ thét lên, bị lóe lên xuất hiện Chu Lâm đang lúc trở tay triệt để xóa bỏ. Hắn giờ phút này sát phạt quả đoán, trên thân hiện ra một cỗ cường giả tuyệt thế phong phạm, trưởng người sinh tử, thuận nghịch tùy tâm. Lâm Duệ Tình ánh mắt rung động, trước mắt Chu Lâm lộ ra như vậy lạ lắm, đây là Chu Lâm sao? Quá mạnh. Chu Lâm, ngươi sao lại thế? Mạnh như vậy? Ta hiện tại cũng xem không hiểu ngươi. Đúng, ngươi không phải lên giới đi sao? Làm sao lại trở về rồi? Cảm thụ được vòng eo ở giữa này hữu lực cánh tay, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, càng phát ra sáng tỏ động lòng người. Chu Lâm duỗi ra hai đầu ngón tay, nhẹ nhàng đặt ở trong ngực mỹ nhân trên môi, nhẹ thở dài một tiếng, "Xuyệt, đợi lát nữa, chờ ta giết hết lại nói." Ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa, hắn một mặt bình tĩnh nói, "Đã tới, còn chưa cút ra nhận lấy cái chết." "Còn có người?" Lâm Duệ Tình trong lòng giật mình, trên mặt lộ ra kinh sợ, một đôi mắt đẹp khẩn trương tứ phương. "Xiêu xiêu xiêu." Nơi xa trên ngọn núi bỗng nhiên xuất hiện bốn đạo thân ảnh, thuần một sắc áo đen, khuôn mặt lạnh lùng, "Sát ta Phúc Hải Tông thống lĩnh, mệnh của ngươi liền lưu lại đi." "Oan." Bốn đạo báo tố phong gào thét mà đến, ầm vang giết tới, đồng loạt ra tay. Khí tức của bọn hắn càng thêm mênh mông, đúng là bốn tên võ hoàng cường giả tối đỉnh. Bọn hắn vốn là vây công Quan Âm Tông chủ lực, cảm nhận được Hải Dương trụ trời khí tức, lúc này mới cực tốc chạy đến, kết quả là nhìn thấy Hải Dương trụ trời sụp đổ, Hải thống lĩnh khí tức tiêu tán. Từ đám bọn hắn lên bờ đến nay, chưa hề gặp được lớn như thế bại, cùng nộ phía dưới, bọn hắn không chút do dự xuất thủ. Trước hết nhất đánh tới đạo hắc ảnh kia cuồng hống một tiếng, hóa xuất bản thể Hải Thần Hổ, phần lưng hai cánh chấn động, gầm thét vọt tới. Trên người hắn tản mát ra thảm liệt sát khí, hung diễm ngập trời. "Bát Trảo là huynh đệ của ta, sát huynh đệ của ta, chết đi cho ta." To lớn hổ trảo mang theo lăng lệ trảo phong quét tới, kinh khủng thần trảo như là thái cổ hổ dữ xé trời vẩy lên, sắc bén thiết trảo khoảng cách Chu Lâm mặt chỉ còn lại một thước khoảng cách. Cùng liệt kinh khí thổi đến tóc loạn vũ, Lâm Duệ Tình hô hấp cứng lại, dọa đến hét lên một tiếng, trong nháy mắt nhắm mắt lại, ôm thật chặt lấy Chu Lâm eo. Cố khí tức kia thật là đáng sợ, nàng cảm giác có thể tùy tiện xé rách thân thể của mình. "Hả?" Hải Thần Hổ đông nhiên ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện, cuối cùng này một thước khoảng cách lại như là lệch trời, vô cùng xa xôi, mặc cho hắn dùng lực như thế nào đều không thể đột phá kia một điểm khoảng cách. Hắn trợn mắt nhìn xem Chu Lâm đưa tay, một phát bắt được vuốt trái của hắn, trở tay vung mạnh. Thân thể của hắn tựa như là một cái cự đại thiết truy bị vung mạnh một vòng tròn, trực tiếp nện vào phía sau đuổi theo ba tên trên người đồng bạn. "Không!" Hắn cuồng thiếu, bao tố phong quán chú đến miệng bên trong, biệt xuất trận trận hoảng sợ dung nhập trong gió, sau đó liền nghe đến một tiếng kịch liệt tiếng va đập, hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, trong đầu toát ra vô số tinh tinh, bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bốn tên hải tộc cường giả ở giữa không trung bay tứ tung ra ngoài mấy ngàn trượng. Đây hết thể liền phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch, bốn tên võ hoàng đỉnh phong hải tộc đằng đằng sát khí mà đến, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Cảm nhận được khí tức tiêu tán, Lâm Duệ Tình mở mắt ra, lập tức mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không thể tin được. Bốn cái tiểu bỏ sát, cũng dám đến quát tháo. Chu Lâm trên thân bộc phát ra hào quang sáng chói, thân như lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại bốn người trên không, một tay một chảo, bắt lấy Hải Thần Hổ cánh, nhẹ nhàng xé ra. Xoẹt. Máu tươi vẩy xuống hư không, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa, cực kỳ bi thảm rú thảm, Hải Thần Hổ nửa mảnh cánh bị hắn lăng không xé rách xuống tới. Trốn trốn trốn. Cánh bị sống sờ sờ kéo, quả thực là đau thấu tim gan, Hải Thần Hổ bị sợ vỡ mật, lúc này nơi nào còn có nửa điểm chiến đấu chi tâm, thân hình rơi vào mặt đất, trong nháy mắt liền thiêu đốt thể nội tinh hoa, hóa thành một đạo huyết mang, kề sắt đất phi hành, hướng nơi xa bỏ chạy. Đúng là bỏ xuống đồng bạn trước chạy trốn. Trốn được sao? Cho ta định. Chu Lâm khẽ quát một tiếng, một tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, toàn bộ hư không trong nháy mắt ngưng kết, thiên địa pháp tắc tràn ngập, đem phương này thời không ngưng kết như một khối tấm sắt. Hải Thần Hổ thân thể đông kết trong hư không, trên mặt còn lưu lại kinh hãi cùng vẻ thống khổ, trong con mắt phản chiếu xuất một con càng lúc càng lớn năm đấm. Kim mang lấp lánh, thần văn lấp lóe, Chu Lâm nắm quyền, thường thường một quyền đánh ra. Phúc! Tựa như là tao ngộ cứng rắn nhất thần kim, một nháy mắt Hải Thần Hổ thân thể triệt để sụp đổ, hóa thành một đoàn huyết vụ, chia năm xẻ bảy nổ tung. Làm sao có thể? Một quyền đánh nổ. Mặt khác ba vị hải tộc cường giả đều chấn kinh, nhìn thấy Chu Lâm biểu hiện, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Cái đó là thiên địa pháp tắc. Chúng ta làm sao trêu chọc bực này tuyệt thế mãnh nhân? Đến cảnh giới cỡ này, bước kế tiếp chính là võ đế cảnh giới, muốn liên quan đến thiên địa pháp tắc, bọn hắn đã hơi có rõ ràng cảm ngộ, giờ phút này bỗng nhiên nhìn thấy Chu Lâm hoàn mỹ khống chế thiên địa quy tắc, chỗ nào vẫn không rõ trêu chọc cường địch. Trốn. Bọn hắn hoàn toàn để không nổi chiến ý, từng cái tê cả da đầu, quay người phân tán đảo mệnh. Trốn được sao? Trở lại cho ta đi. Chu Lâm mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, vung tay lên một cái. Thời không nghịch chuyển, mặc cho ba tên hải tộc cường giả như thế nào điên cuồng chạy trốn, tốc độ của bọn hắn càng ngày càng chậm, tựa như là đi ngược dòng nước, không chạy nổi dòng nước tốc độ, bọn hắn cấp tốc rút lui trở về, từng cái trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hải thống linh chỉ là một cái mồi nhử, Chu Lâm áp chế cảnh giới, một tay cùng hắn đùa bỡn một hồi, chính là vì dẫn xuất phía sau cá lớn. Không phải, chỉ là một cái võ hoàng, một cái bàn tay liền có thể trục chết, làm sao đến mức đấu lâu như vậy. Trước đó chém giết hai tên bẩn thỉu nam tử, cái kia hải thống lĩnh lập tức liền phát giác, thậm chí mang theo thủ hạ khí thế hùng hổ mà đến. Chu Lâm suy đoán, những này hải tộc ở giữa tất nhiên có đặc thù cảm ứng phương pháp. Đã như vậy, kia hoàn toàn có thể mượn nhờ hải thống lĩnh đem càng nhiều cường giả câu tới. Chỉ là xem ra, hẳn không có cái khác cá tới. Chương 612, Cửu Long Lô luyện yêu. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Thả ra chúng ta. Vung ra, nếu không ta hải tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ba tên hải tộc võ hoàng cường giả tối đỉnh bị vô hình lực lượng pháp tắc bó buộc, một mặt tuyệt vọng lùi lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chu Lâm cười lạnh, đã không có cá lớn, mấy người các ngươi con tôm nhỏ coi như là phế vật lợi dụng được. Ngươi muốn làm gì? Ba tên hải tộc đấy lòng hiện lên một tia bất an, run rẩy mà nói, ngươi nếu là dám giết chúng ta, ta Phúc Hải Tông lão tổ nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ. Báo thủ? Không cần hắn đến, chúng ta sẽ lên môn đi. Chu Lâm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một tia người vật vô hại biểu lộ, kỳ thật cũng không có gì, chính là mượn các ngươi thân thể dùng một lát, luyện một lò thuốc lớn. Hải tộc, đồng dạng thuộc về yêu thú, một thân huyết mạch chi lực phi phàm, linh hồn, nhục thân vô cùng tinh khiết, có được càng thêm mênh mông sinh cơ. Huyết nhục của bọn hắn có thể làm thuốc, cốt cách cùng da lông có thể luyện khí, có thể nói, toàn thân cao thấp đều là bảo vật. Tại không có gặp được hải tộc trước đó, hắn còn sẽ không nghĩ đến cái này, vừa lúc Lâm Hạ giới trước cùng Thông Thiên Cung võ thần lao tổ đánh cái cược, thắng hắn ba kiện bảo vật, ngoại trừ món kia bảo bình bên ngoài, mặt khác hai kiện bảo vật một trong tên là Cửu Long Lô. Cửu Long Lô là một môn kỳ bảo, có thể luyện yêu, cũng có thể luyện dược. Đơn giản mà nói, chính là đem yêu vật xem như dược liệu đồng dạng luyện hóa, lấy ra sinh cơ, huyết nhục thành đan, có được thần hiệu khó tin. Ngày bình thường, Chu Lâm am hiểu lấy thật hỏa nguyên thai luyện dược, không cần bất luận cái gì đan lô, nhưng là đây Cửu Long Lô lại có như thế kỳ hiệu. Ngược lại là hấp dẫn hắn, cuối cùng bị tuyển đi. Dưới mắt vừa vặn gặp được vật thí nghiệm, hắn lập tức nghĩ đến cái này kỳ bảo, vừa vặn lấy ra sử dụng. Ngươi dám? Ba tên hải tộc cường giả hoảng hốt, dọa đến tam thi thần đều tung ra bên ngoài cơ thể, liều mạng dãy rủa lấy muốn thoát khỏi quy tắc chi lực bó buộc, nhưng là lấy tu vi của bọn hắn muốn thoát khỏi võ thánh cảnh giới quy tắc bó buộc không khác người si nói ngọng. Oanh! Một người trong đó ra tốc bay ngược mà đến, bị Chu Lâm ôm đổm trong tay, như là mang theo một con gà. Kinh khủng linh hồn chi lực tràn vào, trong nháy mắt thi triển siêu hồn pháp đem người kia trong trí nhớ bí mật đều thăm dò ra. Tên kia hải tộc phát ra tiếng gào thê thảm, thân thể kịch liệt run rẩy, thất khiếu chảy máu mà chết. Chết đi sau hải tộc hóa xuất bản thể, lại là một đầu hải ma yêu. Tận mắt nhìn thấy đồng bạn chết đi, tử trạng thê thảm như thế, hoàn toàn dọa sợ hai người khác, bọn hắn run rẩy cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng. Chúng ta nguyện ý làm nô làm tỳ, cùng đại nhân ngài ký kết hải thần khế ước. Trở thành ngài nhất làm trái hèn mọn người hầu, mời đại nhân tha mạng cho ta. Ta có bí mật muốn cáo chi đại nhân, Quan Âm Tông phụ cận xuất hiện bí cảnh, lão tổ hoài nghi nơi đó cùng thượng giới thông đạo có quan hệ, hạ lệnh chúng ta toàn lực tiến đánh Quan Âm Tông, tranh thủ đem bí cảnh này triệt để nắm giữ ở trong tay. Chỉ cần đại nhân nguyện ý tha thứ chúng ta nguyện ý vì đại nhân ngài dẫn đường. Hừ, những bí mật này ta đều biết, lưu các ngươi làm gì dùng. Chu Lâm hừ lạnh một tiếng, không chút nào để ý. Lật tay lấy ra một tôn cao hơn 9 thước đồng lô, đúng là trực tiếp trong hư không luyện yêu. Đồng lô vì thần kim chế tạo, sáng loáng chỉ riêng ngói sáng, toàn thân nở rộ vàng óng ánh quang mang, vách lò bốn phía điêu khắc 9 đầu sinh động như thật chân long miệng rồng chính đối nắp lò, long thân vờn quanh lô thể, đuôi rồng thế chân vạc bắt phương, chiếm cứ bắt quái thần vị, mặt khác một con rồng đuôi vốn lượn mà lên, chế trụ nắp lò. Chính là Cửu Long Lô. Một tay đẩy ra Cửu Long Lô nắp lò, đưa tay chộp một cái, đem ba tên hải tộc ném vào trong đó, đắp kín nắp lò, một tay bấm quyết, cấp tốc thôi động Cửu Long Lô bắt đầu luyện hóa ba tên hải tộc. Hô! Theo pháp quyết đánh ra, 9 con rồng miệng phun ra hỏa diễm, tự hành thiêu đốt. Đông đông đông! Đồng lô kịch liệt rung động, bên trong truyền đến hai tên hải tộc tức miệng mắng to thanh âm, tiểu tử, ngươi chết không yên lành. Lao tổ sẽ vì chúng ta báo thủ. Chu Lâm không để ý đến, tiếp tục thôi động đồng lô, toàn bộ thần lâu ngoại phóng bảo quang, chiếu sáng rạng rỡ. Từng đạo hỏa long như rắn trườn từ đồng lô miệng rồng bên trong phun ra, phiến thiên địa này một chút trở nên vô cùng nóng bỏng. Hỏa long này có 9 đầu, mỗi một đầu đều vô cùng chân thực, ngay cả râu tóc đều từ hỏa diễm ngưng tụ, như là trong lửa tinh linh, dọc theo đồng lô xoay chuyển, lợi dụng tự thân hỏa diễm thiêu đốt đan lô, luyện hóa trong đó yêu vật. Hắn đều đâu vào đấy đánh ra từng đạo pháp quyết, 9 đầu hỏa long dịu dàng ngoan ngoan phun ra hỏa diễm, giờ khắc này hắn cực kỳ chuyên chú, hoàn toàn không có chú ý tới bên người giai nhân nhìn chăm chú. Lâm Duệ Tình từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này Chu Lâm, nam hải tử một khi chuyên chú lên thời điểm, cái dạng kia thật rất hấp dẫn người ta. Nàng liên hoàn toàn bị hấp dẫn, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Chu Lâm luyện yêu. Bị hắn dạng này một mực ôm, từ ban đầu ngượng ngùng đến bây giờ đương nhiên, trong lúc này kinh lịch mưu trí lịch trình không thể nói nói. Chủ yếu nhất là, hai người lẫn nhau mở rộng cửa lòng, gặp được đối phương thực tình. Mấy năm chờ đợi, từ mông lung đến chân thực, lại đến kiên định quyết định, và hôm nay rốt cục thực hiện hai người quan hệ triệt để đột phá. Ngươi thích ta, vừa lúc ta cũng thích ngươi, tựa như là đâm xuyên tầng kia giấy cửa sổ, minh tâm kiến tính, hết thể nước chảy thành sông. Trên con đường tu hành, kết làm đạo lữ, liền trở thành lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau sự thật. Lâm Duệ Tình si ngốc nhìn xem Chu Lâm, cảm thấy nội tâm đặc biệt thỏa mãn, bị hắn ôm cảm giác đặc biệt mỹ hảo, hai người chung đụng mỗi một phút mỗi một giây đều tràn đầy hạnh phúc khí tức. Đại nhân tha mạng, ta còn biết một thì bí mật, có thể để ngài trở thành vô thượng cường giả, xưng bá cửu trọng thiên giới, chỉ cần đại nhân ngươi thả qua ta. Cửu Long hỏa diễm thiêu đốt càng phát ra hừng hực, Cửu Long lô bên trong khản cả giọng thanh âm càng ngày càng nhỏ, có một thanh âm biến mất, một thanh âm khác đống nhiên cao giọng thét lên một tiếng, đưa tới Chu Lâm chú ý. Ồ, ngươi biết cái gì, nói một chút. Nghe được cửu trọng thiên giới bốn chữ, Chu Lâm ngón tay dừng lại, đình chỉ bấm quyết, cửu long lô bên trên phun ra hỏa diễm dần dần dập tắt. Ở thế tục giới bên trong, có thể biết cửu trọng thiên giới cực ít, có thể biết bốn chữ này bản thân đã đại biểu cho một loại nội tình. Hô! Rõ ràng nghe được cửu long lô bên trong tên kia hải tộc cường giả than khẽ thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chưa hề có một khắc khoảng cách tử vong gần như vậy, thật sự là kém một chút. Vừa nghĩ tới mình muốn bị luyện thành một viên đan dược, kia thật là ngẫm lại đều không rét mà run. Không đùa nghịch cái gì quỷ kế, ngươi nói đồ vật nếu để cho ta không hài lòng, ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Ngươi nói đồ vật nếu để cho ta hài lòng, chính là tha cho ngươi một cái mạng lại có làm sao? Chu Lâm ánh mắt chớp động, tĩnh tĩnh điệu lắng nghe. Cường giả ở giữa trọng cam kết nhất, nghe phía bên ngoài Chu Lâm dạng này cam đoan, Cửu Long lô bên trong hải tộc cuối cùng yên lòng, hơi há ra đôi môi khô khốc, mở miệng nói, năm đó tổ thượng của ta từng đào móc xuất một tòa đáy biển động phủ. Từ tòa kia trong động phủ tìm tới một chút điển tịch ghi chép thượng cổ trước đó kia một trận thần chiến. Nghe đồn chúng ta vị trí chỗ này thế giới gọi là cửu trọng thiên giới, thiên có cửu trọng, nhất trọng một thế giới. Chúng ta bây giờ thế giới đã từng gọi là ngày đầu tiên, là toàn bộ cửu trọng thiên giới linh khí nồng nặc nhất địa phương, cũng là chín đại thế giới bên trong thánh địa. Chương 613, sinh mệnh lớn dược. Trong điển tịch ghi lại kia một trận thần chiến, cơ hồ tất cả thần ma yêu đều tham chiến, toàn bộ ngày đầu tiên triệt để đại loạn. Đại địa bị đánh chìm, bầu trời bị đánh phá, thảm liệt sát lục kéo dài rất nhiều năm, một mực giết tới máu chảy thành sông, thiên địa biến sắc, vô số quốc gia cùng văn minh triệt để bị nghiền nát, khối lớn đại lục bị đánh chìm vào ở giữa hải dương, toàn bộ thế giới đầy dây thương gì. Cuộc chiến đấu kia nguyên nhân gây ra đến cùng là cái gì, đến nay không người biết được, trong điển tịch cũng không có ghi chép. Chỉ biết là về sau, ngày thứ nhất linh khí giảm mạnh, các loại vật tư cực độ thiếu thốn, đã không thích hợp người tu hành ở lại. Khi đó, các tộc chiến hậu còn sót lại thủy tổ, thần minh, ma chủ, yêu chủ, bắt đầu tay hướng ra phía ngoài di chuyển, tiến đến không có chiến loạn thế giới nghỉ ngơi lấy lại sức, lại bắt đầu lại từ đầu. Cửu Long lô bên trong truyền đến hải tộc hồi ức nói mớ, Lâm Duệ Tình một đôi mắt đẹp trừng đến càng lúc càng lớn, bí ẩn như vậy nếu như là thật, đây cũng quá làm người nghe kinh sợ. Chu Lâm trong mắt hơi híp, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn là như thế nào rút lui? Rút lui thông đạo ở đâu? Một câu nói chúng. Hắn trực tiếp hỏi ra nội tâm quan tâm nhất địa phương. Phi thăng đệ tam thiên thông đạo bị phá hỏng, lúc ấy hắn từng thỉnh giáo thông thiên cùng võ thần lao tổ, biết được hạ giới từng có thiên lộ tin tức. Hạ giới về sau, theo đệ tam thiên thiên kiêu tranh giành nhân gian giới, đủ loại manh mối chỉ rõ, tại các loại bí cảnh ở trong cũng sẽ tồn tại thông hướng cái khác mấy giới thông đạo, nhưng mà những thông đạo này cùng thiên đường có phải hay không, còn chưa biết được. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải tìm tới biện pháp tiến đến đệ tam thiên. Những thông đạo này bây giờ mới là hắn chú ý nhất tin tức. Cái này, bên trong hải tộc cường giả do dự một chút, ánh mắt lấp loe mà nói, ta được đến manh mối là xuất hiện trước nhất bí cảnh xuất hiện thông đạo khả năng càng lớn, bất quá dạng này bí cảnh đồng dạng vô cùng nguy hiểm, mà lại không gian khả năng cực kỳ không ổn định, ta hiểu rõ cái địa phương có một kiện không gian bí bảo, có thể vững chắc hư không. Chỉ cần thả ta có thể vì đại nhân đi lấy xuất món kia bí bảo, trợ ngài mở ra bí cảnh. Nói nhiều như vậy, hết thể mục đích cũng là vì đào mệnh, chỉ cần đối phương khai lò thả mình, một khi đào thoát, nhất định phải bẩm báo lao tổ, đem hắn triệt để xóa bỏ. Món kia bí bảo, phong tại ta hải tộc cấm địa bên trong, không có ta dẫn đầu, ngươi tuyệt đối tìm không thấy. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chạy loạn, ngươi có thể trên người ta hạ cấm chế. Bên trong hải tộc cường giả mặt ngoài lộ ra sợ hãi biểu lộ, tựa hồ sợ đối phương trực tiếp giết hắn đơn độc đi tìm bảo. Loại kêu biểu lộ giống như lúc, không biết thật đúng là muốn bị hắn lừa. Loảng xoảng, cửu long lô chấn động, lộ ra một cái khe, một cỗ chân nguyên bao trùm tên kia hải tộc, vèo một tiếng chui ra. Trước mắt đột nhiên sáng lên, hải tộc cường giả trong lòng vui mừng, nói, xin đại nhân yên tâm, ta. Đối diện bỗng nhiên một đầu ngón tay điểm xuống đến, trực tiếp rơi vào mi tâm, thân thể của hắn run lên, rất nhanh, trong hai mắt hắc mang bao phủ. Chủ nhân, hắn không mình hành lễ, thần thái khiêm tốn. Sinh tử hồn ấn. Tên này hải tộc cường giả trong nháy mắt bị gieo sinh tử hồn ấn, thành Chu Lâm nô bộc. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh nhìn tên này hồn nô, nói, đem biết đến một lần nữa nói một lần. Rõ. Tên kia hải tộc cường giả từ đầu chí cuối đem biết toàn bộ thuật lại ra, cơ bản giống nhau, khác biệt duy nhất chính là, món kia không gian bí bảo là Phúc Hải Tông lão tổ mang theo người bí bảo, hắn đưa ra dẫn đường đi tìm bảo, kỳ thật chính là đem bọn hắn dẫn tới Phúc Hải Tông hang ổ, cuối cùng một mẹ hốt gọn. Thật thật giả giả, nhất là mê hoặc, để cho người ta phân biệt không rõ. Quá âm hiểm, gia hỏa này quá âm hiểm, kém chút bị hắn lừa. Lâm Duệ tình lòng đầy căm phẫn, tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Một khắc này nàng thật tin tưởng. Chu Lâm nhàn nhạt cười một tiếng, rồi ra ngón tay nhẹ nhàng vuốt một cái mũi của nàng, cười nói, ta nhưng cho tới bây giờ không có tin tưởng qua hắn, ta có là biện pháp để hắn thổ lộ chân ngôn. Lâm Duệ tình bị bất thình lình thân mật động tác giật nảy mình, giái thai lập tức liền đỏ lên, ngón tay giao nhau bóp cùng một chỗ, không ngừng vuốt ve. Không gian không ổn định cũng thực sự là cần chuẩn bị mấy món không gian bí bảo, trận pháp bản cũng muốn luyện chế lại một lần mấy khối. Những này chờ đến ly hỏa bí cảnh lại đi luyện chế cũng không muộn, bất quá trước mắt đây hai tên hải tộc ngược lại là trước muốn luyện chế thành đan. Trong lòng suy nghĩ một lát, Chu Lâm trong tay tiếp tục bấm quyết, cửu long lô lần nữa dâng lên hỏa diễm. Bành! Sau nửa canh giờ, Chu Lâm pháp quyết vừa thu lại, một tay đẩy ra nắp lò, một cỗ xông vào mũi mùi thơm ngát, trong nháy mắt tràn đầy vùng hư không này. Xuất! Trên bầu trời phiêu khởi hào quang năm màu, Chu Lâm đưa tay trộn một cái. Một đoàn màu đỏ quang đoàn từ cửu long lô bên trong bay ra. Siêu siêu. Quang đoàn bên trong là hai cái lớn chừng quả đấm huyết sắc đang ăn dược, toàn thân xích hồng, như cực phẩm huyết hổ phách, tản mát ra cực hạn xinh đẹp hồng mang, loại kia hồng mang như muốn nhỏ máu, kinh tâm động phách, để cho người ta thấy miệng đắng lưỡi khô. Mỗi một quả huyết đan bên trong có thể thấy được một nửa trong suốt trạng mơ hồ hư ảnh phong tại trong đó, hai mắt nhắm nghiền, mơ hồ có thể thấy được chính là hai tên hải tộc bản thể bộ dáng. Huyết đan tràn ngập ra nồng đậm sinh cơ. Một khi xuất thế, tựa hồ liền muốn bỏ chạy, bị Chu Lâm gắt gao hút tới nắm trong tay. Nồng đậm mùi thơm xông vào mũi, kia cô mãnh liệt sinh cơ chỉ là ngửi một chút đều cảm giác khí tức thư sướng, Chu Lâm trên mặt lộ ra mỉm cười, không hổ là Cửu Long Lô, thủ đoạn như vậy so ra lại là muốn thuần túy quá nhiều rồi. Hắn có thể tùy tiện cảm nhận được huyết đan ở trong ẩn chứa bành trướng năng lượng, ẩn chứa võ hoàng cảnh cường giả tối đỉnh một thân khí huyết tinh hoa tinh túy luyện chế mà thành sinh mệnh lớn dược. Một viên liền có thể để phổ thông phàm nhân trực tiếp vượt giai mấy cái đại cảnh giới, từ vũ giả cảnh đạp đất lên trời bước vào tông sư lĩnh vực, trở thành vạn người kính ngưỡng võ tông cường giả. Loại này cường thế tăng lên không có bất kỳ cái gì hiểu được khiếm khuyết, bởi vì huyết đan bên trong bản thân liền ẩn chứa linh hồn năng lượng cùng sinh cơ năng lượng, cả hai đồng bộ bổ sung, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Thử một chút hiệu quả. Chu Lâm bắt lấy một viên, như là gặm ăn nhân sâm quả, thuần thục đem trọn khỏa huyết đan triệt để nuốt vào. Huyết đan nhập thể, hóa thành một dòng nước gấm vào bụng. Vâng! Mênh mông lực lượng ở trong cơ thể hắn bộc phát, bên ngoài thân tràn ngập ra vô số điểm sáng, ngưng tụ thành óng ánh khắp nơi thần huy, hắn cấp tốc vận chuyển cửu chuyển huyền công, đem thần huy đặt vào thể nội, tự thân tu vi tại chậm rãi tăng lên. Bước vào võ thánh cảnh giới về sau, muốn tăng lên quá khó khăn, tổng lượng quá mức khổng lồ, mà lại cần không ngừng cảm ngộ thiên địa, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, đây là một cái nước chảy đá mòn quá trình. Đại khái đoán chừng một chút, tăng lên tổng lượng đại khái tương đương với bình thường võ hoàng đỉnh phong cảnh tám thành. Nói cách khác, đây một viên dùng võ hoàng cảnh đỉnh phong hải tộc cường giả luyện chế thành sinh mệnh lớn dược, tại luyện chế thành đan về sau y nguyên giữ gần như tám thành tinh thuần năng lượng. Dạng này tỷ lệ quả thực là doa người, không hổ là võ thần lao tổ đều muốn cất giữ bảo vật, đơn giản quá cường đại. Lâm sư tỷ, đây một viên cho ngươi, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Chu Lâm đem một viên khắc huyết đan đưa tới. Cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Lâm Duệ Tình cũng nhìn ra huyết đan chân quý, lắc đầu cự tuyệt. Thu cất đi, về sau ngươi đi theo ta, cảnh giới kéo ra quá lớn cũng không tốt lắm. Chỉ một câu này thôi lời nói, trong nháy mắt đánh tan Lâm Duệ tỉnh tâm phòng, nàng không chút do dự tiếp nhận huyết đan, một ngụm nuốt vào. Coi như sẽ kinh lịch lại nhiều thống khổ, nàng đều sẽ không chút do dự nuốt vào. Bởi vì hắn nói, về sau ngươi muốn đi theo ta. Đây đã là nàng nghe được nhất động lòng người lời tâm tình. Cung chúc mọi người tân xuân vui sướng, khổ bức tác giả Côn tại gõ chữ. Cầu cổ vũ. Chương 614, Lâm Duệ tình huyết mạch chi lực. Hai người cùng một chỗ, dài nhất tình tỏ tình chính là làm bạn. Nhưng là Chu Lâm quá mạnh, tuổi còn trẻ liền thể hiện ra vô địch phong thái, lấy tuổi mới 20 hoành kích cửu thiên, phá cảnh tốc độ nhanh chóng, để cho người ta theo không kịp. Muốn đuổi theo bước tiến của hắn thật quá khó khăn, khó đến làm người tuyệt vọng. Một năm kia bọn hắn còn có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu, tại thần tuyển bên trong dãy núi cộng đồng nên kích sắp huyết bang. Qua nửa năm nữa, nàng liền đã chỉ có thể đứng xa xa nhìn hắn một ngựa nhanh chóng đi, trở thành toàn bộ Long Nham quận thành chói mắt nhất thiếu niên. Nàng hưu tâm đuổi theo, thế nhưng là mặc cho nàng cố gắng như thế nào, thúc ngựa cũng không đuổi kịp tốc độ của hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từng bước một đi xa, trở thành trong lúc ngủ mơ kia một giọt khỏe mắt nước mắt, loại kia cảm giác tuyệt vọng mỗi thời mỗi khắc đều tại đau khổ nội tâm của nàng. Rất nhiều lần, nàng đều tại nói với mình, nếu không quên đi thôi, quá mệt mỏi, giữa thiên địa cũng không phải chỉ có một cái Chu Lâm, vì sao muốn dạng này tra tấn mình, vì sao muốn dạng này đau khổ mến nhau. Có lẽ hắn căn bản cũng không biết mình tâm ý, thế giới của hắn chú định rộng lớn vô biên, ở nơi đó khẳng định sẽ có cái khác thiên chi tiêu nữ đang chờ hắn. Tựa như Lý Yên Nhi, tựa như Phượng Vũ công chúa. Cái nào ra thế đều so với nàng tốt, cái nào đều lớn lên không thua nàng. Người ta thiên phú so với nàng tốt, so với nàng càng thêm cố gắng, còn đồng dạng cảm mến với hắn. Đây muốn làm sao so? Cùng với các nàng so, nàng tựa như là một cái đất hoang bên trong cô bé lọ lem, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu việt địa phương. Rất nhiều lần nghĩ như vậy đều đặc biệt chán ngán thất vọng, một số thời khắc nàng thậm chí tận lực giữ một khoảng cách, đứng xa xa nhìn Lý Yên Nhi một mặt nhảy cấp tiến đến hắn trước mặt nói chuyện, nhìn xem Phượng Vũ công chúa nhìn quanh ở giữa lạc ở trên người hắn một màn kia nồng đậm tình ý. Cùng là nữ nhân, nàng như thế nào lại không hiểu? Chỉ là, đã hiểu thì sao? Hay là qua không được trong lòng một cửa ải kia a? Trong nhân thế thích, tựa như là do thiên định, tại sao có thể chấp nhận? Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Làm một trái tim bên trong bị một người chiếm cứ thời điểm, nàng liền rốt cuộc dung không được mặt khác thân ảnh. Về sau, nàng đi Quan Âm Tông. Vốn định thường bạn thanh đăng cổ Phật, chặt đứt tơ tình, này cả đời, mắt không thấy tâm không phiền. Tại quy y nghi thức bên trên, Ly Âm Tông chủ ánh mắt thật ấm áp, nàng nói, hài tử, tương lai của ngươi không ở nơi này chỉ là ngươi nghỉ ngơi dịch trạm, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, tự nhiên sẽ muốn rời khỏi. Đây 3.000 tơ tình, hay là giữ đi. Cứ như vậy, nàng trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, mang tóc tu hành, trở thành Quan Âm Tông bên trong một đạo đặc thù phong cảnh. Một năm rồi lại một năm. Khí chất của nàng càng phát ra thanh lãnh, tu vi của nàng tại một đám Quan Âm Tông nữ đệ tử bên trong xa xa dẫn trước, thậm chí tại cùng tuổi bên trong mạnh hơn nàng cũng không có mấy cái. Toàn bộ Nam Cương thịnh truyền nàng là Nam Cương đệ nhất mỹ nữ, vô số thiên kiêu thanh niên lấy có thể chiếm được nàng cười một tiếng làm vinh, các đại tông môn đệ tử vô tình hay cố ý muốn thắng được mỹ nhân về. Nhưng là, không ai có thể thu hoạch được nàng niềm vui, cho tới hôm nay. Mở cho ta. Huyết đan nhập thể, trực tiếp tại trong cơ thể nàng nổ tung, như là nham tương tại thân thể mềm mại bên trong mạnh mẽ đâm tới, kịch liệt đau nhức xé rách lấy thần kinh của nàng. Lâm Duệ Tình cố nén kịch liệt đau nhức, khẽ kêu một tiếng, trên thân khí tức lại lần nữa bộc phát. Tại nhắm mắt lại trong tích tắc, vô số suy nghĩ lóe qua bộ não, nàng biết, đây là duy nhất có thể đuổi theo Chu Lâm bước chân cơ hội, cho dù chết, cũng muốn kiên trì. Vô cùng vô tận tinh thuần năng lượng tuôn hướng toàn thân, ngũ tạng lục phủ, từ bên ngoài nhìn, ngọc thể của nàng bị vô số xích mang nhuộm đỏ, tựa như một tôn toàn thân xích hồng huyết bảo thạch. Quan Âm Tông ngọc nữ quyết điên cuồng vận chuyển, đem những cái kia tinh thuần sinh cơ cùng lực lượng linh hồn đều hút vào trong đó, thôi động nàng hướng cảnh giới càng cao hơn xung kích. 333. Thể nội đã lâu phá cảnh âm thanh truyền đến, lấy trước kia chút bền chắc không thể phá được bình cảnh bị cố này mênh mông năng lượng lấy thế tồi khô lạp hủ cường thế xông phá, mắt thấy đột phá đến võ vương cảnh. Kia cổ mãnh liệt lực lượng như nước vỡ đê, thế không thể đỡ. Thăng lên, thăng lên. Võ vương sơ kỳ, võ vương trung kỳ, võ vương đỉnh phong, võ hoàng cảnh. Mắt thấy nước lên thì thuyền lên, một đường hát vang tiến mạnh, Lâm Duệ Tình toát ra vẻ mặt kích động, thân thể mềm mại đang không ngừng run rẩy, nàng thái hưng phấn, xưa nay không biết nguyên lai đột phá dễ dàng như vậy. Hết thể đều bởi vì viên kia tuyệt thế huyết đan. Đột phá tới võ hoàng cảnh về sau, tựa hồ mở ra trong huyết mạch ẩn tàng lực lượng nào đó, Lâm Duệ Tình thân thể tách ra thanh lành ánh sáng mang, tại nàng bên ngoài thân xuất hiện một trận gió lốc, thiên địa linh khí giống như không bị khống chế trực tiếp quán chú đến trong cơ thể nàng, thế như cá voi hút nước, dị tượng xuất hiện. Đây là... chẳng lẽ Lâm sư tỷ là thể chất đặc thù sao? Vậy mà dẫn phát thiên địa pháp tắc ưu ái, chủ động thân cận. Chu Lâm mặt lộ vẻ vui mừng. Tại hộ pháp quá trình bên trong hắn cũng đang quan sát, đối với thiên địa pháp tắc loại biến hóa này, tự nhiên là đem so với ai cũng cẩn thận. Xuất hiện dạng này dị tượng, chỉ có thể nói rõ Lâm Duệ Tình huyết mạch bất phàm, cất giấu trong đó huyết mạch chi lực bị triệt để kích phát, từ đó về sau, nàng mới xem như chân chính đạp vào con đường tu hành. Xem ra Cửu Long Lô luyện chế sinh mệnh lớn dược hiệu quả vô cùng tốt, còn có thể kích phát tiềm ẩn huyết mạch, ngược lại là có thể bàn cho kiếm tông cường giả. Thôn Thiên Thần Quyết là mạnh, nhưng đây thuộc về hắn bí mật, không thích hợp truyền thụ cho người khác. Hiện tại có Cửu Long Lô liền không đồng dạng. Sinh mệnh lớn dược có thể tại Chu Quốc cùng kiếm tông bên trong phạm vi nhỏ mở rộng, bên cạnh hắn những người bạn này thực lực sẽ thu hoạch được đột nhiên tăng mạnh tiến bộ, Chu Quốc thực lực sẽ thực hiện một cái làm cho người khiếp sợ nhảy vọt. Nghĩ tới đây, Chu Lâm trên mặt vui mừng càng dày đặc. Mặc cho ngươi cái gì đệ tam thiên thiên tiêu, đều cho ta hết thể nằm xuống, nơi này tất cả cơ duyên đều là ta, các ngươi một cái đều cầm không đi. Chu Lâm, ta giống như đạt được một chút không giống gì đó. Lâm Duệ Tình mở mắt ra, nga mi nhẹ trao lại, lộ ra đẹp mắt biểu lộ, chậm rãi nói. Cái gì không giống? Ngươi hiện ra cho ta xem một chút. Chu Lâm cười nhạt, nhẹ giọng cổ vũ. Ừm. Lâm Duệ Tình gật đầu, nhắm lại đôi mắt đẹp, bắt đầu nếm thử thôi động trong huyết mạch lực lượng. Thiên điệu đống nhiên thanh lãnh, nhiệt độ chợt hạ xuống, Chu Lâm ngẩng đầu, đống nhiên lộ ra vẻ khác lạ, à, tuyết rơi. Lấy Lâm Duệ Tình làm trung tâm, thiên điệu hàn băng năng lượng hóa thành phong bạo, không ngừng xoay tròn, dầu thập, từng đóa bông tuyết thuận báo tố phong của vũ. Lan tràn ra phía ngoài lái đi. Mấy hơi thở, phương viên trong vòng 10 dặm, băng tuyết dày đặc, từng bước diễn biến thành một trận báo tuyết. Chu Lâm cùng tên kia hải tộc hồn nô đứng tại báo tuyết bên trong, trên thân rơi xuống một tầng tuyết. Ngay cả lông mi bên trên đều là tuyết xương. Lạnh quá. Thiên kia hải tộc hồn nô không tự chủ run rẩy một chút. Chu Lâm mắt lộ ra kỳ quang, giữa thiên địa hiện ra một bức kỳ cảnh. Ngoài 10 dặm, mặt trời chói chang, trong vòng 10 dặm, lớn tuyết phiêu phiêu. Được rồi. Chu Lâm mở miệng, lấy lực lượng linh hồn rung động hư không, đem Lâm Duệ Tỉnh từ cấp độ sâu thể nghiệm bên trong bừng tỉnh. A, làm sao tuyết rơi? Lâm Duệ Tỉnh bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình, một màn trước mắt quá đẹp, băng phong 10 dặm, lớn tuyết phiêu phiêu, nàng từ trong đáy lòng thân cận cùng thích. Chu Lâm cười khẽ, hai tay từ phía sau lưng dùng sức ôm nàng, nói, hẳn là ngươi tại đột phá võ hoàng cảnh bình cảnh thời điểm kích phát ẩn tàng huyết mạch chi lực, ngươi bây giờ đối với hàn băng năng lượng trưởng khống rất mạnh, nếu như trong mạch máu không có truyền thừa hàn băng tuyệt học, ta đề nghị ngươi tại tương lai tìm tới một bộ hàn băng loại công pháp trùng tu, đối ngươi tiến cảnh có chỗ tốt, đến lúc đó nói không chừng liền tiến triển cực nhanh, gặp phải ta đi. Hùng hậu nam tính khí tức đập vào mặt. Lâm Duệ Tình một viên niềm vui như hiệu con sông loạn, túi đầu, lẩm bẩm nói, chỉ cần có thể đuổi kịp bước tiến của ngươi, ta liền rất vui vẻ. Chương 615, Độc Chiến Võ Hoàng, Thượng. Tông chủ, Nam Hải thành phụ cận phát sinh kinh thiên ba động, hư hư thực thực có cường giả đang cùng Phúc Hải Tông tranh đấu, trận pháp bên ngoài bốn tên võ hoàng cường giả tối đỉnh khí tức đã biến mất, hẳn là rời đi nơi này tiến đến điều tra, chúng ta muốn không thừa cơ phá vây. Quan Âm Tông nội điện, một người mặc màu xám tăng ý lão hầu cung kính bẩm báo. Bị Phúc Hải Tông vây núi mấy ngày, Quan Âm Tông tổn thất nặng nề, nếu không phải ỷ vào hộ sơn đại trận, nói không chừng tông môn sớm đã bị phá. Tại nàng thượng thủ, Ly Âm Tông chủ lấy tay nâng trán, ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch, bờ môi ám không huyết sắc. Nàng nhắm mắt lại, lắc đầu, một mặt hư nhược nói, bây giờ tông môn đệ tử kẻ thụ thương chúng, liền xem như trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây. Cố thủ còn có một chút hy vọng sống, một khi phá vây đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Những nữ đệ tử này một khi rơi vào đám kia như lang như hổ trong tay tặc nhân, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nàng thở dốc một hai ngụm, tiếp tục nói, bốn người kia rời đi, người hà biết không phải mưu kế gạt ta trở ra ngoài. Nếu là thật sự có người đến gấp rút tiếp viện tông môn, chờ đến bọn hắn triệt để rối loạn thời điểm, chúng ta lại thừa thế phản kích, há không tốt hơn. Tên kia lão hầu đầu đầy mồ hôi lạnh, nói liên tục, tông chủ cân nhắc chính là mình tâm quá mức lạc quan. Ly Âm ung dung thở dài. Chậm rãi mở mắt ra, cũng không trách ngươi được, bây giờ tông môn đại nạn, bị cường nhân đánh tới cửa, môn hạ đệ tử hoảng sợ không chịu nổi một ngày, phàm là có một chút hy vọng sống, mỗi người đều muốn thử xem, chờ một chút đi. Đúng rồi, Duệ Tinh các nàng có tin tức tới sao? Minh Tâm lắc đầu, nói, tạm thời còn không có, bất quá đã đưa tin để các nàng hảo hảo tránh tốt, không cần về núi. Chắc hẳn sẽ không có chuyện gì. Đúng lúc này, một nữ đệ tử vội vã chạy đến, mặt hốt hoảng dáng vẻ, tông chủ, Minh Tâm trưởng lão. Làm gì? Hoàng hoàng trương trương, còn thể thống gì? Minh Tâm sắc mặt trầm xuống, quát lớn một tiếng. Ly Âm tông chủ khoát tay áo, nói, tốt, có chuyện gì? Tên nữ đệ tử kia khí tức cứng lại, thật vất vả thở hổn hển một hơi, sợ hãi rụt rè mà nói, tông chủ, vừa mới Duệ Tinh sư tỷ đưa tin, bốn tên hải tộc võ hoàng cường giả đã bị chém giết, tông môn bên ngoài Phúc Hải tông thực lực bây giờ trống rỗng, sư tỷ các nàng chẳng mấy chốc sẽ giết tới, để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, nhìn thấy tín hiệu thừa thế phản công, đến cái nội ứng ngoại hợp, đem Phúc Hải tông triệt để hủy diệt. Cái gì? Duệ Tinh các nàng đã chém giết bốn tên võ hoàng cường giả, gọi chúng ta chuẩn bị phản công. Các nàng làm sao lại biết bên này đi qua bốn tên võ hoàng? Chẳng lẽ kia cố ba động chính là các nàng nơi đó phát ra tới? Minh Tâm cả kinh nhảy dựng lên, mấy chục tuổi lao thái bà, lần thứ nhất thất thố như vậy. Ly Âm cũng giật nảy mình, hít một hơi thật sâu, nói, Duệ Tinh đưa tin cho ta nhìn xem. Tên nữ đệ tử kia xuất ra đưa tin ngọc giản, Minh Tâm đoạt lấy, tự mình nghiệm chứng qua sau đưa cho tông chủ, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, là thật, Duệ Tinh các nàng thật. Cái này sao có thể? Có lẽ là mời đến cao nhân, đừng quên, nàng cùng Chu Quốc vị kia. Có ai không? Ly Âm tông chủ sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, một thân bệnh nặng tựa hồ tốt, cả người tinh khí thần cũng không giống nhau, lớn tiếng phân phó, môn hạ đệ tử nghe lệnh, tất cả mọi người chuẩn bị nên chiến. Quan Âm tông đệ tử từng cái hồ nghi nhìn xem tông chủ, Ly Âm mang theo các nàng đứng tại hộ sơn trận pháp bên ngoài, mong mọi cùng trông mong. Siêu. Tại chỗ rất xa, một đạo kiếm quang cấp tốc mà tới. Chu Lâm ngự kiếm, mang theo Lâm Duệ Tình cùng một đám Quan Âm tông nữ đệ tử chỉ dùng gần nửa canh giờ liền đi tới Quan Âm tông trên không. Người nào? Phúc Hải tông làm việc, muốn mạng sống cút nhanh lên. Một đạo sóng biển lập trụ đề cử lấy một người đứng lên không trung, hung tợn quát lớn. Chu Lâm nhìn thoáng qua Lâm Duệ Tình, cái sau gật gật đầu, chỉ một ngón tay, thiên điệu đống nhiên phát lạnh, không ngừng lăn lộn sóng biển lập trụ trong nháy mắt đóng băng thành băng trụ, liên đối lấy tên kia hải tộc đều bị đông cứng thành băng điêu. Lâm Duệ Tình tiện tay đánh ra một đạo chân khí thủ ấn, băng điêu ầm vang nổ tung, bên trong băng phong hải tộc hóa thành từng khỏa nhỏ bé hạt nhỏ, triệt để tiêu tán ở giữa không trung. Nhanh như vậy liền chết. Duệ Tinh sư tỷ làm sao lập tức mạnh như vậy? Kiếm quang bên trên, Quan Âm tông nữ đệ tử từng cái lộ ra biểu tình khiếp sợ, trên đường đi nói lên chém giết bốn tên Phúc Hải tông võ hoàng, các nàng còn một mặt không tin, lần này tận mắt nhìn thấy Lâm Duệ Tình xuất thủ, gọn gàng chém giết một Phúc Hải tông đệ tử, tốc độ nhanh chóng, làm các nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Cái đó là Duệ Tinh. Các nàng thật giết trở lại tới. Minh Tâm trưởng lão ngẩng đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ chấn kinh. Thật là lợi hại, đó là cái gì tuyệt học, lập tức liền băng phong, ủng không, trời ạ, cái này chết rồi. Cạn bát đều không có còn lại, thái sắc bén. Quan Âm sân thương, một đám Quan Âm tông đệ tử chợt thấy một màn này, từng cái nhảy cẫng hoan hô. Ngay từ đầu các nàng còn không biết tông chủ vì cái gì gọi bọn nàng ra, nói là muốn xuất chiến, nhưng lại án binh bất động, hiện tại xem ra, đây là muốn chờ Duệ Tinh sư tỷ trở về a. Quá lợi hại, Duệ Tinh sư tỷ lúc nào lợi hại như vậy? Khí tức của nàng ta hoàn toàn nhìn không thấu. Bị một nhắc nhở như vậy, Ly Âm tông chủ phát hiện, Lâm Duệ Tình khí tức cường đại mấy lần không ngừng, loại kia ẩn ẩn mang theo chen ép khí tức, nàng quá quen thuộc, đây là võ hoàng khí tức. Chẳng lẽ nói, nàng đã là võ hoàng rồi? Đây không có khả năng đi, lúc này mới ra ngoài bao lâu, chẳng lẽ liền có thể theo võ quân đỉnh phong đột phá tới võ hoàng? Ly Âm khó có thể tin lắc đầu. Sát ta Phúc Hải tông đệ tử, lưu lại cho ta lệnh đến. Từ phía dưới bay nhào đi lên một Phúc Hải tông trưởng lão, trên mặt cực kỳ quái dị, lại là lục sắc, sừng đầu dữ tợn. Tay hắn cầm một cây tam giác xiên cá hắc sắc cổ phác, phía trên điêu khắc rất nhiều màu xanh phụ chú. Hô hô. Tên kia Phúc Hải tông trưởng lão cơ tam giác xiên cá trong hư không cấp tốc chuyển động, người chưa đến, một đạo tử sắc thô to lôi điện từ trên trời giáng xuống, đầy trời mây mù bị đánh xuất một đạo đường hầm to lớn, mục tiêu trực chỉ Lâm Duệ Tình. Là Phúc Hải tông võ hoàng cường giả Sa Mạn, hắn xuất thủ. Đây Sa Mạn nghe nói là đầu con lươn tinh, am hiểu lôi đạo công pháp, ta Quan Âm tông đệ tử tử thương trong tay hắn không ít, không biết Duệ Tình có thể hay không chống đỡ được. Minh Tâm trưởng lão trong miệng thì thảo, vì Lâm Duệ Tình lau một vệt mồ hôi. Đây chính là võ hoàng cường giả thả ra lôi đạo công kích, sắc bén phi thường, một cái không tốt trực tiếp liền sẽ bị điện giật thành than cốc. Lâm Duệ Tình đáy lòng có chút run rẩy, dù sao cũng là võ hoàng cường giả xuất thủ. Tử sắc lôi điện kia uy thế kinh khủng đối nàng tạo thành phi thường cường liệt áp lực tâm lý. Vụng trộm liếc qua Chu Lâm, phát hiện hắn đang dùng ánh mắt khích lệ nhìn xem mình, lập tức đáy lòng đại định, nàng hai tay bấm quyết, thôi động trường kiếm trong tay chém giết tới. Băng lanh kiếm quang hóa thành một đạo cầu vồng bắn thẳng đến trường thiên, như là sao chổi ngang qua chân trời, mang theo lăng lệ sắc ý, đón lấy tử sắc thần lôi. Ầm ầm. Tử sắc lôi quang cùng kiếm cầu vồng đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra sấm chớp mưa bão nổ vang, bầu trời kinh lôi trận trận, điện mang lấp lóe xen lẫn thành một mảnh lưới điện. Lâm Duệ Tình lùi lại, toàn thân bị điện giật lưới dư ba đánh trúng, từng sợi tóc dựng thẳng lên, trên mặt cháy đen một khối, có vẻ hơi chật vật. Thiết Xuân không ra khỏi cửa, cố lên gõ chữ tăng thêm, cầu ủng hộ. Chương 616, lão tổ xuất thủ. Nguyên lai là cái nương môn, hắc. Đêm nay có chuyện vui, cầm xuống ngươi hảo hảo bồi đại gia chơi đùa. Sa Mạn giữ tợn cười một tiếng, trong mắt lóe ra tà ác quan mang, cơ tam giác xiên cá cấp tốc tới gần. Đừng sợ. Sau lưng một đạo khoan hậu khuỷu tay ôm Lâm Duệ Tình vòng eo, ngừng lại nàng thế đi. Lâm Duệ Tình lã chã chứ khóc, một mặt bi thương, ta có phải là rất vô dụng hay không? Cho ngươi mất thể diện. Chu Lâm keo kiệt gấp, ôn nhu nói, không có việc gì, ngươi làm được rất tốt, ngắn như vậy thời gian liền có thể đem hàn băng năng lượng vận dụng đến quen như vậy luyện, đã rất lợi hại. Chỉ là ngươi mới vừa vào võ hoàng, còn chưa quen thuộc cảnh giới này lực lượng, thua với hắn cũng là bình thường, ngươi đợi ở chỗ này, còn lại giao cho ta. Để Lâm Duệ Tình xuất thủ độc chiến võ hoàng, chưa chắc không có ma luyện nàng ý tứ, Chu Lâm muốn không phải bình hoa, đã tuân theo tâm ý của mình muốn cùng một chỗ, vậy thì nhất định phải muốn đem nàng cấp tốc bồi dưỡng thành có thể một mình ứng chiến cường giả. Có lẽ trước kia, nàng cũng có thể ra sân chém giết, nhưng đó là trước kia. Theo cảnh giới càng cao, đối mặt cường giả đều là có được mấy trăm năm tranh đấu kinh nghiệm lao quái vật, một cái không tra liền có khả năng vẫn lạc, hắn cũng không muốn đem đến từ mình tự tay đưa nàng chôn vùi, kia là hại nàng. Dài lâu nhất tình cảm cơ sở nhất định là hai người cộng đồng tiến bộ, ngày khác tiếu ngạo giang hồ thời điểm, nàng lại chỉ có thể ở trong nhà ngắm nhìn, cuộc sống như vậy không phải Chu Lâm muốn. Nhưng là rèn luyện cũng phải có cái độ, dưới mắt mục đích rèn luyện đã đạt tới, còn lại nên mình lên. Ngươi muốn chơi? Ta đến bồi người chơi đùa. Hắn vừa xài bước xuất, chỉ một ngón tay. Chạm. Đồng dạng một kiếm, người khác nhau dùng đến, uy thế ngày đêm khác biệt. Chu Lâm kiếm chỉ tiện tay vạch một cái, một đạo kiếm khí bay ra, thế như cầu vồng, cực tốc chém xuống. Sa Mạn giật nảy mình, cuống quýt thôi động tam giác xiên cá lần nữa kích phát ra một đạo sáng chói tử sắc lôi quang nên kích đi lên. Bành. Lôi quang nổ tung, kiếm khí ngưng tụ không tan, không có chút nào chịu ảnh hưởng, tiếp tục chạm xuống. Không có khả năng. Ta lôi quang làm sao lại chẳng phá. Sa Mạn ánh mắt rung động, bất ngờ, đối phương kiếm khí đã lâm thể. Trong lúc nguy cấp, hắn cự động tam giác xiên cá hoành không, lấy tay bên trong linh khí ngạnh kháng. Phúc! Kiếm khí đánh sơ sát, lực lượng kinh khủng bắn ra, chỉ nghe được Sa Mạn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người cấp tốc bay ngược, lộ ra bản thể. Là một đầu hoàng kim con lươn. Một chiêu bại địch. Thiên địa yên tĩnh. Chỉ còn lại giữa không trung cái kia đạo như là chiến thần thân ảnh. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Sa Mạn trưởng lao thế mà không địch lại, bị một chiêu đánh cho thổ huyết. Phúc Hải Tông bên trong, mấy trăm đệ tử một mặt hoảng sợ. Bốn đại trưởng lão rời đi về sau còn không có về, này làm sao xử lý? Bọn hắn thấp thỏm lo âu, nếu như ngay cả võ hoàng cũng đỡ không nổi người kia, chỉ sợ bọn họ không ai có thể ngăn cản. Thật mạnh. Tiện tay một kiếm liền đem Phúc Hải Tông người trưởng lão kia chém thành trọng thương. Người kia là ai? Ta giống như nhìn thấy người kia ôm Duệ Tình sư tỷ vòng eo, ông trời của ta, trong lòng ta nữ thần vậy mà. Vậy mà, lòng ta đau quá. Phía dưới một mảnh xôn xao, có người chấn kinh tại Chu Lâm thực lực, có người chấn kinh với hắn cùng Lâm Duệ Tình quan hệ thân mật. Quan Âm Tông cũng là có nam đệ tử, chỉ là số lượng ít, những kia tuổi trẻ nam đệ tử nhìn thấy một màn kia, tan nát cõi lòng đầy đất. Tông chủ Ly Âm trong miệng thì thào, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, là hắn. Hắn vậy mà trở về. Lại chạm. Chu Lâm trong mắt hàn quang lóe lên, một tay vạch một cái, kiếm cầu vồng tái khởi. Bạch. Giữa không trung lôi ra một đạo chói mắt hồ quang, lăng lệ kiếm khí mang theo vô song uy thế chém về phía bay ngược Sa Mạn. Vừa mới là thăm dò, Chu Lâm ngầm bực những này hải tộc đối Lâm Duệ Tình ngôn ngữ ngạng lớn, lần này mới thật sự là sát chiêu. Hắn vận dụng thực lực không hơn trăm phần có một, nhưng cũng tuyệt đối không phải chỉ là võ hoàng có thể thừa nhận được. Không được. Sa Mạn biến sắc. Hắn lúc này người giữa không trung, lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh, lại không chỗ mượn lực, căn bản ngăn không được Chu Lâm một kiếm này. Lao tổ, cứu ta. Thê lương thanh âm vang vọng không trung, hắn là thật dọa đến vong hồn đều muốn xuất hiện. Sa Mạn trưởng lão nguy hiểm, nhanh, mau cứu hắn. Sát ta. Phía dưới đột nhiên xông ra mấy chục đạo quang mang, những cái kia hải tộc khống chế lấy binh khí lăng không vào tới, hào quang sáng chói che giả măng mọc kết nối thành tuyến, ngăn cản tại Sa Mạn trước người. Phanh phanh phanh phanh. mỗi một chuôi binh khí đều chỉ ngăn cản kiếm quang sát na thời gian liền bị ngạnh sinh sinh chém thành hai khúc, kiếm quang xông vào trong đó, hổ gặp bầy dê, một đường bổ dưa thái rau, tiếp tục tới gần. Phía dưới thao túng binh khí hải tộc nhóm từng cái sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, đặt mông ngồi ngay đó, lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nhiều như vậy binh khí vậy mà đều ngăn không được hắn một đạo kiếm quang, người này tu vi đến cùng khủng bố đến mức nào? Nhìn hắn tuổi còn trẻ, làm sao lại mạnh như vậy? Phúc Hải Tông xuất trinh hải tộc tu vi đều tại vương cảnh, nếu là tại đáy biển thế giới, vậy cũng là hiệu lệnh một phương yêu vương cường giả. Giờ phút này sao nhiều người liên thủ, vậy mà không làm gì được một đạo kiếm quang, đây để bọn hắn trong lòng làm sao không kinh hãi vạn phần. Lao tổ. Sa Mạn phát ra tuyệt vọng gào thét, trơ mắt nhìn kiếm quang tới gần, sinh tử ngay trong nháy mắt. Sát ta. Phía dưới mấy trăm hải tộc đồng loạt ra tay, lấy nhân số ưu thế ngạnh sinh sinh chồng chất lên liên miên binh khí, lần nữa ngăn cản. Phanh phanh phanh. Kiếm quang tàn sát bừa bãi chỗ, binh khí bị xoắn đến phân thoái, phía dưới hải tộc kêu sợ hãi không ngừng. Chu Lâm khí định thần nhàn, kiếm chỉ chỗ hướng, tung hoành tan tác. Dạng này không sợ chết chịu chết cũng không phải là không dùng được, lần này rốt cục bị bọn hắn tranh thủ đến một tia thời gian. Người nào muốn giết ta tông môn trưởng lão? Hư không một trận nhúc nhích, một thần sắc hung ác nham hiểm lão giả từ trong hư không bước ra một bước, ầm vang một quyển rơi vào kiếm quang bên trên, đem một màn kia kiếm quang nện thành quang vũ vẩy xuống. Lao tổ. Sa Mạn một trái tim nhảy tới cổ họng, nhìn thấy lao tổ thân ảnh cao lớn, lập tức cuồng hỉ, lần này được cứu rồi. Phía dưới càng là một trận núi kêu biển gầm, cầu lao tổ cho chúng ta báo thủ. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là lai lịch thế nào, sát ta Phúc Hải Tông đệ tử, đều đáng chết. Đây nho nhỏ quan âm tông, cũng không có tồn tại cần thiết. Đi. Phúc Hải Tông lão tổ lật bàn tay một cái, tế ra một viên thiên châu, lăng không quay tít một vòng, hóa thành như núi cao lớn nhỏ. Thiên châu bên trên toát ra từng vòng chói mắt ngũ thải quan mang, đống nhiên đánh ra, như sao chổi xẹt qua chân trời, ngang nhiên ép hướng Chu Lâm, mục tiêu thậm chí bao trùm phía dưới quan âm tông. Đây là muốn một chiêu định càn khôn, trực tiếp đem tất cả mọi người nghiền nát. Thật là đáng sợ khí tức, ta cảm giác hộ sơn đại trận đều muốn sắp không chống đỡ nổi nữa. Phía dưới gió nổi mây phun, quan âm tông hộ sơn đại trận lung lay sắp đổ, tựa như là một cái bồ câu trứng, lúc nào cũng có thể bị nghiền nát. Nghĩ đến người kia truyền thuyết. Ly Âm đông nhiên sinh lòng một cô mãnh liệt lòng tin, lớn tiếng nói, tất cả mọi người ra chỉ trận pháp, nhất định phải chịu đựng. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, không lọt vào mắt Phúc Hải Tông lão tổ, ánh mắt nhìn chằm chằm viên kia thiên châu, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng, thật mỹ lệ ngọc trai, như thế lớn ngọc trai trên đời hiếm thấy, thật sự là khó khăn cho ngươi. Chương 617, một quyền đánh bay. Muốn chết. Phúc Hải Tông lão tổ thẹn quá hóa giận, lại bị dạng này không nhìn, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hai tay của hắn đè ép, thiên châu bỗng nhiên hạ lạc, uy thế kinh khủng bộc phát, đại địa giống như không chịu nổi kia cô áp bách chi lực, mặt đất đều hạ xuống mấy phần. Quan Âm Tông mọi người sắc mặt cuồng biến, bọn hắn ra sức ra chỉ trận pháp tại kia cô kinh khủng uy thế hạ như là bọt biển phù một tiếng triệt để nổ tung. Vô số quang mang lấp lóe, trận cơ bạo liệt, các đệ tử bị đại lực nổ bay, từng cái miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Tại sao có thể như vậy? Quan Âm Tông đệ tử lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Dưới mắt quan âm sơn thương lại không ngăn cản, tựa như là một cái lột sạch da lông dê con, mặc người chém giết. Sư phụ! Trên không trung, Lâm Duệ Tình phát ra một tiếng kinh hô. Siêu! Chu Lâm thân hình lóe lên, rơi vào như núi cao thiên châu phía dưới, một tay nâng lên một chút. Lên! Nhìn như gầy yếu cánh tay có được vô tận lực lượng, đây nâng lên một chút, lập tức đem thiên châu nâng. Phía dưới khí thế tiêu hết, nằm sấp trên mặt đất quan âm tông đệ tử lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy một màn kia trong nháy mắt bị chấn động. Trời ạ, hắn vậy mà một người liền đứng vững ngọn núi kia. Khó trách Duệ Tinh sư tỷ sẽ thích hắn, quá mạnh. Những cái kia nữ đệ tử từng cái mắt lộ ra dị sắc. Kiến càng lay cây, con kiến bàn sơn, Chu Lâm kéo lên như núi cao lớn nhỏ thiên châu, cho người cảm giác chính là như vậy. Đẹp mắt như vậy ngọc trai, cảm ơn. Chu Lâm bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, một tay một chảo, thu. Như núi cao lớn nhỏ thiên châu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa làm một viên lớn chừng quả đấm chân châu rơi vào lòng bàn tay của hắn, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chân châu chiết xạ ra ngũ thải ban lan quang mang, chiếu sáng rạng rỡ, sặc sỡ lóa mắt. Một khắc này, thiên địa đều bị như thế lớn khỏa chân châu quang mang cướp đi, thật sự là thái lấp lánh, thái lóa mắt. Loại kia quang mang cũng không chói mắt, nhưng mà bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy đều không thể thoát khỏi nó hấp dẫn. Tặng cho ngươi. Chu Lâm vừa xài bước xuất, rơi vào Lâm Duệ Tình trước người, đem chân châu đưa tới. Bực này hoàn mỹ châu đáo, trên đời hiếm thấy, bất kỳ cái gì nữ nhân đều không cách nào ngăn cản dạng này dụ hoặc. Thật đẹp a, Duệ Tinh sư tỷ, hắn đưa cho ngươi, tranh thủ thời gian nhận lấy. Tại Lâm Duệ Tinh bên cạnh, Quan Âm Tông nữ đệ tử phát ra liên tục tán thưởng, trong mắt tràn đầy ánh mắt hâm mộ. Giang giác. Một điệu tâm toái thanh âm. Mọi người thấy cái gì? Chu Lâm vậy mà đem địch nhân đối địch pháp bảo biến thành sặc sỡ lóa mắt châu báu, đưa cho mình thích nữ nhân. Vạn chúng chú mục, trước mắt bao người, hắn vậy mà tại tú ân ái. Quá đẹp, ta đều bị cảm động, nếu là có một cái nam nhân dạng này cho ta đưa châu báu, ta lập tức liền hoàn tục gả cho hắn. Quan Âm Tông nữ đệ tử từng cái lệ rơi đầy mặt, cảm động đến rối tinh rối mù. Quá vô sỉ, vậy mà dùng thủ đoạn như vậy lừa gạt đi trong lòng ta nữ thần, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi cũng không thể dạng này à, thủ đoạn như vậy, cũng quá. Lần sau ta cũng muốn dùng một chiêu này. Những cái kia nam đệ tử từng cái mặt ngoài nghiến răng nghiến lợi, vụng trộm lại tại lặng lẽ lưu tâm, lập tức học tập. Lao tổ, lão nhân gia ngài thiên châu bị. Phúc Hải Tông đệ tử mắt tròn váng, một hải tộc đệ tử yếu ớt nói. Muốn chết. Phúc Hải Tông lão tổ toàn thân run rẩy, bị tức đến tam thi thần bạo khiêu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế lớn mật, vậy mà lâm trận chiếm pháp bảo của hắn, ngược lại hiến cho những nữ nhân khác, ngươi làm ta là cái gì? Xoẹt. Dưới chân hắn khẽ động, cả người trong nháy mắt biến mất, trong hư không phảng phất có thiểm điện xẹt qua, một đạo sáng chói đao mang trống rông xuất hiện, mang theo vô cùng vô tận lăng lệ sắc cơ, trong nháy mắt thẳng hướng Chu Lâm phía sau lưng. Cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung một đao kia, thái sáng chói, vắt ngang giữa thiên địa, chạm thiên phách địa, duy này một đao.